Cứ như vậy, Lý Mộ Nhiên cái này cầu tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Chương 1088, Hồ Phong Hoán Vũ. Không biết huyền quang đám người đi tới lần này giới đã bao lâu? Lý Mộ Nhiên nói. Ma Hồn nói, từ trên thời gian suy đoán, ngươi ở giới diện khác tu luyện hơn 1.000 năm, mà nơi này mặt biên bất quá mới đi qua 10 năm. Huyền quang bọn người ở tại 5-6.000 năm trước rời đi ma giới tới chỗ này, tính toán ra, cũng bất quá ở chỗ này giới ngây người 3-50 năm mà thôi. 3-50 năm thời gian, đối với đại thừa kỳ người tu tiên mà nói, không đáng kể chút nào. Bọn họ rất có thể còn không biết giới diện khác thời gian đã trôi qua rồi mấy ngàn năm. Ma Hồn tiếp tục nói, hơn nữa trong khoảng thời gian này, bọn họ nhất định đang khắp nơi tìm kiếm cầu, hoặc là nghĩ cách nghiên cứu ra cùng lần này giới tiếp xúc phương pháp, nếu như lão phu không có đoán sai, bọn họ khẳng định còn không có đáp thủ. Lý Mộ Nhiên gật đầu, ừ, nếu như hết thệ cũng như tiền bối đoán, huyền quang đám người trả lại ngưng lại lần này giới trong, hơn nữa bọn họ cũng chỉ là những người đứng xem, như vậy, thật sự của bọn hắn rất cần tại hạ tương trợ. Cứ như vậy, ta chờ cùng huyền quang đám người hợp tác, cũng cùng nhau thương nghị ứng đối tiên sứ cùng ma giới đại ma đầu chuyện tình, tiểu biến thành càng thêm dễ dàng. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một phen, cẩn thận châm trước về sau, hắn nói, tốt, tiền bối nói không sai, nếu như huyền quang thượng nhân đám người cũng là lần này giới những người đứng xem, như vậy từ đó giới những tu sĩ này trên người, quả quyết tìm không được huyền quang đám người đầu mối. Thay vì mỏ kim đáy biển loại chủ động tìm kiếm, không bằng chế tạo một chút động tĩnh, để cho chính bọn hắn tìm đến. Vài ngày sau, ở một mảnh mịt mờ trên sa mạc vô ích, mặt trời chói chang cao theo, chung quanh không khí hết sức khô ráo, không có chút nào hơi nước. Lý Mộ Nhiên cùng Ma Hồn phi tới chỗ này, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Lý Mộ Nhiên nói, nơi này mấy năm cũng sẽ không trận tiếp theo mưa, nếu như mấy ngày trong lúc, nơi này đột nhiên mưa tầm tã mưa to, từ sa mạc biến thành mênh mông biển lớn, nhất định sẽ khiến cho hoành động. Huyền quang đám người nếu là ở lần này giới trong, hơn phân nửa cũng sẽ chú ý tới này dị thường hiện tượng thiên văn, do đó suy đoán ra có cao cấp người tu tiên ở làm phép. Lần này giới thiên địa nguyên khí mỏng manh, hẳn là không có gì cao cấp tu sĩ. Huyền quang đám người biết ngày này giống sau, nhất định sẽ rất là kinh ngạc, đến đây điều tra. Đến lúc đó, ta chờ chỉ cần ở chỗ này tĩnh đẳng, yên lặng chờ, liền có thể nhìn thấy huyền quang đám người. Ma Hồn gật đầu, đây thật là cái biện pháp không tệ. Đơn giản phương tiện. Không cần chẳng có mục đích mọi nơi tìm kiếm. Chỉ bất quá, Lao Phu sợ rằng không nên lộ diện. Lao Phu có dấu đi, âm thầm cùng Lý Tiểu Hữu liên lạc. Vạn nhất ma giới những thứ kia đại ma đầu cũng đi tới lần này giới, Lao Phu cũng sẽ trước tiên báo cho Tiểu Hữu. Tốt. Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói. Lý Mộ Nhiên liền cùng Ma Hồn ở chỗ này tách ra. Ma Hồn sau khi đi, Lý Mộ Nhiên bắt đầu làm phép. Trung quanh mỏng manh thiên địa nguyên khí, ở Lý Mộ Nhiên điều động, đang không ngừng hướng nơi này tụ tập mà đến. Dần dần, cuồng phong nổi lên bốn phía, từ chỗ rất xa tầng mây trùng cuốn ra đại lượng hơi nước, hướng này tấm sa mạc vọt tới. Từng đoàn mây đen ở trên sa mạc vô ích ngưng tụ mà thành, hơi nước càng ngày càng đậm mật, cuối cùng, kèm theo mấy đạo tỉnh thiên phích lịch, hóa thành mưa tầm tã mưa to rơi xuống. Lý Mộ Nhiên làm phép vẫn còn tiếp tục, pháp lực của hắn mặc dù được phong ấn, tu vi mặc dù được áp chế, nhưng là điều động thiên địa nguyên khí năng lực còn đang, bực này hô phong hoán vũ chuyện, đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Mưa to kéo dài 7 ngày 7 đêm, nay tấm sa mạc dần dần bị nước mưa ngâm, cắt vàng trầm tích đáy nước, dần dần tạo thành mọi người hồ. Mưa to vẫn còn tiếp tục, Lý Mộ Nhiên tính toán đem nơi này biến thành một mảnh ông dương. Cái này hạ giới cũng lớn đến không tính được, nếu như huyền quang đám người tiểu tại này giới trong, hơn phân nửa có chú ý tới này vô cùng không tầm thường hiện tượng thiên văn biến hóa. Vài ngày sau, đầu tiên là phụ cận người phàm phát hiện cái này quái sự, mấy ngày nữa, lần này giới đám tu tiên giả. Vậy rối rít đuổi tới chỗ này, tìm tòi đến tận cùng. Nhưng là, những thứ này người tu tiên, tu vi cao nhất cũng bất quá là pháp tướng kỳ tu vi, căn bản tìm hiểu không ra này hô phong hoán vũ thần thông, bọn họ cho dù có thể nhìn ra đây là cao đoan pháp thuật thần thông, nhưng cũng nhìn không thấu đến tận cùng là người phương nào đang thi triển. Chỉ sợ Lý Mộ Nhiên chẳng qua là thi triển một cái bình thường nhất nước cẩn thuật, ẩn nặc ở mưa trong nước, bọn họ cũng nhìn không thấy tới Lý Mộ Nhiên thân hình. Lại qua mấy ngày, rốt cục có người đến nơi này, cũng khám phá phiêu ở mưa trong nước Lý Mộ Nhiên. Không nghĩ tới lần này giới còn có một cao cấp tu sĩ. Mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng tới chỗ này, là hai nam nhị nữ bốn người. Bốn người này căn bản không có che giấu chính mình thân hình ý tứ, bọn họ tiểu đại đại liệt liệt phiêu ở Lý Mộ Nhiên trước người, đánh giá Lý Mộ Nhiên. Này hai gã nam tu cũng là bạch phát lão giả, hơn nữa dung mạo của bọn hắn, Lý Mộ Nhiên một cái tiểu nhận ra được. Về phần kia hai gã nữ tu, kia một người trong là đầu đầy tóc trắng, nhưng mặt mũi bộ dáng nhưng giống như hoa quý thiếu nữ bình thường phụ nhân, một người khác là lụa trắng che mặt, một bộ màu bạc cung trang nữ tu. Rốt cuộc đã tới. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Kia hai gã nam tu, chính là Huyền Quang Thượng Nhân cùng Thiên Tịch Lão Nhân hai người, mà kia mặt trẻ phụ nhân, thì hẳn là Động Lại Nguyệt Tiên Tử, về phần kia che mặt nữ tu, phải là Thủy Phiêu Bình rồi. Cái này thanh niên tu vi rõ ràng xa cao hơn lần này giới những tu sĩ khác, cũng không biết hắn là tu luyện như thế nào đến cảnh giới này đấy. Huyền Quang Thượng Nhân lẩm bẩm nói. Hắn bảy vân bố vũ, đem nơi này sa mạc biến thành ông dương, đến tột cùng là vì cái gì? Đọc lại Nguyệt Tiên Tử tò mò nói. Thiên Tịch Lão Nhân than nhẹ một tiếng, vô luận hắn là muốn làm cái gì, cũng cùng bọn ta không liên quan, ta chờ chẳng qua là người đứng xem, căn bản không cách nào nhúng tay lần này giới chuyện vụ. Hắn chính là muốn đem lần này giới sở có đất liền bao phủ, ta chờ cũng không thể tránh được. Đúng là như thế. Huyền Quang Thượng Nhân ảm nhiên nói, đi tới lần này giới đã mấy chục năm, những năm gần đây, ta chờ vẫn đau khổ nghiên cứu như thế nào cùng lần này vốn lưỡi hình chứ vệ thông tiếp xúc, mặc dù có đi một tí đầu mối, nhưng vẫn không có thực chất tiến triển. Nếu là này thanh niên tính toán dìm nước thế giới, ta chờ cũng chỉ có thể trơ mắt ở một bên nhìn, cái gì đều không làm được. Không cần gấp gáp. Thủy Phiêu Bình bỗng nhiên mở miệng nói, ta chờ bất quá mới tới chỗ này mấy chục năm, còn có bó lớn thời gian nghiên cứu lần này giới bí mật. Chỉ cần ta chờ làm rõ ràng cái này mặt biên cùng bảo kính ở giữa liên lạc, nói không chừng chẳng những có thể tìm được mặt khác bảo kính, thậm chí có thể nắm giữ lợi dụng này hai mặt bảo kính phương pháp, để cho ta đợi tu vi tiến nhanh, độ kiếp phi tiên. Không tệ. Huyền Quang Thượng Nhân gật đầu, ta chờ mưu kế nhiều năm như vậy, thậm chí không tiếc cùng tiên sứ kết thù kết toán, chính là vì một ngày kia có thể bằng vào này nghịch thiên bảo vật phi thăng thành tiên. Ta chờ cũng là tu luyện mấy vạn năm láo ra nầy, chẳng lẽ còn quan tâm này chút thời gian. Lý Mộ Nhiên không nói một lời, tiếp tục làm phép, đối mấy người này nói chuyện với nhau ngoảnh mặt làm ngơ. Mấy người này cũng cho là mình là không tồn tại những người đứng xem, vô luận nói gì làm cái gì, lần này giới tu sĩ cũng sẽ không phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Cho nên bọn họ nói chuyện với nhau hoàn toàn không có cố kỵ Lý Mộ Nhiên, mà đủ tình huống như thế, Lý Mộ Nhiên thường thường có thể được đến hơn chân thật tin tức. Đáng tiếc, mấy người này cũng không có nhiều hơn nữa nói chuyện với nhau đi xuống. Lời của bọn hắn để dần dần chuyển rời đến Lý Mộ Nhiên trên người. Huyền Quang Thượng Nhân nói, này thanh niên tu vi không thấp, sợ là có nguyên thần kỳ tu vi. Không sai biệt lắm có thể phá giới phi thăng. Bất quá, cái này mất mát thế giới, căn bản không cùng giới diện khác câu thông, hắn không cách nào phi thăng đến cao hơn mặt biên, tu vi vậy đem dừng bước không tiến. Đáng tiếc à, ở thiên địa nguyên khí như thế mỏng manh hạ giới, cũng có thể tu luyện tới nguyên thần kỳ, kia tư chất ngộ tính có thể nói thiên phú dị bẩm. Mặc dù đặt ở linh giới, cũng là vạn năm không gặp kỳ tài. Bất quá hắn đem trung thân vây ở lần này giới, cho đến buồn bực sầu não mà chết. Hắn ở chỗ này giới có thể nói là vô địch loại tồn tại. Lấy sức một mình, đủ để nắm trong tay thế giới sinh tử. Xong, không tiếp tục kẻ địch thì như thế nào? Hắn thủy chung chạy không khỏi thiên địa trói buộc, thủy chung chẳng qua là vây ở lần này giới trong, không cách nào tiếp xúc đến thế giới bên ngoài, nhiều nhất bất quá là một con ếch ngồi đáy giếng. Nói tới đây, Huyền Quang Thượng Nhân bỗng nhiên thở dài nói, ta chờ cảm giác không phải là như thế. Ở linh giới, ta chờ đã coi như là đăng phong tạo cực, khó có địch thủ, vậy đủ để nắm trong tay linh giới trật tự. Xong, nếu không phải có thể bay thăng tiên linh giới, cuối cùng có một đợi hay là muốn rơi xuống, trả lại thì không cách nào tiếp xúc đến cao hơn cảnh giới. Ở tiên giới nhân vật xem ra, ta chờ vậy chẳng qua là hết ngồi đáy giếng. Huyền Quang Thượng Nhân thuyết pháp, ngay giữa mấy người còn lại tâm tư, bọn họ đều là âm thầm gật đầu. Riêng của mình cảm thán. Trầm mặc một lát sau, Thủy Phiêu Bình bỗng nhiên nói, đúng rồi, 10 năm trước một cái ban đêm, ở hơn vạn ngoài giảm mô cái địa phương, đột nhiên có một đạo linh quang phóng lên cao, có thể hay không cùng cái này thanh niên có liên quan. Lần này giới trong, trừ người này ở ngoài, chỉ sợ cũng không có người thứ hai tu sĩ có thể thi triển ra cường đại như vậy thần thông. Thiên Tịch Lão Nhân lắc đầu, lúc ấy đạo kia linh quang sau khi xuất hiện, ta chờ cũng đi điều tra quá, theo ta chờ suy đoán. Kia linh quang cường độ đủ để đánh bại mặt biên lực, dưới mắt cái này thanh niên mặc dù tu vi không thấp, nhưng khẳng định cũng làm không được điểm này. Đạo kia linh quang, hẳn là hàm chứa cực mạnh thiên địa pháp tác lực, tối thiểu cũng là đại thừa hậu kỳ thậm chí tu vi cao hơn tồn tại, mới có thể thi triển ra thần thông. Thủy Phiêu Bình gật đầu, Lao Thân cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, hơn nữa thiếp Lao Thân cũng cảm thấy không quá có thể cùng người này có liên quan. Bất quá, ta chờ tới chỗ này đã có mấy chục năm. Lại hôm nay mới biết được lần này giới còn có một nguyên thần kỳ cao cấp tu sĩ, chuyện này cũng kỳ hoặc. Huyền Quang Thượng Nhân suy nghĩ một chút, nói, đại khái là người này một mực bế quan không ra sao. Hắn là cao cấp tu sĩ, bế quan mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm, cũng rất bình thường. Bất quá, người này như thế đại động can qua hô phong hoán vũ, rốt cuộc là tại sao, lão phu đến nay trả lại nhìn không rõ. Thiếp thân cũng không hiểu, chỉ để ý kiên nhẫn xem tiếp đi sao, dụ ý của hắn tổng hội hiện hiện ra. Ngưng Nguyệt nói, bốn người không hề nữa ngôn ngữ, mà là yên lặng nhìn Lý Mộ Nhiên. Mà vào lúc này, Lý Mộ Nhiên nhưng chậm rãi thu hồi công pháp, mục đích của hắn đã đạt tới. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, háng giọng nói, nếu nói nhiều quý nhân mưa gió, không nghĩ tới hôm nay vãn bối một trận mưa lớn, thế nhưng mời ra rồi bốn vị biến mất nhiều năm tiền bối cao nhân. Dứt lời, hắn liền chắp tay ôm quyền, hướng Huyền Quang đám người nhất nhất thi lễ. Đệ tử Lý Mộ Nhiên, bái kiến sư phụ Huyền Quang thượng nhân, Thiên Tịch lão nhân, cùng với Ngưng Nguyệt tiền bối cùng nước tiền bối. Chương 1089, gặp mặt. Lý Mộ Nhiên này một câu bái kiến ngữ điệu, kinh hãi Huyền Quang thượng nhân bọn bốn người sắc mặt đại biến. Bọn họ tất cả đều là tu luyện nhiều năm cao cấp tu sĩ, ngay cả đối mặt sinh tử đại chiến vẫn có thể mặt không đổi sắc, nhưng là lúc này lại bởi vì Lý Mộ Nhiên một câu nói, khiếp sợ nhất thời im lặng, trong lúc mơ hồ sống lưng lạnh cả người. Một lát sau, Huyền Quang thượng nhân mới cau mày nói, ngươi là người phương nào, thế nhưng biết ta bốn người thân phận. Huyền Quang thượng nhân dứt lời, hướng Thiên Tịch lao nhân đám người khiến một cái ánh mắt, mấy người này lập tức hội ý, riêng của mình tách ra, đem Lý Mộ Nhiên vây quanh. Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười, đệ tử có một chuyện tín vật, sư phụ nhìn thấy, tự nhiên hiểu được. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên tay háo bảo một hồi, một đạo linh quang chợt lóe, một thanh hoa mị trong suốt kiếm quang bay ra, rơi vào Huyền Quang trước người. Huyền Quang kiếm. Huyền Quang thượng nhân bật thốt lên kinh hô, kiếm này vừa ra, hắn liền lập tức có sở cảm ứng, hiểu rõ xác thực chính là hắn từng đã là bổn mạng pháp bảo không thể nghi ngờ. Bất quá, hắn đồng thời vậy phát hiện, kiếm này trả lại pha đi một tí kia hơi thở của hắn. Huyền Quang thượng nhân đem Huyền Quang kiếm nhiếp vào trong tay, cẩn thận điều tra. Kiếm này lại đã bị khai linh quá, đây là chuyện gì xảy ra? Huyền Quang thượng nhân hỏi. Lý Mộ Nhiên đáp, vạn bối cơ duyên không cạn, may mắn đem Huyền Quang kiếm đúc lại, cũng phi thăng linh giới, thấy sư huynh Thiên Kiếm lão nhân. Thiên Kiếm sư huynh đem kiếm này khai linh, là muốn mượn kiếm linh cảm ứng, tới truy tìm sư phụ tung tích. Kiếm linh đúng là cảm ứng được sư phụ cũng không rơi xuống, bất quá đáng tiếc, hắn ở một cuộc đại chiến trung nguyên khí hao tổn vô cùng nghiêm trọng, vừa bị phong ấn vào bảo kiếm trong. Sau đó kiếm này theo đệ tử chung quanh bốn ba, vẫn không có cơ hội thích hợp giúp kia kiếm linh trọng sinh. Nguyên lai là ngươi đúc lại rồi Huyền Quang kiếm, hơn nữa ngươi trả lại gặp qua Thiên Kiếm. Thiên Kiếm hắn hiện tại như thế nào? Huyền Quang thượng nhân ân cần hỏi han, thần sắc của hắn một cách tự nhiên hòa hoãn rất nhiều. Lý Mộ Nhiên đáp, Thiên Kiếm sư huynh sớm đã là thành danh đại thừa kỳ tu sĩ. Cũng chính là hắn thay mặt sư thu đồ đệ, thu đệ tử nhập môn. Thiên Kiếm sư huynh đối sư phụ sinh tử hết sức lo lắng. Hắn một mực tìm hiểu sư phụ lưu lại đầu mối, đau khổ truy xét. Huyền Quang thượng nhân nghe vậy, không khỏi cũng là một trận cảm khái. Ban đầu hắn tự nghĩ ra kinh thiên một kiếm kiếm chiêu, lão phu liền ban thưởng hắn Thiên Kiếm tên, không nghĩ tới hắn cũng thành rồi đại thừa kỳ chính là nhân vật. Huyền Quang thượng nhân đang muốn nữa hỏi tới mấy câu, Thiên Tịch lão nhân khoát tay chặn lại ngắt lời nói. Hắn hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, ngươi cùng Huyền Quang đạo hưu thầy trò sự nghi tạm thời không đề cập tới, ngươi là làm thế nào biết ta bọn bốn người thân phận, cũng tới chỗ này hay sao? Lý Mộ Nhiên cười cười, hắn cũng không có trực tiếp trả lời Thiên Tịch lão nhân vấn đề, mà là niệm lên một đoạn khẩu quyết, thiên đạo vô tình, thích người sinh tồn. Luyện cổ thuật không có hắn, duy ưu người thắng, kém người thái, nuôi một vạn dung côn trùng, không bằng chuyên luyện một con tinh nhuệ. Lý Mộ Nhiên nhớ tới khẩu quyết, Thiên Tịch lão nhân sắc mặt vậy dần dần nổi lên biến hóa, Lý Mộ Nhiên niệm mấy câu về sau, Thiên Tịch lão nhân liền tay háo bảo ngăn, đủ rồi. Ngươi là như thế nào được đến lão phu lưu lại luyện cổ thuật? Lý Mộ Nhiên đáp, Nam Châu hạ giới tịch diệt thần điện truyền thừa, bị đệ tử may mắn nhận được. Đệ tử cũng nhìn được ngũ độc cổ trung máu giết Thiên Lê đạo nhân, cùng tự cho là thái cổ chân nhân Tử Văn Hạt. Cho nên đệ tử từng ở sư phụ bức họa trước mặt, bái sư phụ vi sư, cũng tiếp nhận truyền thừa. Thì ra là như vậy. Thiên Tịch lão nhân gật đầu, Thiên Lê cùng kia Tử Văn Hạt nghịch đồ chuyện tình, hiện tại như thế nào? Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, đệ tử cùng Thiên Lê đạo hữu hợp tác, đã đem Tử Văn Hạt thu phục, nhưng là Thiên Lê đọc ở ngũ độc của một cuộc huynh đệ tình tỉ muội, cam nguyện cùng Tử Văn Hạt cùng nhau chịu chết. Bọn họ cũng vẫn lạc tại luyện yêu bình bên trong. Thiên Tịch lão nhân nghe vậy nhướng mày, trầm mặc không nói. Chỉ chốc lát sau, hắn thở dài, lại hỏi, cái con kia luyện yêu bình, ngươi nhưng mang đến. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, đệ tử cũng không phải là chủ tu luyện cổ thuật, sợ mai một rồi sư phụ truyền thừa, cho nên ở linh giới gặp phải sư phụ hậu bối Diệp gia người, đệ tử đem luyện yêu bình chuyển tặng cho Diệp gia. Để lại cho những thứ kia bất thành khí người, còn không bằng một mình ngươi giữ lại. Thiên Tịch lão nhân hừ lạnh một tiếng nói. Lý Mộ Nhiên sửng sốt, Thiên Tịch lão nhân ngụ ý, tựa hồ đối với Diệp gia tổ tiên cũng không hài lòng. Xem ra ban đầu cái kia năm châu hạ giới, ra khỏi một cái kỳ tài, thế nhưng đồng thời chiếm được Huyền Quang đạo hữu cùng Thiên Tịch đạo hữu truyền thừa, có thể nói kỳ duyên. Thủy Phiêu Bình khẽ gật đầu. Bốn người thần sắc cũng hòa hoãn rất nhiều, bất quá bọn hắn trong lòng trả lại có rất nhiều nghi ngờ. Ngưng Nguyệt tiên tử tò mò hỏi, ngươi có thể nhận ra Huyền Quang cùng Thiên Tịch hai người chẳng có gì lạ, vì sao ngay cả ta chờ cũng có thể nhận ra? Lý Mộ Nhiên nói, vạn bối cùng Thủy Tiền bối cũng có lớn lao dính líu, trên danh nghĩa nói, Thủy Tiền bối coi như là vạn bối chuyết kinh mẹ đẻ. Cái gì? Thủy Phiêu Bình sửng sốt. Lý Mộ Nhiên tiếp tục nói, tiền bối đám người dùng bảo kính mở ra kính linh, sau đó dựng dục thành nhân, hôm nay đã là Yểu Điệu tiên tử, nàng tên là Tô Huyễn Ly, cũng chính là vạn bối song tu bầu bạn. Thủy Phiêu Bình lắc đầu liên tục, ngươi thậm chí ngay cả kính linh chuyện cũng biết. Bất quá, điều này sao có thể? Ban đầu cái kia kính linh trẻ nít, phải trải qua vạn năm huyền băng phong ấn, mới có thể hóa giải một thân dương hỏa, còn sống sót. Hôm nay mới bất quá mấy ngàn năm, nàng vừa sao có thể trưởng thành. Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười, bốn vị tiền bối có lẽ có điều không biết, ta chờ thân ở cái này hạ giới, lúc đó đang lúc pháp tắc có chút đặc thù. Thật ra thì, tiền bối đám người đi tới lần này giới, đã có 5-6 ngàn, ngày, nhiều năm. Cái gì? Huyền Quang đám người lại là kinh hãi. Đã vừa đã qua 5-6 ngàn năm, như vậy, cái tên kia chẳng phải là đã Huyền Quang thượng nhân sắc mặt biến hóa, muốn nói lại thôi. Sư phụ chỉ chính là tiên sứ sao? Lý Mộ Nhiên nói, thật không dám đầu giếm, đệ tử đã gặp tiên sứ. Hơn nữa, hôm nay bốn vị tiền bối hậu nhân, bao gồm Chuyết Kinh ở bên trong, cũng bị tiên sứ âm thầm khống chế. Tiên sứ mục đích chỉ có một, chính là tìm được bốn vị tiền bối, cướp đi bảo kính. Huyền Quang đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời im lặng. Xem ra, ngươi cái gì cũng biết. Huyền Quang thượng nhân hai mắt nhíu lại, tò mò đánh giá cái đột nhiên xuất hiện trên danh nghĩa đệ tử. Chẳng lẽ, ngươi là tiên sứ phái tới truy xét ta trở rơi xuống hay sao? Huyền Quang lạnh lùng hỏi. Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười, đệ tử đúng là biết không ít. Đệ tử chẳng những biết món đó bảo kính chuyện, hơn nữa còn biết ma giới mấy đại ma đầu cũng đúng lần này mắt nhìn chằm chằm vào, sợ rằng không ra mấy ngày, bọn họ sẽ đi tới lần này giới, truy xét các vị tiền bối rơi xuống. Bết bát hơn chính là, tiên sứ sợ rằng cũng phải đến rồi. Lý Mộ Nhiên tiếp tục nói, vạn bối Chuyết Kinh vận mệnh, tiểu nắm trong tay ở tiên sứ trong tay. Mà mặc dù để cho tiên sứ nhận được bảo kính, sợ rằng Chuyết Kinh vậy giữ nhiều lành ít. Cho nên, vạn bối cùng các vị tiền bối lập trường nhất trí, cũng là chỉ muốn thoát khỏi mấy đại ma đầu đổi giết, cùng với tiên sứ uy hiếp. Bảo kính chuyện, vốn là hết sức cơ mật. Bất quá đối với tiên sứ cùng mấy đại ma đầu mà nói, bọn họ cũng đều biết bảo kính rơi vào các vị tiền bối trong tay. Hơn nữa chúng ma tu đã truy xét đến rồi ba độc cổ, vạn bối may mắn nói trước một bước đi tới lần này giới, chính là vì báo cho bốn vị tiền bối làm tốt để phòng chuẩn bị. Nghe được mấy tên đại ma đầu chuyện tình, Huyền Quang bọn bốn người ngã cũng không phải là đặc biệt để ý, nhưng nghe đến có liên quan tiên sứ tin tức về sau, bốn người bọn họ thần sắc rõ ràng ngưng trọng rất nhiều. Lý Mộ Nhiên lại nói, tiền bối dĩ nhiên có thể giết chết đệ tử diệt khẩu, bất quá, làm như vậy chút nào vô ý nghĩa, ngược lại mất đi một cái trợ thủ. Lúc trước nghe bốn vị tiền bối nói, cái này hạ giới hết sức đặc thù, bốn vị tiền bối đều chỉ có thể làm những người đứng xem, không cách nào cùng lần này giới tiếp xúc. Mặc dù đệ tử không rõ vì sao bốn vị tiền bối muốn tới đến chỗ này giới, bất quá, nếu thiên tân vạn khổ lại tới đây, tự nhiên không muốn chỉ có thể bàng quan. Mà đệ tử thiên phú dị bẩm, nhưng có thể cùng lần này giới tiếp xúc câu thông, cho nên đệ tử tin tưởng, nhất định có thể giúp các vị tiền bối giúp một tay. Huyền Quang thượng nhân nửa tin nửa ngờ, hắn nói, ngươi một hơi nói cho ta biết đợi nhiều như vậy tin tức, vừa luôn miệng nói có giúp ta đợi giúp một tay, không biết ngươi đến tột cùng có gì toan tính. Ngươi mặc dù chiếm được ta chờ truyền thừa, nhưng cũng giúp ta đợi nhưng đi một tí chuyện xưa, coi như là hai không thiếu nợ nhau. Ngươi lần này tiền lai, chỉ sợ cũng không chỉ là vì báo đáp truyền thừa tri ân sao. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đệ tử yêu cầu rất đơn giản, tự là hy vọng mượn các vị tiền bối lực lượng, từ tiên sứ nắm trong tay dưới cứu ra Chuyết Kinh. Thủy tiên bối, ngươi từng dựng dục quá kính linh, vì vậy Chuyết Kinh coi như là ngươi nửa nữ nhi, chẳng lẽ tiền bối có thấy chết mà không cứu? Lao thân Thủy Phiêu Bình than nhẹ một tiếng, muốn nói lại thôi. Lý Mộ Nhiên tiếp tục nói, cho dù bốn vị tiền bối không để ý kịp hậu nhân an nguy, khẳng định cũng không muốn đi tới lần này giới nhưng tay không mà về. Bốn vị tiền bối nếu là muốn mượn vãn bối lực, nhất định phải đáp ứng vãn bối yêu cầu. Huyền Quang thượng nhân thở dài nói, nói về, ta chờ cùng coi như là thầy trò duyên phận. Cho dù ngươi không thể cùng lần này vốn lưỡi hình chữ vê thông, cũng sẽ không đối với ngươi bất lợi. Chỉ bất quá, tiên sứ quá mức đáng sợ, ta chờ thật sự không dám cùng tiên sứ là địch. Lý Mộ Nhiên nói, năm đó tiền bối đám người nếu có thể đánh bại tiên sứ, từ trong miệng hắn nhận được bảo kính tin tức, vì sao hôm nay lại không thể bảo chế đúng cách? Tiên sứ cường thịnh trở lại, đi tới hạ giới sau vẫn được đủ loại thiên địa pháp tắc hạn chế, cho nên hắn mới không cách nào tự mình truy xét tiền bối đám người rơi xuống, mà là muốn nhờ tứ đại thế gia hậu nhân. Tiền bối bọn người ở tại linh giới chúng đã thuộc về cao nhất cấp tồn tại, nếu là liên thủ, chưa chắc không thể cùng tiên sứ đánh một trận. Đây cũng là đệ tử cam mạo kỳ hiểm, lựa chọn báo cho bốn vị tiền bối chân tướng, cũng cùng bốn vị tiền bối hợp tác nguyên nhân. Người có điều không biết, thật ra thì năm đó Huyền Quang Thượng Nhân nói tới đây, than nhẹ một tiếng, nhưng không có đem nói cho hết lời. Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động, Huyền Quang Thượng Nhân trong lời nói có lời gì, chẳng lẽ năm đó đánh bại bị thương nặng tiên sứ, cũng không phải là Huyền Quang đám người. Huyền Quang Thượng Nhân trầm ngâm một lát sau nói, chuyện này quan hệ trọng đại, cho ta chờ thương nghị một phen, nữa cho ngươi một quả chính xác trả lời. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi có thể cho ta biết đợi tiên sứ chuyện, báo cho nguy hiểm, ta chờ tự nhiên sẽ không đối với ngươi bất lợi, hơn nữa tiên sứ như là đã khám phá ta chờ bày nghi cục, biết ta chờ chưa chết, ta chờ ngay cả đem ngươi diệt khẩu vậy chút nào vô ý nghĩa. Chương 1090, suy đoán. Trong bóng đêm, Lý Mộ Nhiên đi tới một mảnh hoang dã bầu trời. Một lát sau, một con bạch lang vậy tới chỗ này, nó thấy được Lý Mộ Nhiên về sau, đột nhiên ma quang chợt lóe biến thành một gã ngân phát lão giả, chính là ma hồn Khiếu Phong. Tiến triển như thế nào? Ma hồn hướng Lý Mộ Nhiên hỏi. Thượng coi là thuận lợi. Lý Mộ Nhiên gật đầu, quả nhiên như tiền bối đoán, Huyền Quang đám người vốn là không quá tình nguyện cùng tại hạ hợp tác, cũng không quá nguyện ý vì rồi cứu ra Chuyết Kinh mà cùng tiên sứ là địch. Nhưng là bởi vì tại hạ là bọn họ câu thông lần này giới, cùng lần này giới tiếp xúc duy nhất cầu, bọn họ phải đáp ứng. Nếu không, bọn họ có lẽ sẽ nghe tiếng mà chạy, tránh ra tiên sứ, thậm chí không tiếc giết hết tại hạ, giết người diệt khẩu, chặt đứt tiên sứ đầu mối. Ma hồn nói, nếu như là ở linh giới, bọn họ muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Nhưng là ở nơi này mất mát hạ giới trong, tu vi của bọn hắn vậy phong ấn tại nguyên thần kỳ cảnh giới, không có một thân cường đại pháp lực thần thông, cũng không cách nào thi triển ra. Mà ngươi còn có thể điều động lần này giới thiên địa nguyên khí tương trợ, mặc dù vẫn không là đối thủ của bọn họ, vậy có một chút tự vệ lực. Bọn họ nếu muốn giết ngươi diệt khẩu, chỉ sợ chưa chắc có thể làm được. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, cũng chính là cái nguyên nhân này, hắn mới dám hướng Huyền Quang đám người công bằng, cho thấy thân phận mình. Nếu không, vạn nhất đối phương động tà niệm rồi, chính mình tiểu giữ nhiều lành ít. Tu luyện hơn 1.000 năm, Lý Mộ Nhiên khởi dám tùy ý đem vận mệnh của mình giao cho những tu sĩ khác nắm trong tay, cho dù là cùng mình rất có sâu xa Huyền Quang đám người, ở chẳng bao giờ chân chính tiếp xúc qua dưới tình huống, Lý Mộ Nhiên vừa sao dám tận tin hắn nhóm. Bọn họ đáp ứng cùng ngươi hợp tác, không biết đối với ngươi có gì sai khiến. Ma hồn lại hỏi. Lý Mộ Nhiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, nói, nhắc tới cũng hết sức kỳ quái. Huyền Quang đám người để ở hạ ở chỗ này giới tìm kiếm một chút tiềm lực cao kỳ côn trùng, hơn nữa phân phó tại hạ, nhất định phải đem những thứ này kỳ côn trùng sanh cầm, không thể giết hết thương tổn. Bọn họ muốn lần này giới kỳ côn trùng làm cái gì? Ma hồn nghe vậy sửng sốt, hắn trầm ngâm chốc lát, cũng cùng Lý Mộ Nhiên giống nhau, hoàn toàn đoán không ra. Mặc dù Thiên Tịch lão nhân là am hiểu khu trùng luyện cổ người, nhưng là, hắn căn bản không cách nào cùng lần này giới kỳ côn trùng trực tiếp tiếp xúc. Cho nên cũng không thể có thể sử dụng lần này giới kỳ côn trùng luyện cổ, hắn muốn sanh cầm lần này giới kỳ côn trùng, có mục đích gì? Ma hồn lẩm bẩm nói. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, hai người thương nghị tốt lắm một chút, đối với lần này cũng là không có đầu mối chút nào. Chuyện này tạm thời không đề cập tới sao? Lý Mộ Nhiên nói, ta chờ lúc này chống rông phỏng đoán, cũng rất khó có sở suy đoán. Chờ ở hạ hoàn thành bọn họ nhiệm vụ nhắn nhủ, nói không chừng tiểu phải nhận được một chút đầu mối. Khác có một việc. Mời tiền bối âm thầm hiệp trợ tại hạ. Lý Mộ Nhiên đề tài vừa chuyển nói. Nga. Ma hồn trong lòng vừa động, xin nói. Lý Mộ Nhiên nói, tại hạ hoài nghi, đi tới lần này giới linh giới, không ngừng Huyền Quang bọn bốn người, mà là năm người. Năm người. Ma hồn sửng sốt. Không tệ. Lý Mộ Nhiên tiếp tục nói, đây là ta từ kia tấm sen lẫn linh địa chung ở lại linh tu trong miệng hỏi tham được tin tức, lúc ấy tiến vào sen lẫn linh địa tiềm tu linh tu, bao gồm Huyền Quang bọn người ở tại bên trong. Tổng cộng 5 người. Cùng Huyền Quang đám người gặp mặt, tại hạ chỉ thấy được rồi 4 người, hơn nữa Huyền Quang đám người ý thâm chặt, hoàn toàn không có để lộ ra người thứ 5 đầu mối, phảng phất đi tới lần này giới linh tu chỉ có 4 người bọn họ. Nhưng là, tại hạ vậy nhìn thấu một chút đầu mối. Huyền Quang đám người vốn đang do dự có hay không muốn cùng tại hạ hợp tác đối kháng tiên sứ, nhưng là, trải qua một đoạn thời gian ngắn sau khi thương nghị, lại thái độ lập tức kiên quyết rất nhiều, minh xác tỏ vẻ phải trợ giúp tại hạ đối kháng tiên sứ. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể để cho thái độ của bọn hắn làm ra cự biến hóa lớn, sau lưng khẳng định có khác cao nhân chỉ điểm. Nói một cách khác, tại hạ hoài nghi, kia người thứ 5 thực lực cùng thân phận, so với Huyền Quang đám người, chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. So sánh với Huyền Quang đám người cao hơn. Ma hồn cả kinh, đột nhiên thoáng cái nghĩ tới điều gì, sắc mặt thay đổi mấy lần. Lý Mộ Nhiên nhìn ra ma hồn thần sắc khác thường, liền hỏi tới, làm sao, chẳng lẽ tiền bối nghĩ tới điều gì đầu mối? Ma hồn khẽ gật đầu, đầu mối cũng là chưa nói tới, bất quá Lao Phu đúng là đang nhớ lại một chút chuyện cũ. Năm đó Lao Phu cùng Diệt Thiên, Táng Nguyệt đợi mấy tên ma tu, liên thủ đối kháng Huyền Quang, Huyền Diệt đợi 5 người, vốn là không rơi vào thế hạ phong, lúc đầu cũng có thể đấu cái cân sức ngang tài. Bất quá, theo Diệt Thiên Táng Nguyệt đám người theo như lời, bọn họ gặp được một cái cực kỳ lợi hại linh tu. Bọn họ tự biết không địch lại, rồi rít nói trước đem về rồi ma giới, chỉ có Lao Phu bởi vì là đàn, bị Huyền Quang đám người vây công mà không kẻ địch trọng thương. Sau lại, Diệt Thiên Táng Nguyệt đám người vẫn chưa từ bỏ ý định, bọn họ cố ý đem một chút phá thành mảnh nhỏ đầu mối âm thầm tiết lộ cho lúc ấy có ma giới người thứ nhất danh xưng là Huyết Luân Vương biết được, Huyết Luân Vương vậy vì vậy đi tới Nam Châu hạ giới. Kết quả, theo Diệt Thiên đám người âm thầm dùng phân hồn phân thân đợi điều tra lấy được tin tức. Huyết Luân Vương mặc dù giết hết rồi mấy tên linh tu cùng Huyền Diệt, nhưng là táng thân tại hạ giới trong. Kết quả cuối cùng ngươi vậy hết sức rõ ràng, Huyết Luân Vương đích xác là bị thiếu chút nữa đánh chết, chỉ để lại đi một tí tàn máu, ở phía sau nhân ma tu dưới sự giúp đỡ của mới may mắn trọng sinh. Ta chờ mấy tên ma tu thảo luận chuyện này, cũng cảm thấy kỳ hoặc, Lão Phu cùng Huyền Quang động đậy tay, Lão Phu cảm thấy, hắn đánh bại Huyết Luân Vương đô cực kỳ khó khăn, lại càng không dùng nói đem giết hết. Cho nên, Lão Phu vậy đã sớm hoài nghi Huyền Quang đám người sau lưng, còn có một tên càng thêm cao thủ lợi hại phụ tá. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong lòng vừa động, nói như vậy, đi tới lần này giới thần bí người thứ 5, rất có thể tiểu là năm đó đánh chết Huyết Luân Vương chính là cái kia cao nhân. Ma hồn gật đầu, đây là Lão Phu suy đoán, nhưng cũng không cái gì bằng cớ cụ thể. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm chốc lát nói, mặc dù không có chứng cớ, tại hạ cũng là cảm thấy loại khả năng này tính không nhỏ. Hơn nữa tại hạ đối kia cao nhân thân phận, đã có hai loại suy đoán. Nói nghe một chút. Ma hồn tò mò nói, tiểu tử ngươi mặc dù tu vi không cao, nhưng cơ trí hơn người, tâm tư kín đáo, ngươi đoán, bình thường cũng sẽ không sai quá thiên. Lý Mộ Nhiên nói, vạn bối suy đoán có hai loại khả năng. Thứ nhất, cao nhân kia là Huyền Quang, Huyền Diệt hai người sư phụ. Huyền Quang, Huyền Diệt hai người lấy sư huynh đệ tương xứng, đều là kiếm tu, hơn nữa tu vi cũng là cực cao, có thể chồng bồi ra cường đại như thế hai gã đệ tử, kia sư phụ thân phận tu vi, khẳng định cũng sẽ không thấp. Ma hồn gật đầu lia lịa, đúng là có loại khả năng này tính, bất quá, Lao Phu chưa từng nghe nói hai người này sư phụ là người phương nào. Diệt Thiên đám người cũng từng nghĩ cách ở linh giới hỏi thăm quá, không tìm ra manh mối. Lý Mộ Nhiên tiếp tục nói, thứ hai, cao nhân kia là Thủy Phiêu Bình Chi Phu, Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử. Ma hồn sửng sốt, Lao Phu chưa từng nghe nói qua người này. Linh tu trong còn có bực này cao thủ. Cái kia Thủy Phiêu Bình chính là luôn là mang mạng che mặt. Am hiểu thần niệm công pháp Thủy Tiên từ sao? Thật sự của nàng làm phụ nhân trang phục, đã ở Huyền Quang đám người trước mặt tự xưng lao thân, tư lịch so sánh với Huyền Quang đám người tựa hồ còn muốn lão một chút. Chính là nàng. Lý Mộ Nhiên nói, có liên quan Tiêu Giao Tử chuyện tình, tu tiên giới trung hoàn toàn không có đề cập, bất kỳ trong điển tịch cũng không có ghi lại, phảng phất từ linh giới trung hoàn toàn xóa đi, căn bản không tồn tại người này. Tại hạ sở dĩ biết Tiêu Giao Tử người này tồn tại, cũng là bởi vì cơ duyên xảo hợp. Thấy Thủy Phiêu Bình một nửa khác phân thân, từ kia phân thân trong miệng mới hỏi thăm được cái này đầu mối. Tiền bối cũng biết, Thủy Phiêu Bình thần niệm công pháp rất mạnh. Nhưng là tại hạ nhưng có rất lớn nắm chặt, kia thần niệm công pháp cũng không phải là Thủy Phiêu Bình tự nghĩ ra, mà là Tiêu Giao Tử truyền thụ cho nàng đấy. Hơn nữa, ở vài ngàn năm trước, Tiêu Giao Tử tu vi thần thông tiểu sâu không lường được, tại phía xa Thủy Phiêu Bình trên. Như thế bí hiểm một cái đại nhân vật, làm sao có thể hoàn toàn biến mất ở tu tiên giới ở bên trong? Làm sao có thể hoàn toàn không có ai biết kia đầu mối, nghe nói quá kia thần thông sự tích. Chỉ có một khả năng, đó chính là hắn cố ý giấu giếm sự hiện hữu của mình, cố ý đem của mình hết thể dấu vết cũng xóa đi. Hơi trọng yếu hơn chính là, Huyền Quang thượng nhân thủ đồ Thiên Kiếm sư huynh, hắn cũng đã được nghe nói Tiêu Giao Tử tên, cũng biết hắn cùng với Huyền Quang thượng nhân từng có một chút tiếp xúc. Đủ loại đầu mối liên lạc ở chung một chỗ, không thể không khiến tại hạ hoài nghi kia người thứ 5 chính là Tiêu Giao Tử. Ma hồn mặt lộ vẻ do dự. Hắn khẽ gật đầu, nói, theo nói như vậy, Tiêu Giao Tử khả năng đúng là không nhỏ. Không biết ngươi muốn Lao Phu làm những thứ gì? Lý Mộ Nhiên nói, nhưng nên có tâm phòng bị người. Mặc dù Huyền Quang Thượng Nhân đợi đáp ứng cùng tại hạ hợp tác, ngoài mặt chúng ta là trên danh nghĩa thầy trò, không có gì xung đột, cũng không có cái gì oán hận chất chứa, nhưng là, một khi quan hệ đến bảo kính quy trúc, sinh tử tồn vong đợi đại sự, loại này hợp tác tùy thời cũng có thể bỏ dở, cho nên, tại hạ cũng không khỏi không làm ra một chút hậu thủ chuẩn bị. Cho nên, tại hạ hy vọng tiền bối có thể giúp vãn bối âm thầm tìm ra kia người thứ năm rơi xuống. Tại hạ hoài nghi, bảo kính đang ở đó người thứ năm trong tay. Huyền Quang đám người thủy chung không chịu hướng tại hạ tiết lộ mảy may có liên quan bảo kính rơi xuống, khẳng định cũng là ở đề phòng tại hạ, cho nên chuyện này chỉ có thể thoát khỏi tiền bối âm thầm điều tra. Hôm nay tiền bối thân ở trong bóng tối, chúng linh tu căn bản không biết tiền bối tồn tại, tiền bối làm việc càng thêm phương tiện. Thì ra là như vậy. Ma hồn gật đầu, lộ ra tán dương nụ cười, thì ra là ngươi sớm có tính toán. Rất tốt, lúc trước Lao Phu trả lại lo lắng ngươi bởi vì nhận được quá Huyền Quang đám người chuyển thừa nguyên nhân. Tiểu đối Huyền Quang đám người nói gì nghe nấy, không vì mình suy nghĩ, hôm nay xem ra, cũng là Lao Phu quá lo lắng. Lo lắng của ngươi cũng không phải là dư thừa, ở như vậy ích lợi thật lớn trước mặt, đừng nói là trên danh nghĩa thầy trò, coi như là tình cảm sâu đậm, tình cùng phụ tử hơn năm thầy trò, chỉ sợ cũng khó bảo toàn sẽ không có khác tư tâm. Lao Phu cùng Diệt Thiên Táng Nguyệt đám người, coi như là tương giao nhiều năm, nhưng là, thành ích lợi, bọn họ tiện tay cũng có thể lợi dụng Lao Phu, thậm chí đem Lao Phu giết hết. Ngươi muốn lấy đó mà làm gương. Vâng, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói. Thành không làm cho Huyền Quang đám người hoài nghi, ta và ngươi sau này cũng không cần nhiều gặp mặt. Ma Hồn nói, Lão Phu có âm thầm hiệp trợ ngươi, cũng lấy truyền âm phủ báo cho ngươi. Nói tới đây, Ma Hồn bỗng nhiên nhìn lên bầu trời đêm, thở dài một tiếng, thần sắc mặt ngưng trọng nói, lần này giới 10 năm, ngoại giới hơn ngàn năm, ta chờ ở chỗ này giới đã ngây người hơn tháng. Ở ma giới chính là qua hơn 10 năm. Có thời gian dài như vậy lục lọi, những thứ kia ma tu chính là lung tung nếm thử, chỉ sợ vậy đem trong lúc vô tình mở ra nút tam thánh côn trùng thượng ấn phủ lối đi, rất nhanh tương lai đến chỗ này giới. Đến lúc đó, chỉ sợ lại là một phen gió tanh mưa máu. Chương 1091, trong kính thế giới. Mỗi tấm ít hai lui tới băng tuyết cao nguyên lên, một đạo nhân ảnh như ẩn như hiện bay theo ở trong bầu trời đêm, chính là Lý Mộ Nhiên. Không bao lâu về sau, hắn rơi vào một tòa bạch tuyết trắng như tuyết tuyết phong chi đỉnh, Huyền Quang bọn bốn người đang ở chỗ này chờ hắn. Nơi này thiên địa linh khí, là lần này giới chung dồi dào nhất nơi, có một chút tu luyện băng thuộc tính công pháp tu sĩ ở tuyết phong phụ cận mở động phủ, chú chát tu hành. Huyền Quang đám người bình thường vậy sống ở chỗ này, hy vọng có thể ở thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất địa phương, từ từ dung nhập vào trong thế giới này, thay vì chậm rãi thành lập tiếp xúc. Dĩ nhiên, bọn họ đến nay vẫn chỉ có thể cảm ứng được nơi này tồn tại thiên địa nguyên khí. Nhưng hoàn toàn không cách nào điều động chút nào, lại càng không cần phải nói hô hấp thổ nạp lần này giới thiên địa nguyên khí. Huyền Quang đám người nhìn thấy Lý Mộ Nhiên về sau, liền ân cần hỏi han, hôm nay tiến triển như thế nào? Lý Mộ Nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một đống bình bình lọ lọ, các màu cổ trùng, nói, mấy ngày nay đệ tử dựa theo sư phụ đám người phân phó, chung quanh vừa sưu tập không ít kỳ côn trùng, phàm là phẩm chất hơi cao, hoặc là hơi có tiềm lực, đều nhất nhất thu lại, mời sư phụ trở thêm con mắt. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên cũng rôi ngón bắn ra, đem những thứ này cổ trùng nhất nhất mở ra. Mỗi chỉ bình nhỏ hoặc cổ trùng bên trong, cũng chứa một con hoặc sổ trích đủ loại màu sắc hình dạng kỳ côn trùng, nhưng cũng là cấp thấp côn trùng loại, có chừng như vậy vài loại hơi có thể làm sâu độc đào tạo. Bất quá, đừng nói là Huyền Quang đám người, chính là Lý Mộ Nhiên, vậy tuyệt nhìn không khá những thứ này kỳ côn trùng. Thiên Tịch đạo hữu, ngươi nhìn kỹ nhìn. Huyền Quang thượng nhân lập tức hướng Thiên Tịch lão nhân nói. Thiên Tịch lão nhân gật đầu. Bất quá hắn không cách nào tiếp xúc những thứ này kỳ côn trùng, chỉ có thể làm những người đứng xem nhất nhất xem xét. Một lát sau, Thiên Tịch lão nhân lắc đầu, cũng không phải là. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nói, sư phụ đám người đến tột cùng cần gì kỳ côn trùng. Cái này hạ giới thiên địa nguyên khí mỏng manh, người tu tiên le que không có mấy, kỳ côn trùng cũng là mấy vị hiếm thấy. Đệ tử trải qua mấy ngày nay, đã chung quanh sưu tập đại lượng kỳ côn trùng, cơ hồ đem lần này giới kỳ côn trùng vơ vét không còn gì. Song sư phụ đám người vẫn không hài lòng, chẳng lẽ là ở tiêu khiển đệ tử? Dĩ nhiên không phải là. Thiên Tịch lão nhân lắc đầu, ta chờ từ có thâm ý. Thâm ý? Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, nếu là sư phụ không chịu nói rõ, chỉ sợ đệ tử cũng không cách nào là sư phụ ra sức. Tiếp tục như vậy chẳng qua là trắng chỉ lãng phí thời gian, ta chờ thời gian nhưng là không nhiều lắm, lần này giới một ngày, cơ hồ tương đương với linh giới non nửa năm, ta chờ nhưng là chỉ hoãn không dậy nổi. Thiên Tịch lão nhân cùng Huyền Quang đám người liếc mắt nhìn nhau, sau đó khẽ gật đầu, nói, được rồi, nói cho ngươi biết cũng không sao. Chuyện này, cùng bảo kính có liên quan. cùng bảo kính có liên quan. Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động. Thiên Tịch lão nhân tiếp tục nói, còn nhớ rõ kia Tam Thánh côn trùng sao? Ngươi cũng biết, đó chính là lão phu đào tạo nhiều năm ngũ độc cổ trong còn lại ba. Ta chờ nhận được bảo kính về sau, một mực đau khổ nghiên cứu này bảo kính công hiệu cùng thần thông, nhưng lần này vật bảo kính không phải chuyện đùa, ngay cả ta đợi đều không thể lĩnh ngộ hiểu thấu đáo này bảo kính ẩn chứa huyền cơ. Ta chờ còn phát hiện, này bảo kính có thể hấp thu nhất định được thiên địa nhật nguyện tinh hoa, soi sáng ra kỳ kỳ quái quái kính quang ký hiệu. Ta chờ thử dò xét này ký hiệu huyền cơ, lại phát hiện sâu không lường được. Ta chờ vẫn chưa từ bỏ ý định, dùng các loại phương pháp thử dò xét, bao gồm dùng kính quang dục côn trùng luyện cổ. Luyện cổ thuật ở bên trong có một loại thường dùng đích thủ đoạn, chính là dùng các loại cực đoan kích thích phản xạ có điều kiện sâu độc, thúc đẩy kia tiến hóa thăng hoa, phát sinh biến đến dị. Mới đầu, kính quang chiếu xạ đối luyện cổ chút nào không ảnh hưởng, nhưng lão phu không tiếc dùng kia ba độc cổ thử đi thử lại nghiệm về sau, đột nhiên có một ngày, kính quang ký hiệu chiếu rọi ở ba độc cổ côn trùng trên người, để cho côn trùng thân thoang cái trở nên phá lệ chắc chắn, phảng phất là đại thừa kỳ côn trùng tu côn trùng thân. Nhưng là trên thực tế, kia ba độc cổ cũng không có lên cấp đại thừa kỳ, càng làm cho ta trở ngạc nhiên chính là, ba độc cổ lại thần hồn biến mất, chỉ còn lại có côn trùng thân. Thần hồn biến mất. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, khó trách huyền quang đám người để lại ba bộ trống chân côn trùng thân, thì ra là này ba con côn trùng tu thần hồn đã biến mất không thấy gì nữa. Thiên Tịch lão nhân nhìn thấy Lý Mộ Nhiên vẻ kinh ngạc, gật đầu, nói, lúc ấy ta trở cùng giống nhau kinh ngạc. Này ba độc cổ đi theo lão phu nhiều năm, thần hồn biến mất, lão phu cũng là hết sức bi thống. Bất quá ta đợi nhưng ngay sau đó phát hiện, côn trùng trên người có kính quang ký hiệu lưu lại, hơn nữa, những thứ này ký hiệu liền cùng một chỗ về sau, thế nhưng tạo thành một cái đủ để đánh vỡ mặt biên lực lối đi, không biết đi thông nơi nào. Ta chờ quyết định tiến vào lối đi tìm tòi đến tột cùng. Cũng chỉ có để lại ba độc cổ côn trùng thân, giao cho những thứ kia vạn gia linh tu trông coi, cũng xóa đi rồi chính mình lưu lại dấu vết khác, bất quá không nghĩ tới, vẫn bị bọn ngươi truy tung mà đến. Ta chờ theo lối đi kia đi tới lần này giới về sau. Phát hiện lần này giới không giống tầm thường, không thể tiếp xúc, căn bản không phải một cái bình thường hạ giới. Ta chờ phản phục tìm hiểu sau, cho là lần này giới chính là bảo trong kính phong ấn một cái thế giới. Cái gì? Lý Mộ Nhiên quá sợ hãi, bật thốt lên kinh hô. Ngươi lần đầu nghe thấy chuyện này, tự nhiên kinh hãi, thật ra thì ta chờ mới vừa phát hiện điểm này, giống như trước vậy kinh hãi không nhỏ, khó có thể tin. Huyền Quang Thượng Nhân tiếp lời nói, nhưng là, ta chờ mặc dù chỉ lĩnh ngộ kia kính quang ký hiệu ra lông. Lại phát hiện kia đích xác là một loại cực kỳ cường đại phong ấn, đủ để phong ấn chặt thiên địa vạn vật, hết thảy hết thảy. Mà ba con côn trùng trên người ấn phù kích thích lối đi, chính là lợi dụng bảo kính ký hiệu kích phát ra lối đi, nó đi thông cái thế giới này, tự nhiên rất có thể chính là bảo trong kính phong ấn thế giới. Mà ta chờ ngoại nhân căn bản không cách nào tiếp xúc cái thế giới này, kết hợp đủ loại quái sự, cho nên, ta chờ cho là dưới mắt cái thế giới này, chính là trong kính thế giới. Bình thường ngoài người không thể cùng này trong phong ấn thế giới tiếp xúc, ngươi không biết là loại nào cơ duyên xảo hợp, lại có thể cùng lần này giới tiếp xúc, rất có thể chính là trong truyền thuyết luân hồi thân thể. Luân hồi thân thể. Lý Mộ Nhiên nghe vậy rũ phát khốn hoặc, xem ra huyền quang đám người là càng nghĩ càng sai lệch, này cũng khó trách, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, lại có người có thể từ nơi này phong ấn trong kính thế giới đi ra ngoài, tu luyện một phen sau vừa lần nữa trở về. Đúng vậy, huyền quang thượng nhân tiếp tục nói, cái gọi là luân hồi thân thể. Chính là ủng có một chút luân hồi lực đặc thù thể chất. Tu tiên giới trong có chút ít tin đồn, có ít người có thể đi âm minh quỷ giới một chơi, sau đó vừa không giải thích được bình yên trở về, cũng là bởi vì hắn có loại này luân hồi thân thể. Người bình thường đi quỷ giới, thân thể đã sớm không còn tồn tại, nơi nào có thể bình yên trở về. Trừ lần đó ra, luân hồi thân thể còn có một chút quỷ dị nơi, tỉ như có đôi khi sẽ không thị quỷ giới cùng giới diện khác kia cường đại ngăn cách lực. Có đôi khi thậm chí lại đột nhiên nhớ lại chính mình chuyện của kiếp trước tình vân vân, huyền diệu nơi rất nhiều. Luân hồi thân thể mặc dù cực kỳ hiếm thấy, nhưng có phải thế không không huyệt lai phong, theo lão phu nhìn, ngươi chính là một loại luân hồi thân thể, cho nên có thể không nhìn này trong kính phong ấn mặt biên trói buộc, cùng lần này giới trực tiếp tiếp xúc. Thiên Tịch lão nhân tiếp lời nói, Lý Tiểu Hữu có luân hồi thân thể, nhưng ba độc cổ cũng không có may mắn như vậy. Bọn họ thần hồn biến mất, lão phu suy đoán thần hồn của bọn hắn rất có thể bị hút vào rồi bảo trong kính phong ấn trong thế giới, nói một cách khác, kia ba độc cổ thần hồn, rất có thể tiểu tại này giới trong, hơn nữa đã phụ thân vào nào đó sinh linh trên người. Côn trùng tu thần hồn tương đối đặc thù, bình thường chỉ có thể nhập vào thân cho kỳ côn trùng trên người, cho nên ta chờ phân phó Lý Tiểu Hữu chung quanh siêu tập kỳ côn trùng, mục đích đúng là thành tìm được ba độc cổ thần hồn, lấy xác minh ta chờ đoán. Nói tới đây, Thiên Tịch lão nhân thở dài một tiếng, Bất quá, Lý Tiểu Hữu tìm lâu như vậy, cũng không có tìm được ba độc cổ. Xem ra ta chờ đoán sai lầm, ba độc cổ thần hồn hơn phân nửa đã phá hủy, mà không phải bị hút vào rồi trong kinh thế giới. Lý Mộ Nhiên mỗi thiên tịch lão nhân mặt lộ bi sắc, không giống làm bộ, trong lòng vừa động, xem ra vị này tu luyện nhiều năm cao nhân, đối với mình sâu độc rất có tình cảm. Nguyên lai là cái nguyên nhân này. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đệ tử minh bạch ngọn nguồn, tiểu dễ dàng hơn làm việc. Đệ tử nhất định đem hết toàn lực, đem lần này giới kỳ côn trùng lục soát một cái, nếu như ba độc cổ thần hồn ở chỗ này, nhất định có thể đem tìm được. Chỉ hy vọng như thế. Thiên tịch lão nhân hướng Lý Mộ Nhiên cảm kích gật đầu. Lý Mộ Nhiên nói, đệ tử kia tiếp tục điều tra đi. Sư phụ đám người vậy xin cẩn thận chuẩn bị, đệ tử đã đi tới lần này giới một tháng có thừa, tính toán ra, những thứ kia đại ma đầu vậy phát hiện tam thánh côn trùng có hơn 10 năm, chỉ sợ không bao lâu về sau, bọn họ cũng tới đến chỗ này giới. Điểm này ngươi không cần phải lo lắng, chỉ cần không phải tiên sứ đích thân tới, những thứ kia ma tu, không đáng để lo. Huyền Quang Thượng Nhân mãn bất tại hồ đáp lại nói. Không tệ. Thủy Phiêu Bái Nhược cũng là hơi có lòng tin nói, lão thân đám người này mấy ngàn năm, cũng không phải là sống uổng thời gian. Mặc dù ta chờ mổ khai bảo kính chân chính bí mật, nhưng là lại từ đó hoặc nhiều hoặc ít chỉ hiểu em mở được một chút dẫn dắt. Lý Mộ Nhiên rời đi Huyền Quang Thượng Nhân đám người về sau, trong lòng rũ phát nghi ngờ. Chẳng lẽ cái thế giới này, thật sự là phong ấn tại trong kính thế giới? Chẳng lẽ ta vốn là trong kính thế giới người phàm, bởi vì cầm trong tay một mặt bảo kính nguyên nhân, mới rời đi trong kính thế giới, đến thế giới bên ngoài tu hành? Đến tột cùng là người phương nào cớ gì? Muốn đem toàn bộ thế giới phong ấn tại bảo trong kính? Trong kính thế giới, cùng thế giới bên ngoài, đến tột cùng có gì liên hệ? Chương 1092, cao hơn mặt biên. Vài ngày sau, tuyết phong bầu trời. Lý Mộ Nhiên đem đại lượng kỳ côn trùng hiện lên đặt ở thiên tịch lao nhân đám người trước mặt. Thiên tịch lao nhân cẩn thận xem xét một phen về sau, lắc đầu, hay là không có. Lý Mộ Nhiên nhất thời có chút thất vọng, hắn nói, lần này giới kỳ côn trùng, cơ hồ cũng đã bị tại hạ vơ vét không còn làm gì, nhưng vẫn tìm không được ba độc cổ thần hồn. Xem ra, ba độc cổ thần hồn, hơn phân nửa là phá hủy. Huyền Quang Thượng Nhân nói, này thật không nhất định. Có lẽ là bọn họ bị hút vào rồi những thứ khác trong kính trong thế giới. Những thứ khác trong kính thế giới. Lý Mộ Nhiên sửng sốt, chẳng lẽ trong kính thế giới không ngừng này một cái? Đương nhiên không chỉ. Huyền Quang Thượng Nhân nói, kính quang ký hiệu bực nào huyền diệu, ta chờ chỉ bất quá vừa vặn lợi dụng thô nhất mỏng ký hiệu, mở ra kia một người trong kính thế giới lối đi mà thôi. Cái này bảo trong kính đến tột cùng phong ấn bao nhiêu thế giới, sợ rằng không có ai nói rõ ràng. Tìm kiếm ba độc cổ thần hồn chuyện tình, tiểu đến đây chấm dứt. Huyền Quang Thượng Nhân hướng Lý Mộ Nhiên phân phó nói, kế tiếp kính xin Lý Tiểu Hữu làm một chuyện khác tỉnh. Chuyện gì? Lý Mộ Nhiên hỏi. Mời Lý Tiểu Hữu đả thông lần này giới phi thăng lối đi. Huyền Quang Thượng Nhân nói. Phi thăng lối đi. Lý Mộ Nhiên sửng sốt. Không tệ. Huyền Quang Thượng Nhân tiếp tục nói. Ta chờ cho là, này trong kính thế giới cũng không chỉ là một linh khí mỏng manh hạ giới đơn giản như vậy, khẳng định trả lại bao hàm những khác đại thế giới. Song, ta chờ chẳng qua là những người đứng xem, căn bản vô lực tìm tòi nghiên cứu. Mà Lý Tiểu Hữu bất đồng, Lý Tiểu Hữu có thể dung nhập vào lần này giới trong, nói không chừng cũng có thể giống như lần này giới bổn thổ tu sĩ giống nhau, tu luyện thành công, phi thăng thượng giới. Lần này giới rõ ràng cho thấy cái hạ giới, nếu như lần này giới bổn thổ tu sĩ tu luyện tới nguyên thần kỳ cảnh giới, hẳn là cũng có thể phá giải phi thăng, đi hướng trong kính trong thế giới một người khác cao hơn mặt bên trong. Bất quá, lần này giới thiên địa nguyên khí mỏng manh, căn bản không thể nào có bổn thổ tu sĩ tu luyện tới phá giải phi thăng cảnh giới. Mà Lý Tiểu Hữu nhưng có cái này cơ duyên. Nếu là Lý Tiểu Hữu cố gắng cảm ứng lần này giới thiên địa pháp tác lực, nói không chừng cũng có thể phá giải phi thăng, do đó có thể đi được hướng trong kính trong thế giới cao hơn mặt. Một khi đi cao hơn mặt, nói không chừng tiểu có thể tìm tới càng nhiều là đầu mối, phát hiện càng nhiều là bí mật. Cho nên, ta chờ hy vọng Lý Tiểu Hữu có thể thành lập một cái như vậy phi thăng lối đi, sau đó giúp ta đợi cùng đi hướng cao hơn mặt biên. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, Huyền Quang đám người dã tâm quả nhiên không nhỏ. Bọn họ không chỉ có muốn nghiên cứu lần này giới bí mật, thậm chí còn nghĩ tìm tòi nghiên cứu cao hơn mặt biên. Trầm ngâm một phen về sau, Lý Mộ Nhiên gật đầu, tốt. Đệ tử tận lực thử một lần. Lý Mộ Nhiên trong lòng cũng có của mình tính toán, nếu như hắn thật đã thành lập nên phi thăng lối đi, Huyền Quang đám người phải nhớ từ đó đi hướng cao hơn mặt biên, khẳng định cần chính mình tương trợ. Đến lúc đó, cái kia thần bí người thứ năm, hơn phân nửa cũng muốn lộ diện. Việc này không nên chậm trễ. Huyền Quang Thượng Nhân nói. Lý Tiểu Hữu tu vi đầy đủ phi thăng, mời Tiểu Hữu chuẩn bị một chút, ngày mai liền bắt đầu nếm thử phá giới phi thăng sao. Vâng. Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói. Ngày thứ hai, ở nơi này tuyết phong chi đỉnh, Lý Mộ Nhiên bắt đầu nếm thử phá giới phi thăng. Hắn đã phi thăng quá một lần, tự nhiên rõ ràng trong đó quá trình. Lý Mộ Nhiên đầu tiên là điều động chung quanh thiên địa nguyên khí, khiến cho hóa thành một đoàn linh vân, tụ tập ở tuyết phong bầu trời. Lần này giới thiên địa nguyên khí cũng không tính dày đặc, nhưng là Lý Mộ Nhiên tụ tập ra linh vân, nhưng khí thế bằng bạc, kích thước không nhỏ, điều này làm cho một bên huyền quang bọn người là âm thầm gật đầu. Lý Mộ Nhiên một bên làm phép, một bên lẳng lặng chờ người thứ năm xuất hiện. Xong, hắn đã làm phép đã hơn nửa ngày, chung quanh vẫn chỉ có huyền quang thượng nhân bọn bốn người vây xem, kia người thứ năm cũng không có xuất hiện. Lý Mộ Nhiên nói, chư vị tiền bối, phi thăng lối đi có lẽ không thể duy trì quá dài thời gian, nếu như tiền bối đám người vậy muốn đi vào cao hơn cảnh giới, trả lại xin chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu không vãn bối sợ rằng không còn kịp nữa đem chư vị tiền bối cùng nhau đưa vào cao hơn mặt bên trong. Biết rồi. Huyền Quang Thượng Nhân nói, ta chờ tiểu ở một bên, thời cơ một khi thành thục, tự nhiên sẽ phối hợp ngươi. Vâng. Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ thật chỉ có bốn người bọn họ. Người thứ năm chậm chạp không xuất hiện, chẳng lẽ hắn không muốn đi hướng cao hơn mặt biên. Theo tụ tập thiên địa nguyên khí càng ngày càng nhiều, linh vân trung thế nhưng dần dần xuất hiện từng đạo màu vàng lôi hồ, đó chính là lần này giới thiên địa pháp tác lực tặng lại tạo thành thiên lôi. Chỉ chờ này kim xét đánh, Lý Mộ Nhiên bình yên thừa nhận, liền có thể nhất cử đánh bại mặt biên lực, phi thăng thượng giới. Theo như vậy xem ra, phi thăng thượng giới tựa hồ lộ ra vẻ hết sức đơn giản, nhưng trên thực tế, đây là bởi vì Lý Mộ Nhiên đã có rất cao tu vi cùng rất mạnh điều động thiên địa nguyên khí năng lực, hơn nữa hắn thậm chí còn có thể cảm ứng được một chút thiên địa pháp tác lực, cho nên phi thăng thượng giới đối với hắn mà nói, cũng không khó khăn. Giống như là Lý Mộ Nhiên ban đầu tu luyện qua năm châu hạ giới, nếu như lúc ấy hắn có hiện tại tu vi như thế thành tựu, muốn phi thăng linh giới quả thực dễ như trở bàn tay, căn bản sẽ không giống ban đầu như vậy khó khăn nguy hiểm. Vạn bối muốn bắt đầu phá giới rồi. Lý Mộ Nhiên vừa lớn tiếng nhắc nhở một câu, nhưng huyền quang thượng nhân bọn bốn người vẫn bất vi sở động, cũng không có gọi về người thứ năm đến đây. Chẳng lẽ là ta đã đoán sai? Thật chỉ có bốn người bọn họ. Lý Mộ Nhiên trong lòng rũ phát tò mò. Bất quá, lúc này hắn đã không cách nào thu tay lại, cũng không cách nào tiếp tục thử dò xét, kèm theo một tiếng tình thiên phích lịch. Đạo thứ nhất thiên lôi rốt cục đánh xuống. Ngay sau đó, một đạo vừa một đạo kim lôi ầm ầm rơi xuống, chính xác không có lầm đánh về phía Lý Mộ Nhiên, khí thế kinh người. Ngay cả là huyền quang đợi một đám cao cấp tu sĩ, nhìn thấy này thiên lôi khí thế, cũng không khỏi sắc mặt biến hóa. Huyền quang thượng nhân khẽ nhíu mày, hắn tựa hồ có chút thay Lý Mộ Nhiên lo lắng, bất quá giờ này khắc này, bốn người bọn họ cũng là những người đứng xem, ngay cả có một thân thần thông, cũng vô pháp tướng giúp Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên cũng không dám tế ra tiểu lôi tương trợ, trên thực tế, cho dù hắn tế ra tiểu lôi hơn phân nửa vậy là một những người đứng xem, không cách nào giúp hắn ở chỗ này giới độ kiếp. Tốt dưới loại tình huống này hạ giới phi thăng thiên kiếp, uy lực sẽ không quá cường đại, mà Lý Mộ Nhiên đã trải qua nhiều lần thiên lôi chi kiếp, thân thể đối sức thiên lôi đã có cực mạnh sức chống cự, ngay cả chỉ dựa vào thân thể lực, hắn cũng có thể bình yên tiếp nhận được những thứ này thiên lôi. Hơn 10 đạo thiên lôi sau khi, Lý Mộ Nhiên ngay phía trên hư không nơi. Dần dần xuất hiện một cái nước xoáy. Nước xoáy điên cuồng cắn nuốt chung quanh thiên địa nguyên khí, đem Lý Mộ Nhiên tụ tập cái kia đoàn linh vân cắn nuốt không còn, đồng thời nước xoáy vậy trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu. Lý Mộ Nhiên biết, này nước xoáy đang một mấy tan rã lần này giới mặt biên ngăn cách lực, một khi đem ngăn cách lực cắn nuốt ra một cái lỗ thủng, là hắn có thể thuận chứ giá lỗ thủng, phi thăng thượng giới. Có nên không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Dù sao lấy ta tu vi hiện tại năng lực, từ dưới giới phi thăng nên là nước chảy thành sông. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hết thể cũng đúng như hắn theo dự liệu như vậy, nước xoáy hết sức thuận lợi biến thành một cái hôi mông mông lỗ thủng, một cái nhìn lại, sâu không lường được. Đồng thời, Lý Mộ Nhiên vậy cảm thấy một cổ rất cường đại hấp lực, muốn đem chính mình hút vào kia trong lỗ thủng. Đổi lại ra bình thường nguyên thần kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản này cổ hấp lực, thân bất do kỳ tiểu bị cuốn vào trong lỗ thủng, muốn ngưng lại lần này giới cũng không thể có thể. Nhưng là Lý Mộ Nhiên dù sao tu vi cao hơn, thực lực cao hơn, hắn thầm vận pháp lực, đem này cổ hấp lực triệt tiêu hơn phân nửa, cho nên trong khoảng thời gian ngắn còn có thể ngưng lại ở chỗ cũ. Bốn vị tiền bối, ta chờ này hay đi đi. Lý Mộ Nhiên nói một tiếng, đây cũng là hắn một lần cuối cùng thử dò xét. Huyền quang đám người gật đầu, rồi rít bay đến lỗ thủng phụ cận, đợi chờ Lý Mộ Nhiên hiệp trợ. Vẫn không có người thứ năm xuất hiện. Bọn họ cũng không thể có thể đem người thứ năm giấu ở thiếp thân không gian bảo vật trong. Bởi vì phi thăng lúc, cho dù là không gian bảo vật chung có dấu các sinh linh khác, cũng cần vượt qua rất mạnh mặt biên bài xích lực, Lý Mộ Nhiên thân là chủ trì người, tự nhiên lập tức là có thể từ cảm ứng được bài xích lực ở bên trong, phát hiện ai là hay không ở trên người không gian bảo vật bên trong vừa ẩn giấu một người. Lý Mộ Nhiên hay là chưa từ bỏ ý định, hắn nói, chư vị tiền bối nếu là ở tùy thân không gian bảo vật trung dưỡng dục có linh thú linh sủng, kính xin nhất nhất lộ ra, nếu không vãn bối còn có sai lầm, có khó có thể đem tiền bối đợi cùng nhau dẫn vào thượng giới trong. Không cần phải lo lắng, chính là chúng ta bốn người đi trước, cũng không các sinh linh khác. Huyền Quang Thượng Nhân đáp. Tốt. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn rôi ngón bắn ra, từng đạo sáng mở quấn ra, đem Huyền Quang Thượng Nhân bọn bốn người bao phủ ở bên trong. Bốn người này tự nhiên cũng là chút nào không phản kháng, tùy ý này cổ sáng mở đem chính mình quanh thân bao vây. Lý Mộ Nhiên thân hình chật lóe, đang muốn mang theo Huyền Quang Thượng Nhân bọn bốn người bay vào kia nước xoáy trong, đột nhiên, đang ở nước xoáy phụ cận, lại xuất hiện một cái nước xoáy. Chuyện gì xảy ra? Lý Mộ Nhiên cả kinh, lập tức cắt đứt làm phép, vẫn ngưng lại chỗ cũ. Này nước xoáy vừa là thế nào? Huyền Quang Thượng Nhân đợi lập tức vậy phát hiện dị thường, mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng là hết sức kinh ngạc. Lý Mộ Nhiên chế tạo phi thăng lối đi, đang chậm rãi bế hợp, bất quá cái này cũng không trọng yếu, lấy Lý Mộ Nhiên trước mắt năng lực, tùy thời cũng có thể nữa bảo chế đúng cách phi thăng một lần. Ngược lại là kia thêm vào xuất hiện nước xoáy, để cho bọn họ phá lệ ngạc nhiên, vậy hấp dẫn chú ý của mọi người. Chẳng lẽ là thượng giới mặt tu sĩ muốn nhảy qua giới lại tới đây? Huyền Quang Thượng Nhân lẩm bẩm. Không có khả năng. Vẫn trầm mặc không nói, Thiên Tịch lão nhân bỗng nhiên mở miệng nói, mới vừa rồi Lý Tiểu Hưu ở chỗ này phi thăng, chế tạo hiện tượng thiên văn để cho nơi này mặt biên lực phá lệ yếu kém, nếu như lúc này vừa vặn có ngoại giới tu sĩ đang cố gắng tiến vào lần này giới, kia đột phá miệng một cách tự nhiên tiểu có ra hiện tại phụ cận. Yên lặng theo dõi kỳ biến, cẩn thận một chút, phi thăng chuyện nhưng cho ngày sau hãy nói. Thiên Tịch lão nhân vừa dặn dò. Huyền Quang đám người hiển nhiên rất tôn trọng Thiên Tịch lão nhân ý kiến, bọn họ lập tức tạm thời không cố phi thăng chuyện, mà là rối rít lui về phía sau chút ít, cũng riêng của mình tế ra hộ thể linh quang. Lý Mộ Nhiên vậy lui qua một bên, hắn phi thăng lối đi đã chậm rãi bế hợp, cái kia nước xoáy vậy dần dần biến mất. Chỉ chốc lát sau, mới xuất hiện chính là cái kia nước xoáy ở bên trong, đột nhiên đã tuôn ra một cổ nâu đen khí, cổ hơi thở này hết sức nồng nặc, để cho Huyền Quang bọn người là nhướng mày, sắc mặt biến hóa. Ma khí. Lý Mộ Nhiên cả kinh, tốt nồng nặc ma khí, chẳng lẽ những thứ kia ma tu tới. Hắn mới vừa loại nghĩ gì này, quả nhiên có kỳ đạo thân ảnh từ nước xoáy trung lóe ra, này kỳ đạo thân ảnh cũng hàm chứa cường đại hơi thở, trên người ma khí nồng hậu, hiển nhiên mỗi một người đều là cao cấp ma tu. Diệt Thiên, Táng Nguyệt, lại là các ngươi. Huyền Quang Thượng Nhân hừ lạnh một tiếng, hắn thoáng cái tiểu nhận ra ma tu lai lịch. Chương 1093, rồng bơi dưới nước. Huyền Quang. Diệt Thiên nhờ ơ lạnh một tiếng, các ngươi quả nhiên núp ở nơi này. Nếu nói cựu nhân gặp mặt hết sức ngâm nghĩa, Huyền Quang bể trên đám người cùng diện này, Táng Nguyệt đợi ma tu chính là hơn một vạn năm trước tiểu kết làm chết đi kẻ địch, hơn nữa song phương cũng chỉ ở tranh đoạt bảo kính, căn bản không có giải hòa đường sống, cho nên một nhận ra thân phận của đối phương, song phương lập tức động thủ. Huyền Quang lúc này rôi ngón bắn ra, lập tức liền có mấy đạo bén nhọn kiếm khí kích động ra, đâm thẳng Diệt Thiên đám người. Thủy Phiêu Bình cùng Ngưng Nguyệt Tiên Tử vậy rối rít tế ra riêng của mình bảo vật, đánh về phía một đám ma tu. Này mấy tên ma tu phản ứng cũng là cực nhanh, riêng của mình thi triển ra ma bảo đánh trả. Lý Mộ Nhiên chỉ nhìn thoáng qua, nhất thời thất vọng. Những người này nhiều năm trước cũng đã là đại thừa hậu kỳ cao nhân, thực lực sâu không lường được, có thể nhìn thấy bọn họ xuất thủ, thật sự là hiếm có cơ duyên. Song, tại cái này giới trong, Huyền Quang đám người được phong ấn hạn chế quá mạnh mẽ. Thế cho nên bọn họ chỉ có thể thi triển ra nguyên thần kỳ cảnh giới thần thông thủ đoạn, đây đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, tiểu không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Ma hồn tiền bối nói không sai, những người này ở linh giới ma giới cố nhiên là tung hoành nhất phương, muốn làm gì thì làm, nhưng tại cái này giới trong, không tất để giết ta. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, loại này cấp thần thông khác, ngay cả Lý Mộ Nhiên cũng không thể gây thương tổn được, vừa làm sao có thể đả thương được rồi diệt thìa nhuyễn quang đợi một đám lao ra này. Cho nên một phen sau khi giao thủ, song phương cũng là chút nào không việc gì. Còn muốn đấu đi xuống sao? Diệt Thiên nhiên cao giọng hô, ở trong hoàn cảnh này, mặc dù đấu thượng 100 năm, cũng không thể có thể gây tổn thương cho kịp đối phương. Sao không dừng tay giảng hòa? Giảng hòa? Huyền Quang bể trên hừ lạnh một tiếng, ta chờ trong lúc, chẳng lẽ còn có giảng hòa có thể? Tại sao không thể có? Diệt Thiên nào ải, ta chờ đích xác là thành bảo kính mà đến, bất quá. Ta chờ cũng không phải là muốn đem kia làm của riêng. Ta chờ tâm ý, cùng Huyền Quang đạo hữu đợi mấy tên linh tu giống nhau, cũng là muốn mượn thần bí kia bảo vật, tìm hiểu đến đột phá cơ hội, do đó càng tiến một bước, phi thăng thành tiên. Không tệ. Tá Nguyệt tiếp lời nói, bảo kính mặc dù chỉ có một mặt, nhưng là lại có thể lấy ra cùng chung tìm hiểu. Có câu là một người kế ngắn mọi người kế dài, bọn ngươi nhận được bảo kính nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không có thể bay thăng thành tiên, nói rõ bọn ngươi cũng không có hiểu được trong đó huyền cơ. Gì không giao ra để cho ta mấy người này vậy thử một lần. Vạn nhất ta chờ ngộ ra đi một tí huyền cơ, đối với song phương cũng có chỗ tốt. Đến lúc đó kết bạn phi tiên, tổng so sánh với cầm trong tay trọng bảo nhưng tìm hiểu không ra huyền cơ muốn tốt hơn nhiều. Huống chi, tiên sứ đối với lần này cũng là mắt nhìn chằm chằm vào. Hắn nếu là đuổi giết mà đến, huyền quang đạo hưu đám người cũng khó mà ngăn cản. Nếu như nguyện ý cùng bọn ta liên thủ, ta chờ cũng có thể giúp huyền quang đạo hưu đợi đối kháng tiên sứ. Tiên sứ càng lợi hại, dù sao chỉ có sức một mình, hơn nữa hắn đi tới hạ giới vậy giống nhau nhận lấy rất mạnh trói buộc. Nếu là ta đợi linh ma nhị giới cao thủ toàn bộ liên thủ, chưa chắc đấu không lại một cái tiên sứ. Lý Mộ Nhiên cảm thấy Diệt Thiện Nàng Nguyệt nói như vậy hơi có mấy phần đạo lý, nhưng huyền quang bề trên không chút nào không là động tâm. Hắn khinh miệt hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, ta chờ tìm hiểu không ra, chỉ bằng ngươi mấy người này, càng không khả năng nộ ra trong đó huyền cơ. Bọn ngươi nghĩ trắng trắng mò đến một chút chỗ tốt, quả thực si tâm vọng tưởng. Ngươi đã đợi vọng tưởng đem bảo vật độc chiếm, tiểu đừng trách ta chờ không khách khí. Diệt Thiên ngữ khí trầm xuống, đột nhiên tay háo bảo vung lên, một đạo ma quang chợt lóe, hướng phía sau hắn chính là cái kia nước xoáy bay đi. Cao cấp truyền âm phủ. Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động, hắn lập tức tiểu nhận ra đạo kia ma quang lai lịch. Thì ra là Diệt Thiên mù ổ hển thừa dịp lối đi chưa đóng cửa, hướng ma giới truyền ra tin tức. Hoàng bét. Huyền quang bề trên vậy phát hiện điểm này, hắn lập tức rôi ngón bắn ra, một đạo kiếm quang lấy bất khả tư nghị tốc độ đâm thẳng kia truyền âm phủ. Truyền âm phủ tốc độ đã rất nhanh, nhưng kiếm quang so sánh với tia chớp còn nhanh, thoáng cái tiểu đánh tới rồi truyền âm phủ phụ cận. Lý Mộ Nhiên trong lòng thầm khen một tiếng, này một đạo kiếm quang thần thông, thoạt nhìn còn có mấy phần cao cấp tu sĩ bộ dạng. Đáng tiếc, mắt thấy kiếm quang sẽ phải đánh trúng truyền âm phủ, lại bị Diệt Thiện Nưởng có chuẩn bị tế ra một đạo ma khí, chặn lại kiếm quang. Phốc một tiếng vang nhỏ ở bên trong, kiếm quang ma khí đều là giải tán ra, nhưng là kia truyền âm phủ cũng không còn vào nước xoáy trong thông đạo. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, nếu như ở giới diện khác, huyền quang này một đạo kiếm quang đủ để đâm rách hư không, có thể trực tiếp xuyên qua hư không, phá hủy truyền âm phủ, nhưng là lần này giới là trong kính thế giới, bọn họ đều là những người đứng xem. Bọn họ thần thông cường thịnh trở lại, cũng không cách nào ảnh hưởng đến lần này giới, hơn vô pháp lợi dùng lần này giới không gian chi lực. Cho nên, Diệt Thiên nào đầy đủ cơ hội ngăn cản được này đạo kiếm quang. Chỉ chốc lát sau, lại có mấy đạo nhân ảnh từ nước xoáy chung lóe ra, Lý Mộ Nhiên trong lòng dùng mình, bọn họ chính là Thiên Chu môn đích kỷ tên trưởng lão. Xem ra những người này đã sớm ở một bên đợi lệnh, nhận được Diệt Thiên truyền âm phủ ra lệnh về sau, liền lập tức bay vào lối đi, đi tới lần này giới. Lối đi kia mặc dù đang chậm rãi bế hợp, nhưng không biết sao, bế hợp tốc độ tương đối chậm chạp, cái này cho ma tu nguyên vẹn thời gian, có thể tiến vào càng nhiều là ma tu. Nhất định là Diệt Thiên đám người sớm có chuẩn bị, dùng trận pháp lực vững chắc lối đi, cho nên mở ra lối đi cũng không có lập tức tự hành bế hợp. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Huyền quang bề trên đám người cũng là những mày, nếu như là ở linh giới thậm chí là ở ma giới, bọn họ cũng không đem những này đại thừa lúc đầu, trung kỳ ma tu trưởng lão để vào trong mắt, nhưng là tại cái này giới trong, mọi người tu vi cũng bị phong ấn ở nguyên thần kỳ cảnh giới, hạ tới một người cao cấp ma tu, chính là một có lực viện thủ. Không nghi ngờ chút nào, nếu như ma tu số lượng quá nhiều, huyền quang đám người sẽ lâm vào bị động. Là ngươi, Thiên Chu môn lộc đại trưởng lão một cái tiểu nhận ra Lý Mộ Nhiên, nhất thời rất là kinh nghi. Chính là một cái ma thần hở hữu kỳ Thiên Chu môn sát thủ, hơn nữa còn phản bội Thiên Chu môn, tên này một cái tầm thường, tự thân khó bảo toàn tu sĩ. Làm sao sẽ ra hiện ở chỗ này, hơn nữa lại cùng một chút ít trong truyền thuyết đại nhân vật sóng vai mà đứng. Thiết trưởng lão nhìn thấy Lý Mộ Nhiên, cũng là thất kinh. Bất quá, hắn vậy không có phương tiện hướng Lý Mộ Nhiên hỏi thăm cái gì. Tình thế nghịch chuyển, Diệt Thiên ấy lạnh một tiếng, nói, lối đi này đi thông ma giới, ta chờ còn có thể phái tới càng nhiều là cao cấp ma tu, huyền quang đạo hữu hiện tại đáp ứng hợp tác, giao ra món đó bảo vật, vẫn tới kịp. Vọng tưởng, huyền quang bề trên nhướng mày. Vẫn là quả quyết cự tuyệt Diệt Thiên hợp tác chi mời. Vậy thì động thủ đi. Diệt Thiên nhờ ẹt lớn một tiếng, hắn hướng chung quanh ma tu nói, những thứ này linh tu mặc dù vốn là tu vi cực cao, nhưng là ở nơi này mặt bên trong, cũng chỉ có thể phát huy ra nguyên thần kỳ thần thông uy lực, cho nên bọn ngươi căn bản không cần e ngại. Vâng. Một chút ma tu vốn là còn có chút thấp thỏm, nghe được Diệt Thiên lời ấy, trong lòng hơi buông lỏng một hơi. Nhất thời các màu ma môn thần thông từ bốn gã bát phương hướng huyền quang đám người đánh tới. Có chút vậy đánh về phía rồi Lý Mộ Nhiên. Những thứ này thần thông thủ đoạn, vậy giới hạn cho nguyên thần kỳ cảnh giới, mặc dù dùng được rồi thông thiên ma bảo, phát huy ra huy lực sợ rằng trả lại không đến 10 phút một trong. Bất quá, Lý Mộ Nhiên đám người vậy giống như trước chỉ có thể tế ra nguyên thần kỳ phòng ngự thần thông, cho nên ở kẻ địch chúng ta quả dưới tình huống, nhất thời hết sức bị động. Hết lần này tới lần khác huyền quang đợi người không thể mượn cái này mặt biên lực, cho nên chỉ có thể hao tổn của mình chân nguyên chống cự, cũng không cách nào thi triển không gian thần thông thuấn di tránh né. Lý Mộ Nhiên ỷ vào thân thể cường hãn, cũng có thể ngạnh xanh xanh đích tiếp nhận được mấy đạo ma quang lửa ma, hắn tạm thời không có sử dụng không gian thần thông né tránh, hắn không muốn làm cho những thứ này mà tu quá sớm phát hiện mình có thể cùng lần này vốn lưỡi hình chứ vệ thông, lợi dụng lần này giới không gian chi lực, hoặc là điều động lần này giới thiên địa nguyên khí. Chỉ chốc lát sau, huyền quang đám người liền hết sức bị động, bọn họ không có một thân cường đại thần thông, hết lần này tới lần khác thi triển không ra. Vậy đại khái chính là hổ lạc đồng bằng, long du lặn xuống nước. Lý Mộ Nhiên khẽ nhíu mày. Đủ rồi. Vẫn không có xuất thủ thiên tịch lão nhân, đột nhiên trong mũi hừ nhẹ một tiếng, hướng những thứ kia ma tu lớn tiếng quát, cũng cho lão phu cút. Cùng lúc đó, thiên tịch lão nhân hơi thở đột nhiên kịch biến, hắn trương giơ tay lên, lập tức liền có vài chục đường bén nhọn kiếm khí. Đâm thẳng một đám ma tu. Những thứ này kiếm khí, có thể sánh bằng huyền quang thi triển ra kiếm quang lợi hại hơn, nơi đi qua, thế nhưng tại trong hư không để lại từng đạo dấu vết mờ mờ. Pháp tắc lực. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, này thiên tịch lao nhân thi triển ra thần thông, dĩ nhiên là ẩn chứa mạnh thi lực kiếm khí, chính là bằng vào cường đại pháp tắc lực, kiếm khí cơ hồ cũng có thể cùng lần này giới phong ấn chống lại, cũng ở chỗ này giới để lại một mấy dấu vết, mặc dù kia nhợt nhạt vết kiếm lập tức tiểu biến mất, nhưng lúc đầu nói rõ hắn đã có thể bằng vào cực mạnh pháp tác lực, cùng lần này giới hơi tiếp xúc. Thiên tịch lão người làm sao có lợi hại như thế? Lý Mộ Nhiên không nhịn được hướng thiên tịch lão nhân nhìn lại, hắn trong mắt tinh quang thiểm thước, nhìn kỹ thiên tịch lão nhân. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên phát hiện thiên tịch thân thể của lão nhân lên, bao phủ một tầng huyền diệu linh màu huyết quang. Ảo thuật. Lý Mộ Nhiên trong lòng dùng mình, hắn không phải là thiên tịch lão nhân. Thì ra là hắn chính là người thứ năm. Chương 1094, Dĩ Bỉ Chi Đạo. Những thứ kia ma tu, không một có thể bằng vào chính mình thi triển ra thần thông ngăn trở này bén nhọn kiếm khí, có một khác ỷ vào không tầm thường thông thiên ma bảo hóa giải rồi kiếm khí một đâm, có khác mấy tên ma tu thì bị kiếm khí gây thương tích, thân thể bị xuyên thủng rồi một cái miệng máu. Ở nơi này được nặng nề phong ấn cùng trói buộc hạ giới trong, chỉ là một kích, dĩ nhiên cũng làm có thể gây tổn thương cho kịp đại thừa kỳ ma tu, rất rõ ràng, này thiên tịch lao nhân thực lực, xa đang lúc mọi người trên. Hoặc là nói, hắn lĩnh ngộ một loại có thể ở lần này giới vậy phát huy ra pháp tác lực phương pháp, cho nên hắn cùng với huyền quang, diệt ngày đám người, đã không có ở đây một tầng trên. Ngay cả Lý Mộ Nhiên đều có thể nhìn ra điểm này, huống chi là những thứ kia cao cấp ma tu. Rút lui. Thừa dịp lối đi kia chưa đóng cửa, những thứ này ma tu lập tức rối rít đường cũ trở về, đem về rồi nước xoáy trong thông đạo. Huyền quang bề trên đám người cũng không xông vào lối đi truy kích, một lát sau, lối đi này tự hành bế hợp. Xem ra là ma tu bên kia sợ huyền quang đám người đuổi theo, cho nên triệt hồi rồi duy trì lối đi trận pháp. Hết thể vừa khôi phục bình tĩnh. Mặc dù mới vừa rồi là đông đảo cao cấp tu sĩ một cuộc đại chiến, nhưng là bởi vì nhận lấy quá nhiều trói buộc, trừ thiên tịch lao nhân ngoài, bọn họ thi triển ra thần thông uy lực có hạn, đối với lần này giới ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, hoàn toàn có thể không đáng kể. May nhờ tiền bối thần thông cương đại, nếu không những thứ này cao cấp ma tu hết sức khó dây dưa. Lý Mộ Nhiên hướng thiên tịch lão nhân túi người hành lễ, hỏi, không biết tiền bối nên xưng hô như thế nào. Thiên tịch lão nhân ngưng thần nhìn Lý Mộ Nhiên một cái, nói, tiểu tử ngươi ánh mắt cũng là sắc bén, lão phu vừa ra tay, ngươi tiểu khám phá. Dứt lời, thiên tịch lão nhân trên người toát ra một tầng hoa mỹ huyễn sắc linh quang, tầng này linh quang hóa thành mấy tia sáng sau khi biến mất, thiên tịch lão nhân biến thành một người hình dạng thon dài, khí vũ hiên ngang, ngọc thụ lâm phong dâu dài trung niên nam tử. Cùng thiên tịch lao nhân lão giả hình tượng khác khá xa. Trung niên nhân khẽ mỉm cười, nói, lao phu Tiêu Giao Tử, đã có nhiều năm không gặp người ngoài, Lý Tiểu Hữu là lao phu này hơn vạn năm tới, làm quen duy nhất tu sĩ. Quả nhiên là Tiêu Giao Tử. Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động, hắn trước đây chứa nhiều đoán lập tức trở nên hợp tình hợp lý. Lý Mộ Nhiên thi lễ lại nói, vãn bối tham kiến Tiêu Giao tiền bối. Có thể làm quen tiền bối cao nhân như thế, quả thật vãn bối thật lớn cơ duyên. Tiêu Giao Tử khẽ gật đầu. Nói, lần này lão phu cũng hữu dụng đến chỗ của ngươi, chỉ cần ngươi hảo hảo thay lão phu làm việc, lão phu tự nhiên sẽ vui lòng chỉ điểm. Dứt lời, hắn thâm ý sâu sắc hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói, ngươi nhất định tu luyện Thái Hư Kinh sao? Thật không dám đầu giếm, đây là một bộ bác đại tinh thâm công pháp, xa không chỉ tu luyện thần niệm đơn giản như vậy. Thái Hư Kinh chẳng qua là trong đó một phần mà thôi. Ngươi nếu để cho lão phu hài lòng, lão phu nói không chừng có truyền cho ngươi một chút thêm vào công pháp, cho ngươi siêu nhiên cho những tu sĩ khác trên. Thái Hư Kinh còn có những khác công pháp. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, liên tục đồng ý. Không biết tiền bối muốn vãn bối làm những thứ gì? Lý Mộ Nhiên hỏi. Không cần gấp gáp, Tiêu Giao Tử cười nói, ngươi mà tu dưỡng mấy ngày, sau đó lại lần mở ra phi thăng lối đi, lão phu đối này trong kính thế giới rất có hứng thú, nghĩ nhìn một chút trong kính trong thế giới cao hơn mặt biên là cái dạng gì. Vâng. Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói. Nơi này thiên địa nguyên khí tương đối đầy đủ, ngươi tiểu tại này nơi tu luyện, không nên đi những địa phương khác rồi. Tiêu Giao Tử vừa phân phó nói. Lý Mộ Nhiên gật đầu đồng ý, xem ra Tiêu Giao Tử đối với hắn bao nhiêu vẫn còn có chút không quá yên tâm, cho nên đưa hạn chế ở chỗ này. Đồng thời, nơi này không gian mặt biên lực đã bị tức nhược liêu không ít, cũng chính là thích hợp nhất lần nữa phá giới phi thăng nơi. Không bao lâu về sau, chân chính tiên tịch lão nhân vậy đến nơi này, nếu Lý Mộ Nhiên đã biết rồi Tiêu Giao Tử thân phận, huyền quang đám người cũng là không hề nữa che giấu. Lý Mộ Nhiên mặc dù rất nghĩ liên lạc một chút ma hồn, âm thầm an bài một ít chuyện, nhưng là có Tiêu Giao Tử đợi 5 người ở một bên, hắn cái gì cũng không dám làm. Ai ngờ, đang ở ngày thứ 2, lại có biến cố phát sinh. Kia tuyết phong bầu trời, mặt biên lực đã có chút ít điểm yếu, xuất hiện lần nữa rồi nước xoáy lối đi. Nhưng là lần này, cũng không có ma tu tiến vào lần này giới, mà là có đại lượng nồng nặc ma khí, không ngừng hướng lần này giới vọt tới. Bất quá, những thứ này ma khí không cách nào dung nhập vào lần này giới trong, mà là bị lần này giới ngăn cách tạo thành một tầng thật mỏng trong suốt ma khí tầng, bao phủ ở 9 tầng mây thượng. Đối với lần này giới người phàm cùng tu sĩ mà nói, căn bản nhìn không ra có bất kỳ bất đồng hoặc thay đổi. Tầng này thật mỏng ma khí đối với bọn hắn không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, nhưng là Tiêu Giao Tử sắc mặt, nhưng trở nên ngưng trọng. Tiền bối, những thứ này ma tu là muốn làm cái gì? Lý Mộ Nhiên không giải thích được mà hỏi. Tiêu Giao Tử khẽ nhíu mày, nói, những thứ này ma tu sau lưng, sợ rằng có cao nhân chỉ điểm. Hoặc là nói, mấy cái ma tu ngộ tính rất cao, thế nhưng thoáng cái liền nghĩ đến tiếp xúc này trong kinh thế giới phương pháp. Chỉ giáo cho. Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động. Tiêu Giao Tử tiếp tục nói, phải nhớ tiếp xúc cái thế giới này, phương pháp đơn giản nhất chính là giống như ngươi giống nhau, có đặc thù thiên phú cơ duyên. Bất quá loại chuyện này có thể ngộ nhưng không thể cầu, những thứ kia ma tu trong lúc nhất thời chỉ sợ cũng tìm không được một cái thích hợp tu sĩ, có thể tiếp xúc cái này mặt biên. Còn có một loại phương pháp, chính là nghĩ cách thay đổi lần này giới thiên địa pháp tác lực. Tựa như lão phu đánh ra kiếm khí giống nhau, chỉ cần ẩn chứa pháp tác lực đầy đủ cường đại, thì có thể cùng lần này giới phát sinh tiếp xúc. Những thứ này ma tu nắm giữ pháp tác lực có hạn, vốn là khó có thể cùng lần này giới tiếp xúc. Bất quá, bọn họ nhưng nghĩ đến một cái cao minh phương pháp, chính là lợi dụng ma giới thiên địa pháp tác lực, tới ảnh hưởng cái này trong kinh thế giới. Trong kinh thế giới vốn là cùng ngoài ngăn cách, không sẽ phải chịu ma giới ảnh hưởng. Nhưng là, bởi vì có một cái lối đi tồn tại, tự cho những thứ này ma tu một cái thời cơ lợi dụng, bọn họ mượn lối đi này, để cho ma giới đại lượng thiên địa nguyên khí tràn vào lần này giới trong. Trong khoảng thời gian ngắn mặc dù sẽ không phát sinh cái gì, nhưng là cứ thế mãi, những thứ này ma giới thiên địa nguyên khí có từng giọt ảnh hưởng cũng cải biến lần này giới thiên địa pháp tác lực. Cái này mặt biên dù sao cũng là tiểu mặt biên, có thể nào cùng ma giới nghị chống lại, đến cuối cùng, lần này giới tự nhiên là bị ma giới đồng hóa, trở thành ma giới thuộc hạ một cái tiểu mặt biên, mà cho đến lúc này, những thứ kia ma tu ở chỗ này giới chung thì càng thêm như cá gặp nước, thực lực được hạn chế hơn ít, thần thông vậy càng cường đại hơn. Lý Mộ Nhiên nghe được lời ấy, trong lòng hết sức khiếp sợ. Đọc lại Nguyệt Tiên Tử than nhẹ một tiếng, tiếp lời nói, theo thiếp thân nhìn, chỉ điểm ma tu sau lưng cao nhân, chính là ta đợi. Lý Mộ Nhiên sửng sốt, hỏi, ngưng Nguyệt Tiền bồi cớ gì nói ra lời ấy. Đọc lại Nguyệt Tiên Tử nói, năm đó Nam Châu hạ giới, vốn là ma khí làm chủ hạ giới, khi đó ta chờ cùng ma tu đại chiến, vốn là cũng không chiếm thượng phong, nhưng là chúng ta không tiếc mở ra linh giới cùng Nam Châu hạ giới lối đi. Để cho đại lượng linh khí tràn vào Nam Châu hạ giới trong, kết quả hoàn toàn thay đổi thế giới kia thiên địa pháp tác lực, mà ta chờ vậy vì vậy chiếm cứ thượng phong. Những thứ kia ma tu khẳng định đối với lần này chuyện khắc sâu ấn tượng, hôm nay bọn họ bất quá là bảo chế đúng cách, dùng ta chờ năm đó chiêu số, để đối phó ta chờ. Chính là cái gọi là dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân, ai chọt bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy. Chương 1095, Thu Đồ Đệ. Lý Mộ Nhiên nghe vậy kinh hãi. Hắn hướng Tiêu Giao Tử hỏi, tiền bối, nếu như lần này giới từ từ bị ma giới thiên địa pháp tác lực đồng hóa, có hậu quả gì không? Tiêu Giao Tử lắc đầu, cái này rất khó nói, lão phu cũng không có tuyệt đối nắm chặt. Bất quá, lần này giới nếu quả thật bị đồng hóa, như vậy lần này giới sẽ biến thành ma giới phụ trúc một cái hạ giới mặt, đến lúc đó, lần này giới thiên địa nguyên khí đại biến, lần này giới trung sinh linh, cũng muốn được ma khí chính là rửa hung đúc, hoặc là tiến hóa thành ma tộc, ma thú, hoặc là tiểu biến mất diệt sạch. Thủy Phiêu bãi nhở tựa dài nói, năm đó ta chờ ở Nam Châu hạ giới, mở thông linh giới cùng hạ giới lối đi, giống như trước để cho Nam Châu hạ giới sinh linh đã trải qua một lần thật lớn kiếp nạn. Vốn là chủ yếu nhân tộc chi nhánh ám dạ tộc đợi mấy ma tộc, ở ngắn ngủn hơn 100 năm bên trong cơ hồ diệt sạch, sổ dĩ hàng tỷ ma thú vậy còn thừa không có mấy. Thiên địa pháp tắc kịch biến, tự nhiên sẽ tạo thành rất nhiều khó có thể tưởng tượng thiên tai, lần này giới người phàm dã thú đợi sinh linh, rất khó thừa nhận. Lý Mộ Nhiên trong lòng chợt lạnh, run giọng nói, cứ như vậy, lần này giới chẳng phải là muốn hoàn toàn thay đổi. Dưới người hắn cái thế giới này, đối huyền quang bề trên, tiêu giao tử đám người mà nói chỉ là một thần bí trong kính thế giới, nhưng đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, cũng là hắn mới ra đời đất, là hắn căn nguyên chỗ ở. Cha mẹ hắn, thân nhân của hắn, hắn ngọn nguồn, cũng còn ở chỗ này giới cho ông. Mặc dù hắn thời khắc ghi khắc mình là một gã người tu tiên, đã sớm đạm xuất phàm trần tục thế ở ngoài, nhưng là hôm nay cái thế giới này đem gặp phải thiên đại kiếp nạn, hết thể sinh linh đều có thể bị hủy, hắn vừa có thể nào không lo lắng. Nếu như giống như ban đầu ban đêm Diêm Vương nói như vậy, thân là cao cấp người tu tiên Lý Mộ Nhiên đã lạnh lùng đến biến thành một khối tảng đá, hắn dĩ nhiên có thể than nhẹ một tiếng, sau đó tiểu không đếm xỉa đến, xong, hắn hay là người, không phải là tiên, lại càng không là tảng đá. Tuyệt không thể để cho như thế kiếp nạn phát sinh. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Tiền bối, ta chờ hẳn là lập tức ngăn cản ma tu làm như vậy. Lý Mộ Nhiên cấp nói gấp, lối đi này là các vị tiền bối dùng bảo kính mở ra. Chẳng lẽ không có thể sử dụng bảo kính lần nữa đem đóng cửa sao? Huyền quang bề trên lắc đầu, thật không dám đầu giếm, chúng ta là ở hết sức ngoài ý muốn dưới tình huống tình cờ mở ra cái thông đạo này, cũng không biết đóng cửa phương pháp, hơn nữa vậy không có năng lực mở ra những khác lối đi, nếu không, ta chờ cũng sẽ không vẫn ngưng lại lần này giới, nhưng không cách nào đi hướng trong kính thế giới cao hơn mặt biên rồi. Vậy phải làm thế nào? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nếu là ma tu khống chế lần này giới, vạn bối tự thân khó bảo toàn vậy thì thôi. Các vị tiền bối có thể vậy thân vùi lấp phiền toái trong. Không cần phải lo lắng, tiêu giao tử khẽ mỉm cười nói, phải nhớ bằng vào ma giới thiên địa pháp tác lực tới đồng hóa cái này hạ giới, cần rất dài thời gian, ngắn thì mấy trăm năm, lâu là mấy ngàn năm. Cho dù lần này giới thời gian trôi qua thật chậm, so sánh với ngoại giới chậm hơn trăm lần, ma giới mấy trăm năm mấy ngàn năm, ở chỗ này cũng là mấy năm, thậm chí mấy chục năm chuyện về sau rồi. Mà trong khoảng thời gian này, ta chờ đủ để ở Lý Tiểu Hữu dưới sự giúp đỡ của. Đi cao hơn mặt biên tìm tòi, sau đó lại rời đi này trong kinh thế giới. Đến lúc đó, những thứ kia ma tu bất quá là phí công một cuộc. Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động, tiền bối có biện pháp trực tiếp rời đi này trong kinh thế giới. Đương nhiên là có biện pháp. Tiêu giao tử nói, đi vào không dễ dàng, đi ra ngoài cũng không khó khăn. Chỉ cần có bảo kính tương trợ, tùy thời cũng có thể đi ra ngoài. Đã như vậy, tiền bối vì sao không lập tức rời đi, mà là nhất định phải đi hướng cao hơn mặt biên. Lý Mộ Nhiên nghi ngờ hỏi. Tiêu giao tử nói, điểm này tiểu không cần tiểu hữu làm ơn, lão phu tự có lão phu thâm ý. Tiểu hữu chỉ cần giúp lão phu giúp một tay, lão phu sẽ cho tiểu hữu đầy đủ chỗ tốt. Nói tới đây, tiêu giao tử trên mặt nụ cười, hướng Lý Mộ Nhiên thâm ý sâu sắc nói, ha ha, thật không dám đầu giếm, lão phu vừa thấy tiểu hữu, tiểu rất có thưởng thức lòng. Tiểu hữu thiên phú dị bẩm, nộ tính tâm tính đều là bất thế kỳ tài, lão phu có hứng thú nhận lấy tiểu hữu làm đệ tử. Tiểu hữu nếu là đáp ứng, chuyện này sau khi, lão phu liền chính thức thu tiểu hữu làm đồ đệ. Thu đồ đệ. Tiêu giao tử lời ấy, chẳng những để cho Lý Mộ Nhiên kinh hãi, ngay cả một bên huyền quang bề trên đám người, cũng là quá sợ hãi. Huyền quang bề trên nói, Lý tiểu hữu, thật không dám đầu giếm, ta huyền quang huyền diệt sư huynh đệ hai người, chính là sư thừa tiêu giao tiền bối. Sư phụ trời xanh tính đê điều, không ở ngoài hiển lộ thân phận, cho dù là ta chờ cũng không dám trước mặt người khác gọi hắn là sư phụ. Mà chỉ lúc trước bối hoặc đạo hữu tương xứng. Sư phụ chịu thu ngươi làm đồ đệ, đây cũng là thiên đại cơ duyên. Thì ra là huyền quang, huyền diệt hai người sư phụ, chính là tiêu giao tử. Lý Mộ Nhiên trong lòng dùng mình, không cần nhiều lời, hắn tiểu hiểu được này thu đồ đệ đắc ý nghĩa cỡ nào trọng đại. Tiêu giao tử trước đây chỉ có hai đồ đệ, mà hai đồ đệ muốn tu luyện đến rồi đại thừa hậu kỳ cực cao cảnh giới. Hôm nay hắn muốn thu Lý Mộ Nhiên làm đồ đệ, nếu là chuyện này thành, Lý Mộ Nhiên thành tựu tương lai. Cho dù so ra kém huyền quang huyền diệt đợi hai vị sư huynh, khẳng định cũng sẽ không quá kém. Ở linh giới, nếu là có thể nhận được huyền quang bề trên, thiên tịch lao nhân cao nhân như thế thu đồ đệ, đã là thiên đại cơ duyên, làm cho người ta hâm mộ không được. Hôm nay, Lý Mộ Nhiên lại có thể bị Tiêu Giao Tử thu đồ đệ, do đó cùng Huyền Quang đám người sư huynh đệ tương xứng, ngồi ngang hàng, địa vị thoáng cái cao hơn rồi một mảng lớn. Đối mặt như thế hấp dẫn, ai có thể không động tâm? Đa tạ tiền bối. Lý Mộ Nhiên liên tục bái tạ. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí đã nghĩ đáp ứng Tiêu Giao Tử, toàn lực giúp kia đạt thành mục đích, sau đó rời đi lần này giới, từ đó lấy Tiêu Giao Tử đồ đệ thân phận tung hoành linh giới. Bất quá, trong lòng hắn vẫn có một phần kiên trì, vô luận như thế nào, hắn không chịu buông tha cho lần này giới. Tiêu Giao Tử khỏe miệng nhếch nhẹ, Lý Mộ Nhiên thần sắc kích động nói rõ, hắn thu đồ đệ cử chỉ hết sức thành công, đúng là đủ để lung lạc ở Lý Mộ Nhiên. Hôm nay hắn muốn cầu cạnh Lý Mộ Nhiên, cho nên tiểu cho Lý Mộ Nhiên ưng thuận đầy đủ chỗ tốt, để cho kia khăng khăng một mực vì mình hiệu lực. Tiêu Giao Tử nhìn tuyết phong bầu trời không ngừng bật ra ma khí, hướng Lý Mộ Nhiên nói, nơi này có quá nhiều ma khí quấy nhiễu, đã không thích hợp ngươi phá giới phi thăng. Nếu không ngươi phá giới, có một chút có thể xuất hiện sai lầm, đem ta trở dẫn tới ma giới đợi giới diện khác chung. Ngươi mà nghỉ ngơi mấy ngày, đồng thời chung quanh khảo sát một chút, tìm một người thích hợp phi thăng nơi, sau đó cho ta biết đợi. Vâng. Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói. Lý Mộ Nhiên hướng Tiêu Giao Tử đợi chắp tay thi lễ, sau đó liền cáo từ rời đi. Rời xa tuyết phong chỗ ở nơi về sau, Lý Mộ Nhiên cũng không có lập tức đi tìm mịch thích hợp phi thăng nơi, mà là âm thầm cùng ma hồn ở nơi nào đó gặp mặt. Ma hồn nghe được Lý Mộ Nhiên đem mấy ngày nay chuyện đã xảy ra nhất nhất nói rõ về sau, nhất thời cũng là kinh hãi. Thì ra là linh tu trung quả nhiên còn có Tiêu Giao Tử cao nhân như thế. May nhờ năm đó lão phu không có cùng người này đã giao thủ, nếu không chỉ sợ đã hoàn toàn rơi xuống. Ma hồn lẩm bẩm nói. Khó trách ngay cả huyết luân vương đô có thể ở hạ giới bị linh tu đánh chết, trừ Tiêu Giao Tử ngoài, sợ rằng cũng không có người nào khác có thể làm được. Ma hồn vừa bổ sung nói. Lý Mộ Nhiên hỏi, tiền bối, Tiêu Giao Tử đã như thế thực lực, thậm chí trong lúc mơ hồ đã có thể bằng vào cường đại pháp tác lực, cùng lần này giới tiếp xúc, hắn tại sao nhất định phải tại hạ đả thông phi thăng lối đi, nhất định phải nghĩ cách đi cao hơn mặt biên tìm tòi đến tột cùng. Ma hồn nghe vậy trầm ngâm hồi lâu, sau đó mới thần sắc mặt ngưng trọng hồi đáp, lão phu đối với lần này vậy không rõ ràng lắm. Bất quá, theo lão phu kiến thức đoán, vô ở ngoài hai loại khả năng, một loại khả năng chính là cùng mặt ngoài thoạt nhìn giống nhau đơn giản, Tiêu Giao Tử đám người chẳng qua là tò mò, cho nên muốn đi cao hơn mặt biên tìm tòi đến tột cùng. Còn có một loại có thể, chính là bọn họ có điều văn xin. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hiển nhiên loại thứ hai khả năng lớn hơn nữa, Tiêu Giao Tử không tiếc lấy thu đồ đệ vì hấp dẫn, làm tại hạ cho đem hết toàn lực, hắn làm như vậy, như thế nào chỉ vì rồi thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Hơn phân nửa là có không thể cho ai biết mục đích, cho nên không muốn hướng tại hạ tiết lộ. Ma hồn tiền bối cũng là từng đã là đại thừa hậu kỳ cao nhân, kiến thức so sánh với tại hạ sâu xa nhiều, cho nên tại hạ đặc biệt tới thỉnh giáo chuyện này. Không biết ở ma hồn tiền bối xem ra, bọn họ muốn đi hướng cao hơn mặt biên, đến tột cùng là phải làm những gì. Ma hồn trầm ngâm nói, hỏi quân như thế nào, không bằng hỏi quân cầu gì hơn. Hắn nhất định là có điều văn xin, mới có cái nên làm. Đối với ta chờ đại thừa hậu kỳ tu sĩ mà nói, sở câu chuyện không có gì hơn độ kiếp phi tiên, cho nên làm việc mục đích, bình thường cũng là vì chuyện này. Mà đối với Tiêu Giao Tử cao nhân như thế mà nói, chỉ sợ hắn sớm đã đạt đến độ kiếp phi tiên căn bản yêu cầu, hắn chậm chạp không có phi thăng tiên lên giới, mà là ngưng lại lần này giới, nhất định còn có nguyên nhân khác. Nói tới đây, ma hồn ngừng lại một chút, tiếp theo sau đó nói, lão phu phỏng đoán, hắn làm như vậy là để lĩnh ngộ cao hơn pháp tác lực. Lĩnh ngộ cao hơn pháp tác lực. Lý Mộ Nhiên sửng sốt. Đúng vậy, ma hồn giải thích, Tiêu Giao Tử có bảo kính nơi tay, vừa biết bảo trong kính phong ấn thần bí thế giới, cho nên hắn tự nhiên rất muốn mượn bảo kính, tới khống chế, điều khiển trong kính thế giới, thậm chí để cho trong kính thế giới trở thành hắn một đại trợ lực. Trong kính thế giới có thể tự thành thế giới, tự nhiên là có một bộ đầy đủ mà cường đại thiên địa pháp tắc, mà hắn một khi nắm trong tay lần này giới, là có thể từ đó lĩnh ngộ đến hơn bổn nguyên, cường đại hơn pháp tắc lực, từ đó có bất khả tư nghị thần thông. Cũng tỉ như lần này giới thời gian pháp tắc, hết sức quỷ dị, so sánh với ngoại giới chậm chạp hơn. Nếu như Tiêu Giao Tử có thể lĩnh ngộ trong đó một tia thời gian pháp tắc, vô luận là đối địch đấu pháp, hay là tu hành ngồi xuống lúc thi triển ra, đều có nghịch thiên thần hiệu. Loại này hấp dẫn, nói vậy ngay cả hắn loại này có thể độ kiếp phi tiên tồn tại, cũng là hết sức động tâm sao. Mà hắn kiên trì muốn đi hướng cao hơn mặt biển, hơn phân nửa chính là tìm được rồi một chút đầu mối, hiểu được một chút lợi dụng bảo kính phương pháp, chỉ tiếc, hiện ở nơi này tiểu mặt biên không đủ để ủng hộ hắn thi triển ra cái loại này phương pháp, cho nên phải đi hướng cao hơn mặt biên. Lý Mộ Nhiên cái hiểu cái không gật đầu, về pháp tác lực, đối với hắn mà nói trả lại quá mức mơ hồ, cũng không thể lĩnh ngộ hết sức thấu triệt. Bất quá, Tiêu Giao Tử dụng ý, hắn cũng là đại khái hiểu, nói tóm lại, Tiêu Giao Tử chính là muốn đi cao hơn mặt biển, do đó lợi dụng bảo kính vận dụng nào đó mạnh hơn thần thông, do đó thao túng hoặc là lợi dụng trong kinh thế giới. Chương 1096, mở ra lối đi. Nếu để cho Tiêu Giao Tử thành công điều khiển lần này giới, kết quả sẽ như thế nào? Lý Mộ Nhiên hỏi. Ma hồn thở dài nói, ngươi cũng biết, cao giới người tu tiên đan điển tự thành thế giới, nếu như Tiêu Giao Tử thật có năng lực kia, thậm chí có thể đem trong kính phong ấn thế giới cắn ướt, trở thành hắn đan điển một phần, đến lúc đó lần này giới ẩn chứa hết thể pháp tác lực, đã thành cho sở trưởng cầm lĩnh ngộ năng lực. Dĩ nhiên, Tiêu Giao Tử không nên có thể giống như lần này năng lực. Nhưng là, hắn chỉ muốn nhờ bảo kính, cắn nuốt một tiểu phiến thế giới, hoặc là cắn nuốt một tia pháp tác lực hóa cho mình dùng, cũng sẽ đối thực lực của hắn có thật lớn tăng lên. Bất quá đối với lần này giới mà nói, chính là thiên đại tai nạn, pháp tác lực đại biến, tất nhiên tạo thành vô số thiên kiếp, đến lúc đó, lần này giới giống nhau là hoàn toàn thay đổi, cùng diệt thiên đám người dùng ma khí rót vào lần này giới, dùng ma giới pháp tác lực đồng hóa lần này giới hậu quả, sợ rằng cũng không có cái gì khác nhau. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong lòng trầm xuống, vô luận là ma tu hay là linh tu, bọn họ cũng muốn từ nơi này phong bế trong kính trong thế giới lục soát lấy chính mình cần đồ ngươi muốn, mà kết quả chỉ có một, chính là phá hư lần này giới yên lặng. Này tấm phong ấn thế giới, giống như là một cái còn chờ khai thác bảo tàng, bất kỳ một cái nào phát hiện nơi này tu sĩ, cũng vắt óc tìm mưu kế nghĩ tới như thế nào từ đó tác thủ, hoàn toàn sẽ không bận tâm lần này giới sinh linh an nguy. Chỉ có Lý Mộ Nhiên bất đồng, bởi vì, nơi này từng là của hắn nhà. Mặc dù lần này giới thiên địa nguyên khí mỏng manh, mặc dù nơi này tu tiên giới không chịu nổi một kích, nhưng nơi này dù sao cũng là hắn mới ra đời địa phương, thân nhân của hắn vẫn khỏe mạnh. Ma hồn nhìn ra Lý Mộ Nhiên tâm sự nặng nề, liền khuyên nhủ, người phàm cảm giác, cảm thấy ta chờ người tu tiên không gì làm không được, nhưng mặc dù thân là cao cấp người tu tiên, rất nhiều chuyện vậy là không thể làm gì. Diệt thiên đám người mấy năm sau, nhất định sẽ đại cử xâm phạm, đến lúc đó, ta chờ cũng có thể thừa dịp loạn chạy đi. Không nên ở ngưng lại nơi này rồi. Vâng. Lý Mộ Nhiên gật đầu, như có điều suy nghĩ. Vài ngày sau, Lý Mộ Nhiên tìm được rồi một chỗ nơi thích hợp, chuẩn bị ở chỗ này phá giới phi thăng. Tiêu Giao Tử, Huyền Quang Bể trên đợi 5 người, vậy tề tụ nơi này, đợi chờ Lý Mộ Nhiên mở ra phi thăng lối đi. Không bao lâu về sau, Lý Mộ Nhiên điều động lên chung quanh thiên địa nguyên khí, tụ tập thành một đoàn khổng lồ linh vân, cả quá trình cùng lần trước giống nhau như lúc. Hơn nữa, theo không lâu sau, linh vân trung tâm xuất hiện không gian nước xoáy, một mấy cắn nuốt mặt biên ngăn cách lực, hơn nữa kèm theo thiên lôi xuất hiện. Thiên lôi vô tình rơi vào Lý Mộ Nhiên trên người, Lý Mộ Nhiên cũng không thể thi triển ra hết thể cường đại đích thủ đoạn chống cự, hắn chỉ có thể thi triển ra nguyên thần kỳ đích thủ đoạn, cho nên hơn phân nửa thiên lôi oai đều dựa vào thân thể ngạnh kháng. Mới đầu Huyền Quang Bể trên đám người đối Lý Mộ Nhiên còn có chút lo lắng, trong khoảng thời gian ngắn thừa nhận 2 lần thiên kiếp, nhưng không phải là người nào đều có thể làm được. Chúng chi là ở nơi này thủ đoạn được nặng nề trói buộc hạ giới. Nhưng là bọn hắn thấy Lý Mộ Nhiên thừa nhận từng đạo thiên lôi vẫn bất vi sở động về sau, trong lòng vậy hơi buông lỏng. Xem ra Lý Tiểu Hữu thân thể thiên phú dị bẩm, đối thiên lôi sức chống cự không thể thắng được những thứ khác luyện thể tu sĩ. Huyền Quang Bể trên tán dương gật đầu lia lịa, nói, không nghĩ tới trong truyền thuyết luân hồi thân thể, lại còn có loại này huyền diệu nơi. Huyền Quang Bể trên đem này năng lực đặc thù quy kết cho Lý Mộ Nhiên thể chất đặc thù, hắn nào biết đâu rằng Lý Mộ Nhiên là đã trải qua một lần lại một lần thiên kiếp khảo nghiệm, mới để cho thân thể có mạnh như thế thiên kiếp thừa nhận năng lực, cùng cái gọi là luân hồi thân thể, không có có quan hệ gì. Lần này phá giới phi thăng quá trình, vẫn hết sức thông thuận. Không bao lâu về sau, kia nước xoáy trung rốt cục lộ ra một cái lỗ thủng. Phi thăng lối đi đã mở ra, chư vị tiền bối, trước hết để cho vãn bối đưa bọn ngươi đi tới. Lý Mộ Nhiên lớn tiếng nói. Tốt. Cực khổ tiểu hữu rồi. Tiêu Giao Tử lập tức nói. Ngay cả tu vi sâu không lường được hắn, lúc này thế nhưng vậy lộ ra chút ít hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Quả nhiên như ma hồn tiền bối nói, Tiêu Giao Tử đám người lên cấp cao hơn mặt biên, tất có mưu đồ. Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động. Hắn lập tức thi triển ra một đạo sáng mở, đem Tiêu Giao Tử quanh thân bao lấy. Tiêu Giao Tử hoàn toàn không có ý phản kháng, hắn mặc cho này cổ sáng mở đem chính mình quần quận nổi lên, cũng không có vào này nước xoáy trong lỗ thủng. Lý Mộ Nhiên lập tức dùng thi triển ra một đạo sáng mở. Đem Huyền Quang Bể trên vậy bao phủ ở bên trong. Hắn có thể lực có hạn, một lần chỉ có thể đưa một người tiến vào kia trong thông đạo, mỗi lần cũng cần kháng cự cường đại bài xích lực, cho nên mặc dù nhìn như Lý Mộ Nhiên chẳng qua là tế ra rồi một đạo sáng mở, nhưng là trên thực tế, hắn nhưng cần hao phí thật lớn đích thực nguyên pháp lực. Hơn nữa, chỉ có chờ hắn đem tất cả mọi người đưa vào phi thăng lối đi về sau, hắn có thể chính mình không có vào trong đó. Nếu không không có Lý Mộ Nhiên trợ giúp, Huyền Quang đợi những người đứng xem không thể tiến vào trong đó. Cái này trong kính thế giới, cùng Lý Mộ Nhiên năm đó ở Đông Hải Long Cung phụ cận tham qua mất mát thế giới có chỗ bất đồng. Ở mất mát thế giới, Lý Mộ Nhiên đợi những người đứng xem có thể tùy ý lui tới, nhưng không cách nào cùng mất mát thế giới tiếp xúc. Ở nơi này trong kính thế giới, hiển nhiên phong ấn càng thêm đầy đủ, cho dù là những người đứng xem, cũng không cách nào tùy ý đi lại, vượt qua mặt biên, trừ phi có Lý Mộ Nhiên người như vậy tương trợ. Mấy lần xuất thủ sau, Lý Mộ Nhiên rốt cục đem trong 5 người người cuối cùng Thủy Phiêu Bình vậy đưa vào rồi trong thông đạo. Thủy Phiêu Bình tiến vào trước thông đạo, hướng Lý Mộ Nhiên nói, Lý Tiểu Hữu một phen cực khổ sẽ không uổng phí, lao thân giống như là nhận được một chút cơ duyên, tự nhiên cũng không thiếu được Lý Tiểu Hữu chỗ tốt. Đa tạ tiền bối. Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười. Lý Mộ Nhiên đưa mắt nhìn Thủy Phiêu Bình vậy tiến vào trong thông đạo, mà lúc này, lối đi đang từ từ đóng cửa, cũng có một cổ cực mạnh hấp lực, muốn đem Lý Mộ Nhiên vậy hút vào trong đó. Lý Mộ Nhiên trong giây lát hét lớn một tiếng, cơ hồ là đã tiêu hao hết cuối cùng một chút pháp lực, tới chống cự này cường đại hấp lực. Nhưng vào lúc này, kia phi thăng lối đi đóng cửa. A, Huyền Quang bể trên đợi 5 người thất kinh, chẳng lẽ Lý Tiểu Hữu pháp lực chống không, đưa đến cuối cùng chính mình ngược lại không cách nào thuận lợi phi thăng thượng giới. 5 người này không kịp ngâm nghĩ nữa, bởi vì bọn họ bị đưa vào phi thăng lối đi về sau, lập tức tiểu cảm nhận được một cổ cực kỳ đáng sợ không gian phong bạo hướng bọn họ xoắn tới. Không bao lâu về sau, Huyền Quang đám người hai mắt tỏa sáng, rốt cục đi tới một cái thế giới mới tinh. Nơi này chính là trong kính thế giới cao hơn mặt biên. Huyền Quang bề trên lẩm bẩm nói. Hắn cảm ứng một chút chung quanh thiên địa nguyên khí, nhất thời lấy làm kỳ, nơi này thiên địa nguyên khí mặc dù so với kia hạ giới hơi chút tinh thuần nồng nặc một chút, nhưng so với ta trở linh giới hay là rất kém xa, không giống như là cái gì cao cấp mặt biên. Đọc lại Nguyệt Tiên Tử theo bản năng thổ nạp một ngụm, nhất thời đem chút ít thiên địa nguyên khí hút vào trong bụng, cũng luyện hóa vào bên trong đan điền. Gì? Đọc lại Nguyệt Tiên Tử sắc mặt đại biến, chuyện gì xảy ra? Thiếp thân làm sao trực tiếp là có thể phun ra nuốt vào lần này giới thiên địa nguyên khí rồi? Chẳng lẽ ta chờ không còn là những người đứng xem? Cổ quái! Tiêu Giao Tử nhướng mày, lão phu vậy đúng là có thể trực tiếp cùng lần này giới tiếp xúc. 5 người này lập tức buông ra thần niệm, dò thăm chung quanh. 5 người này tu vi bực nào cao thâm, thần niệm cũng là cường đại dị thường, mặc dù trả lại được nhất định được hạn chế, nhưng có thể đem đại lượng thần niệm dò cơ duyên địa phương, thoáng cái tiểu bao phủ trong vòng ngàn dặm. Kỳ quái! Huyền Quang bề trên sắc mặt vậy nhưng ngay sau đó biến đổi, cái chỗ này, thậm chí có mấy phần quen thuộc. Dứt lời, Huyền Quang liền hóa thành một đạo như ẩn như hiện linh quang. Hướng mộ nơi bay nhanh. Hắn phi độn tốc độ mau kinh người, cơ hồ là xuyên qua hư không, hơn vạn nơi sức lực, trong chốc lát tiếp xúc tới. Mà Tiêu Giao Tử đám người vậy đi theo vô cùng mau, đang ở Huyền Quang rừng ở mộ tấm trên ngọn núi, bọn họ vậy rối rít rơi xuống nơi này. Huyền Quang bề trên nhìn phía dưới này mịt mờ một mảnh thẳng thẳng nhập tận trời núi non, nhất thời sắc mặt cực kỳ khó coi. Tại sao? Tiêu Giao Tử nhướng mày. Huyền Quang bề trên than nhẹ một tiếng, nói, nếu như đệ tử không có nhìn lầm, này tấm núi non, chính là Thiên Sơn núi non. Mà ta chờ, tiểu thân ở Nam Châu hạ giới trong. Nam Châu hạ giới. Thiên Tịch lao nhân cả kinh, nhưng ngay sau đó chợt hiểu ra, đúng vậy, chính là nơi này, khó trách lao hủ mới vừa rồi cũng cảm thấy hết sức quen thuộc. Ta chờ làm sao sẽ ra hiện tại Nam Châu hạ giới trong. Ta chờ không phải là hẳn là ở cảnh trung thế giới cao hơn mặt biên sao. Thủy Phiêu Bình rất là khốn hoặc. Chẳng lẽ là phi thăng lối đi xuất hiện ngoài ý muốn? Hoặc là không gian pháp tắc lực hỗn loạn đưa đến. Đọc lại Nguyệt Tiên Tử suy đoán nói. Tiêu Giao Tử thần sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, cũng không phải là cái kia Lý Tiểu Hữu rất giàu hoạt. Không nghĩ tới ta chờ mấy sống vài ngàn năm láo ra nầy, cư nhiên bị một cái tiểu tử đùa bỡn cho trong lòng bàn tay, hảo hảo bị trêu chọc rồi một hồi. Chương 1097, chuyển hóa. Là, vâng, đúng, Lý Tiểu Hữu động tay chân. Thủy Phiêu Bình cả kinh, chẳng lẽ hắn nhìn xảy ra điều gì? Biết ta sẽ chờ đối kia bất lợi. Hơn phân nửa là sao? Tiêu Giao Tử nhướng mày, lão phu vốn định dùng thu đồ đệ chi kế tạm thời ổn định hắn, không nghĩ tới hắn lại không mắc mưu. Thủy Phiêu Bình rằng giặc nói, điều này cũng là thiên ý, có lẽ là trời cao cố ý để cho ta đợi bỏ qua cho này tiểu hai vợ chồng, dù sao kia Kính Linh Huyễn Ly, coi như là lao thân nửa thân sinh nữ nhi. Thanh đại sự người há có thể có lòng dạ đàn bà. Tiêu Giao Tử không vui nói, ban đầu nếu không phải ngươi kiên trì muốn lưu lại Kính Linh cái này thai hoàng ẩm, sợ rằng tiên sứ cũng chưa chắc có thể truy xét đến ta chờ đầu mối. Thủy Phiêu Bình nói, lưu lại Kính Linh là chúng ta mấy người cùng chung thương nghị kết quả, Kính Linh lúc đầu muốn vạn năm mới có thể thành nhân, lưu lại nầy đầu mối, thứ nhất có thể ổn định tiên sứ, để cho ta đợi có đại lượng thời gian nghiên cứu bảo kính ẩn chứa bí mật, thứ hai tiên sứ cũng sẽ không thẹn quá thành giận, trực tiếp giết hết ta chờ hậu nhân đệ tử hoặc tông môn thế lực, sẽ không thai họa nhiều hơn tu sĩ. Rồi hay nói, cho dù kính linh trưởng thành nhân, hơn nữa tu vi tăng nhiều, cũng không cách nào cách mặt biên lực cảm ứng được ta chờ tồn tại, mà ta chờ đã sớm chạy trốn tới ma giới trốn giấu đi, kính linh không cách nào tìm được ta chờ. Những thứ này, cũng là chúng ta ban đầu tính toán kết quả, làm sao trách đến ta. Ban đầu ngươi thuyết phục lão thân từ thân thể của mình mạo hiểm dựng dục kính linh, cũng không phải là thái độ như thế. Tiêu Giao Tử thở dài nói, cũng không phải là lão phu lòng dạ độc ác, cũng không phải là lão phu trách cứ bọn ngươi. Bất quá bọn ngươi muốn tu luyện thành tiên, vừa há có thể có chứa nhiều băn khoăn. Vừa là để ý hậu nhân đệ tử an nguy, lo lắng bọn họ bị tiên sứ trả thù giết hết, lại là không đành lòng đem không dựng dục ra kính linh diệt khẩu. Làm như vậy, bao nhiêu để lại một chút thai hoàng ẩm. Thủy Phiêu Bình nhẹ nói, tu luyện tới ta chờ bực này cảnh giới, tâm tình đã sớm như giếng nước yên tĩnh, lạnh lùng như sương, bất quá, cuối cùng còn có chút ít nhớ chuyện, mà cái kia kính linh vốn là lao thân huyết nục, lao thân làm sao cũng khó mà đau hạ sát thủ. Huyền Quang Bề trên ho nhẹ một tiếng, nói, chuyện cũ không cần nhiều hơn nữa truy cứu. Sư phụ, hôm nay ta chờ bị kia họ Lý tiểu tử tính toán một lần, rời đi trong kính thế giới, dưới mắt phải làm như thế nào? Tiêu Giao Tử suy nghĩ một chút, nói, thừa dịp tiên sứ thượng không tìm được ta chờ còn có cơ hội nữa trở về kia trong kính thế giới. Việc cấp bách, là trở lại ma giới, chỉ đã tới rồi ma giới, dĩ nhiên là có biện pháp thông qua kia ba bộ côn trùng trên hạ thể ấn phù lối đi, xông vào trong kính thế giới. Mà cái năm châu hạ giới, nguyên vốn là ma giới thuộc hạ mặt biên một trong. Cho nên, lần này giới nhất định có biện pháp phi thăng ma giới. Ta chờ mặc dù không phải là ma tu, nhưng có thể ở chỗ này giới trung tài bồi ra một gã có thể phá giới phi thăng ma tu, để cho hắn thay ta đợi mở ra đi thông ma giới đường. Lý Mộ Nhiên nhìn kia đã bế hợp phi thăng lối đi, cảm ứng được kết giới phong ấn đã tự hành khép lại, trong lòng buông lỏng. Mời thần dễ dàng đưa thần khó khăn. Vô luận là ma tu hay là linh tu, thành đạt tới mục đích của mình, cũng muốn tóm thâu lần này giới. Hôm nay linh tu bị đưa đi rồi, còn dư lại những thứ kia ma tu. Lý Mộ Nhiên lẩm bẩm. Lý Mộ Nhiên có rất lớn nắm chặt, những thứ này linh tu cũng không phải là đi hướng rồi nếu nói trong kính thế giới cao cấp mặt biên, mà là đi hướng rồi một cái bọn họ cũng hết sức quen thuộc địa phương, Nam Châu hạ giới. Lý Mộ Nhiên sở dĩ có thể như vậy cảm thấy, đó là bởi vì, đây hết thảy đúng là hắn an bài. Lý Mộ Nhiên từ trong tay háo lấy ra này mặt thần bí gương đồng, nhìn thoáng qua, phát hiện hết thảy như thường về sau, vừa thu hồi trong tay háo. Hơn 1.000 năm trước, làm Lý Mộ Nhiên chỉ là đại đường nước bình thường thế gia đệ tử, cũng là bởi vì mặt này gương đồng, mà xuyên qua hư không, đi tới Nam Châu hạ giới, cũng phụ thân vào Triệu Vô Danh trên người. Cho nên nói, trong tay của hắn mặt này bảo kính, cũng có đả thông trong kính thế giới cùng ngoại giới tác dụng, hơn nữa Lý Mộ Nhiên rất rõ ràng, ban đầu chính là lần này kính phát ra kính quang, đem chính mình dẫn tới Nam Châu hạ giới. Cho nên, hắn bảo chế đúng cách. Đang ở đêm qua, hắn lợi dụng này tấm bảo kính kính quang, chiếu xạ đến cùng đỉnh trong hư không, quả nhiên sinh ra một cái lối đi, mặc dù đột nhiên cái lối đi này rất nhanh tự hành biến mất, nhưng nếu như Lý Mộ Nhiên suy đoán không có làm lỗi lời mà nói, cái lối đi này hơn phân nửa chính là đi thông Nam Châu hạ giới. Lý Mộ Nhiên biết Tiêu Giao Tử đám người vậy tính toán đối cái này trong kính thế giới bất lợi, mà chính mình lại không có lực ngăn cản bọn họ, cho nên, đã nghĩ ra khỏi cái này có chút mạo hiểm đích phương pháp xử lý, mặt ngoài làm bộ là ở phá giải phi thăng, nhưng trên thực tế, cũng là ở đưa bọn họ truyền tống đến Nam Châu hạ giới trong. Đến Nam Châu hạ giới về sau, Tiêu Giao Tử đám người sẽ rất khó nữa tiến vào nơi này, bởi vì bọn họ không phải là ma tu, không cách nào trực tiếp từ Nam Châu hạ giới đi hướng ma giới, cho dù bọn họ muốn ở Nam Châu hạ giới trung tài bồi một gã ma tu mang của bọn hắn phi thăng ma tu, cũng cần rất dài thời gian tài bồi, cho nên Tiêu Giao Tử đám người, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào uy hiếp được cái thế giới này. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc, mặc dù có lối đi rời đi này trong kính thế giới, nhưng là phàm nhân nhưng không cách nào sử dụng. Trong thông đạo không gian phong bạo quá mạnh mẽ, ta lúc đầu đạt tới Nam Châu hạ giới về sau, thân thể biến mất, hồn độc nhưng gửi ghé vào Triệu Vô Danh trên người, vì vậy còn sống sót, chỉ sợ cũng là vạn trùng không một, cực kỳ may mắn chuyện. Nếu không cách nào mang theo lần này giới sinh linh rời đi, vậy hắn sẽ phải nghĩ cách bảo vệ lần này giới. Không bao lâu về sau, Lý Mộ Nhiên đi tới Tuyết Phong chi đỉnh, trên đỉnh đầu cái kia nước xoáy ở bên trong, trả lại đang không ngừng bật ra nồng nặc ma khí. Này ma khí bị lần này giới sở bài xích, không cách nào dung nhập vào lần này giới thiên địa nguyên khí trong, lần này giới tu sĩ người phàm cũng căn bản cảm thấy không tới. Chỉ có Lý Mộ Nhiên biết điểm này, hắn thấy, những thứ này vọt tới ma khí, phảng phất một tầng trong suốt lá mỏng, ghé vào lần này giới hư không trên. Đúng như Tiêu Giao Tử đám người nói, mới đầu những thứ này ma khí cũng sẽ không đối với lần này giới có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng theo thời gian chuyển rời, ma giới cường đại thiên địa pháp tắc sẽ từ từ đồng hóa lần này giới, mà chút ít ma khí, chẳng qua là thiên địa pháp tắc truyền lại cách thôi. Trong lúc giới tu sĩ biết ma khí vọt tới, chỉ sợ thì đã trễ. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng nói, nếu như ta là câu thông lần này giới cùng ngoại giới duy nhất cầu, sẽ làm cho ta dùng của mình thần thông, tới hóa giải này ma khí xâm lấn nguy cơ. Lý Mộ Nhiên nhưng ngay sau đó khoanh chân phiêu ở tuyết phong chi đỉnh, nhắm mắt đọng lại thần đã ngồi. Lý Mộ Nhiên là linh ma hợp tu thân thể, hắn ngụm lớn hấp thu chúng quanh thiên địa nguyên khí, vừa có lần này giới linh khí, cũng có kia nồng nặc ma khí, hơn nữa sau này người làm chủ, sau đó, hắn đem những thứ này thiên địa nguyên khí luyện hóa, nữa lấy tán công hình thức tràn bên ngoài cơ thể, quay về vì thiên địa nguyên khí. Đây là hắn tu luyện vô danh bí quyết thái độ bình thường, một bên thổ nạp, một bên tán công. Song ở lần này, tu luyện như thế phương pháp làm ra chưa bao giờ có kỳ hiệu. Bởi vì hắn tán công sau, tản mát ra pháp lực, có thể một cách tự nhiên dung nhập vào lần này giới trong, trở thành lần này giới thiên địa nguyên khí. Nói một cách khác, kia đang hướng lần này giới vọt tới nồng nặc ma khí, trải qua Lý Mộ Nhiên luyện hóa, tán công sau, lại tiểu chuyển thành lần này giới thiên địa nguyên khí, chẳng những đối với lần này giới vô hại, ngược lại để cho lần này giới thiên địa nguyên khí càng thêm dư thừa. Không nghĩ tới vô danh bí quyết lại ở tình hình như thế hạ phái lên trọng dụng chàng. Vô danh bí quyết công pháp, tiểu là đến từ hai mặt bảo kính, mà ở trong đó, lại là trong kính thế giới, chẳng lẽ những thứ này chính là tối tâm trung tự có thiên ý. Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động. Hắn biết, chỉ cần mình luyện hóa ma khí càng nhiều, tràn pháp lực càng nhiều, những thứ kia ma tu lại càng là khó có thể đem lần này giới đồng hóa, cho nên, Lý Mộ Nhiên toàn lực tu luyện vô danh bí quyết, đem chính mình điều động thổ nạp thiên địa nguyên khí năng lực, phát huy đến cực hạn. Chương 1098, lấy bỏ chi đạo. Tuyết phong chi đỉnh, một gã thanh niên khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt ngưng thần. Này tấm bạch tuyết trắng như tuyết chỗ đỉnh núi, chỉ có chung quanh hắn băng tuyết tăng dã, mặc dù có bông tuyết rơi vào trên người hắn, vậy lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Này thanh niên chính là Lý Mộ Nhiên, hắn đang mới vừa vận khí vận hành 81 cái đại chu thiên, đột nhiên mở ra hai mắt. Lần này ngồi xuống, cảm giác túc túc đã trải qua mấy trăm năm bế quan khổ tu, nhưng đối với lần này giới mà nói, sợ rằng chỉ có mấy năm trở lại đây sao. Lý Mộ Nhiên lẩm bẩm. Hắn cảm ứng đến chung quanh thiên địa nguyên khí, mỗi mảy may cũng cảm ứng hết sức rõ ràng, phảng phất ở cảm ứng trong cơ thể mình đích thực nguyên pháp lực. Mà hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, những thứ này thiên địa nguyên khí lập tức là có thể điều động, hoặc là hóa thành bén nhọn kiếm khí, hoặc là hóa thành hừng hực biển lửa, tùy tâm mà động, vừa tùy tâm tiêu tán. Đây đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, là một loại trước nay chưa có đặc thù cảm giác, phảng phất chung quanh này tấm thiên địa, chính là hắn đan tạ nạ cả thế giới, hết thể cũng tùy hắn nắm trong tay điều khiển, trong lúc mơ hồ, hắn đã cùng này tấm thiên địa tan ra làm một thể. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì chung quanh thiên địa nguyên khí, cơ hồ tất cả đều đã từng là Lý Mộ Nhiên tự thân pháp lực, là hắn những năm này đang lúc trải qua vô số lần thổ nạp, tán công sau, ở chung quanh ngưng tụ ra thiên địa nguyên khí. Càng nhiều là thiên địa nguyên khí, thì khuyết tán đến nơi xa, hôm nay này tấm tuyết phong thiên địa nguyên khí đã coi như là có chút dạt dào, mặc dù không thể cùng linh giới đánh đồng, nhưng ở hạ giới trong, đã coi là phi thường không tệ tu luyện thánh địa. Vô luận là ma tu hay là linh tu, phát hiện lần này giới sau, trong lòng suy nghĩ cũng là hướng lần này giới tác thủ. Tác thủ bọn họ muốn bảo vật, tác thủ bọn họ muốn nắm trong tay pháp tác lực, Tiêu Giao Tử đám người lại càng mưu toan thông qua cắn nuốt lần này giới để đạt tới mục đích của mình. Mà Lý Mộ Nhiên sở tác sở vi, lại cứ thiên ngược lại, hắn là đang không ngừng bố thí, đem chính mình luyện hóa pháp lực, thông qua tán công bố thí đến ở giữa thiên địa, đưa đến chung quanh này tấm thiên địa có rõ ràng biến hóa. Lấy hay bỏ trong lúc, lại có như thế huyền cơ. Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động, loại này cùng thiên địa tan ra làm một thể đặc thù cảm giác, để cho hắn thoáng cái chợt hiểu rồi không ít. Vô danh bí quyết đích xác là bí hiểm công pháp, trong đó tán công chi đạo cũng không phải là chỉ là vì đơn thuần phản phục gáp xúc pháp lực, để cho tu sĩ pháp lực chân nguyên càng thêm dày đặc, mà là có thâm ý khác. Sợ rằng chỉ có hiểu được này lấy hay bỏ chi đạo, mới có thể chân chánh lĩnh ngộ vô danh bí quyết tinh túy, mới có thể thông qua lấy hay bỏ chi đạo tới hiểu được thiên địa pháp tác lực. Chỉ tiếc, Lý Mộ Nhiên hiện tại tu vi cũng không tính quá cao, những thứ này đạo lý lớn, hắn lúc này chẳng qua là cái hiểu cái không. Bất quá, lần này chợt hiểu, nhưng cho hắn sau này tu hành, vén lên rồi một tờ mới đích văn chương, giống như trong sương mù một tòa to lớn tiên cung, dần dần lộ ra mơ hồ hình bóng. Ngươi thế nhưng làm được. Một cái lao giả thanh âm truyền đến, ngay sau đó một đạo ngân quang chợt lóe tới, chính là ma hồn. Ma hồn đã ở phụ cận tu hành, hắn mượn vọt tới ma khí tu luyện, bất quá hắn cùng Lý Mộ Nhiên bất đồng, hắn luyện hóa ma khí về sau, chẳng qua là hóa thành tự thân chân nguyên, cũng không thể tràn cũng dung nhập vào lần này giới. Cho dù là đại thừa kỳ cao cấp tu sĩ, đan điền chân nguyên vậy tổng hội báo hòa, cho nên hắn luyện hóa ma khí trung quy có hạn. Mà Lý Mộ Nhiên cũng là một bên luyện hóa, một bên tăng công, cơ hồ có thể nói là vĩnh viễn không dừng lại tẫn, vì vậy, Lý Mộ Nhiên luyện hóa ma khí tổng số, so sánh với ma hồn cao hơn nghìn lần, vạn lần. Không nghĩ tới ngươi tu luyện công pháp như thế huyền diệu, thế nhưng có thể đem ma khí hóa thành lần này giới thiên địa nguyên khí, điều này làm cho lão phu trăm triệu không ngờ rằng. Ma hồn sợ hãi thán nói. Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười, hắn thiết khai thoại đề, hỏi, tiền bối trả lại thì không cách nào dung nhập vào lần này giới sao. Ma hồn lắc đầu, thở dài nói, lão phu vẫn chỉ là một những người đứng xem, đối với lần này giới không có bất kỳ ảnh hưởng. Lão phu này mới ý thức tới, kia tiêu giao tử đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, hắn lại có thể bằng vào cường đại kiếm khí, mạnh mẽ cùng lần này giới phát sinh một chút tiếp xúc. Lý Mộ Nhiên cười nói, có lẽ tại hạ nhưng lấy giúp tiền bối giúp một tay. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên nhắm lại hai mắt, cẩn thận cảm ứng đến chung quanh thiên địa nguyên khí. Những thứ này nguyên khí, phảng phất hắn tự thân pháp lực, đang theo tâm ý của hắn, tạo thành từng sợi thanh phong, hướng ma hồn xoắn tới. Mới đầu, những thứ này thanh phong trực tiếp xuyên thấu ma hồn thân thể. Đối ma hồn vậy không có bất kỳ ảnh hưởng, nhưng là nhiều lần nếm thử sau, thậm chí có một luồng thanh phong, khẽ tạo nên rồi ma hồn ống tay áo. Mặc dù đây chỉ là một bé nhỏ không đáng kể biến hóa, nhưng để cho ma hồn rất là khiếp sợ. Ngươi làm như thế nào? Chẳng lẽ ngươi đã nắm trong tay lần này giới một tia pháp tác lực? Ma hồn bất khả tư nghị ngó chừng Lý Mộ Nhiên, mới mấy năm thời gian, hắn cảm thấy trước mắt cái này thanh niên, thế nhưng vừa tiến triển rất nhiều, có một chút để cho hắn cũng khó có thể tưởng tượng năng lực. Lý Mộ Nhiên dương đôi mắt, cười nói, tại hạ vậy không rõ ràng lắm này có phải hay không nào đó pháp tác lực, tại hạ chẳng qua là phát hiện, mình cùng chung quanh càng thêm dung hợp, loại này dung hợp, không phải nói đơn giản hơi thở phù hợp, giống như linh tu đến linh giới như vậy, có chút tương tự, nhưng càng thêm xâm nhập. Bởi vì tại hạ cảm thấy, chung quanh thiên địa nguyên khí, phảng phất không phải là ngoại vật, mà là tự thân một phần. Ma hồn nghe vậy, sắc mặt càng thêm hoảng sợ, đây chẳng phải là trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất chi cảnh sao. Nếu nói đạo pháp tự nhiên, chính là có chuyện như vậy. Đây cũng là ngay cả đại thừa kỳ tu sĩ cũng tha thiết ước mơ ngộ cảnh, ngươi bất quá mới ma phía sau kỳ, thế nhưng lĩnh ngộ đến nơi này cấp độ. Đạo pháp tự nhiên. Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động, loại này thiên nhân hợp nhất chi cảnh, hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói, bất quá hắn căn bản không dám vọng tưởng, nguyên đến chính mình thế nhưng ở trong lúc vô tình va chạm vào rồi cao như thế sâu đích cảnh giới. Đối mặt ma hồn sợ hãi than, Lý Mộ Nhiên khiêm nhường mấy câu. Nói, tại hạ nhiều lắm là chẳng qua là tiếp xúc đến một chút da lông mà thôi, nếu không vậy không phải chỉ là để khẽ lay động tiền bối ống tay áo thôi. Ma hồn gật đầu, thở dài nói, mặc dù chỉ là một ti da lông, vậy là phi thường khó lường chuyện tình. Ngươi có thể ngộ ra lần này cảnh, tương lai vô luận là trở lại linh giới hay là ma giới, chỉ sợ ngươi lên cấp đại thừa kỳ cơ hội, sẽ xa cao hơn cùng giai tu sĩ. Chỉ hy vọng như thế. Lý Mộ Nhiên nói, hắn ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu nước xoáy nơi, thở dài nói, chỉ bất quá diệt thiên đám người vẫn chưa từ bỏ ý định, trận này kiếp nạn, sớm muộn cũng sẽ đã tới, trước tạm qua cửa ải này, rồi hay nói lên cấp đại thừa kỳ chuyện. Ma hồn thật sâu ngắm nhìn rồi Lý Mộ Nhiên một cái, nói, lão phu không biết ngươi là dùng biện pháp gì đem tiêu giao tử đám người chi mở, cũng không biết tiêu giao tử đám người hôm nay ở nơi nào, ngươi đã có bản lãnh chi đi tiêu giao tử đám người linh tu, vừa có năng lực trì hoãn ngăn cản ma giới đem lần này giới đồng hóa dung hợp, muốn chống đỡ những thứ này ma tu, cũng chưa chắc không thể nào. Bất quá, tiêu diệt triệt để lão phu đối diệt thiên đợi người mổ, kia ba bộ côn trùng thân chỉ cần trả lại ở trong tay bọn họ, chỉ cần bọn họ còn có thể dựa vào côn trùng trên người ấn phù mở ra liên thông lần này giới lối đi, những thứ này ma đầu sẽ không phải chết tâm. Ngươi nghĩ nhất lao vĩnh giật giải quyết chuyện này, nhất định phải tìm được một loại phương pháp, có thể cướp đi côn trùng thân, hoặc là đóng cửa lối đi này. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói, cướp đi côn trùng thân, này không thái khả có thể. Bởi vì côn trùng đang ở ma giới. Ở diệt thiên đợi trong tay người, ta đợi đến rồi ma giới, căn bản không phải diệt thiên đám người đối thủ, một chiêu cũng sẽ bị giết hết, nơi đó có năng lực cướp đi côn trùng thân. Về phần đóng cửa cái thông đạo này, tại hạ cũng là có một chút tính toán, có thể nếm thử. Bất quá, lần này giới thiên địa nguyên khí quá mức mỏng manh, không đủ để chống đỡ tại hạ phương pháp. Nhưng là, trải qua tại hạ nhiều năm như vậy tăng công, chung quanh thiên địa nguyên khí đã đơn giản kích thước, hơn nữa có thể bị tại hạ sở tâm sở dục điều khiển, lúc đến hôm nay. Ở phương pháp, cũng là miễn cưỡng có thể bố trí đi ra ngoài. Nga. Ma hồn vừa mừng vừa sợ, tò mò hỏi, ngươi lại đã có đóng cửa lối đi phương pháp. Không ngại nói cho lão phu nghe một chút. Lý Mộ Nhiên cười thần bí, nói về vậy rất đơn giản, vạn bối chính là định phương pháp trái ngược. Nếu ba bộ côn trùng trên người ấn phủ, có thể danh thông thiên địa lực lượng, tạo thành một cái lối đi, như vậy nếu là ở hạ ở phủ cận ba tòa tuyết phong lên, vậy khác ấn xuống ngược lại ký hiệu, nói không chừng cũng có thể danh thông thiên địa lực lượng, đem phía trên lối đi hoàn toàn phong ấn. Ma hồn nhướng mày, chuyện này thiết lập tới cực kỳ khó khăn. Ấn phủ chính là thiên địa pháp tác lực tượng trưng, thay đổi liên tục, huyền cơ thâm ảo, ngay cả lão phu cũng là hoàn toàn tìm hiểu không ra, Lý đạo hữu có biện pháp tìm hiểu ra ngược lại ấn phủ. Cho dù tìm hiểu đi ra ngoài, chẳng lẽ có biện pháp khắc ở tuyết trên đỉnh. Như vậy cũng tốt so sánh với là chế phủ, càng là cao cấp ký hiệu, càng là khó có thể vẽ, Lý tiểu hữu tinh thông đùa thuật, khẳng định hiểu được đạo lý này. Lý Mộ Nhiên gật đầu, tại hạ hiểu được, tại hạ từ có biện pháp. Hai người đang trong lúc nói chuyện, bọn họ trên đỉnh đầu nước xoáy, đột nhiên bắt đầu xuất hiện một chút kịch biến. Nước xoáy trung tâm, trong lúc bất chợt lôi minh điện thiểm, dần dần sẽ rách ra khỏi lớn hơn nữa lỗ thủng. Ma hồn nhướng mày, Diệt Thiên đám người rốt cục nhẫn nại không được, bọn họ khẳng định cho là trải qua mấy trăm năm ma khí quan trú, lần này giới đã bị đồng hóa rồi một phần nhỏ, đủ để cho bọn họ tiếp xúc lần này giới, cũng phát huy ra mạnh hơn thần thông. Bọn họ đem lối đi xé rách to lớn như thế, hơn phân nửa là muốn phái vào đại lượng ma tu, xem ra lần này, đúng là một cuộc các chiến. Chương 1099, xuất thủ. Tiền bối, lần này Diệt Thiên đám người hút lấy dạy dỗ về sau, nhất định sẽ xuất lĩnh một đám ma tu đại cử xâm phạm. Không biết ta chờ có mấy thành nắm chặt đánh lui những thứ này ma tu. Lý Mộ Nhiên mặt lộ thần sắc lo lắng. Ma hồn đáp, vốn là nửa thành cơ hội cũng không có. Bất quá, Diệt Thiên đám người nhất định làm sao cũng không nghĩ tới, ngươi lại trì hoãn rồi lần này giới bị ma giới đồng hóa quá trình. Hôm nay bọn họ đi tới lần này giới sau, vẫn chẳng qua là những người đứng xem, điều này làm cho ta đợi có chút phần thắng. Lý Mộ Nhiên gật đầu, mặc dù đến hiện ở tình trạng này, cơ hội của bọn hắn vẫn là không cao. Ta chờ liền ý kế hành sự, làm hết sức, nếu là thật sự không cách nào cứu vãn lần này giới sinh linh, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Lý Mộ Nhiên thở dài nói. Lý Mộ Nhiên là phàm nhân, tổng cho là người tu tiên không gì làm không được, chờ hắn trở thành cấp thấp người tu tiên, vừa cho là cao cấp người tu tiên thần thông quảng đại, không lo vô. Hôm nay, ngay cả hắn đã tu luyện tới loại cảnh giới này, vẫn có thật nhiều không thể làm gì chuyện. Người tu tiên năng lực cường thịnh trở lại, vậy chung quy có hạn. Nếu như thật sự không cách nào chống cự ma tu, Lý Mộ Nhiên cũng chỉ có thể buông tha cho. Sợ rằng chỉ có chân tiên, mới có thể ngăn cơn sóng dữ, mới có thể bằng vào sức một mình thay đổi cục diện này. Nhưng là, coi như là chân tiên, có hay không cũng có bọn họ bất đắc dĩ nơi, có hay không vậy sẽ xuất hiện không thể ra sức thời điểm. Không biết muốn tu luyện tới cái gì cảnh giới, mới có thể chân chính tùy tâm sử dụng, tiêu giao thiên địa, không có bất kỳ bất đắc dĩ cùng buồn rầu. Mấy canh giờ sau, nước xoáy chung lối đi càng lúc càng lớn, cuối cùng bị xé nứt ra một vài mười trượng lớn nhỏ hôi mông mông lỗ thủng. Nhưng là lần này giới tu sĩ hoặc người phàm, căn bản nhìn không thấy tới cái này lỗ thủng, bọn họ căn bản không biết, một cuộc thiên đại kiếp nạn, sắp xảy ra. Một lát sau, một đạo vừa một đạo ma ảnh từ trong lỗ thủng lóe ra, hóa vì lần lượt ma tu. Diệt Thiên, chôn cất tháng đám người tiểu ở trong đó, ngoài ra còn có hơn 30 tên đại thừa kỳ tu sĩ, ma thân kỳ ma tu, lại càng ngàn vạn. Cho dù là ở ma giới, đây cũng là một chi đủ để khiến bất kỳ thế lực đều không thể địch nổi mạnh đại tu sĩ đội ngũ. Ma giới trong, chỉ sợ cũng chỉ có Diệt Thiên đám người, mới có năng lực triệu tập ra cường đại như thế một chi ma tu đội ngũ. Diệt Thiên đám người hiển nhiên vì thế kinh doanh rồi nhiều năm, không chỉ có là khai ra rồi đại lượng đại thừa kỳ ma tu, này hơn vạn ma thân kỳ ma tu, vậy mọi người phục vụ thống nhất, chỉnh tề sắp hàng hậu mạng, hiển nhiên không phải là tạm thời chiêu mộ tán tu đội ngũ. Diệt Thiên đám người hướng chung quanh quan sát rồi một phen, cũng không có phát hiện Tiêu Giao Tử đám người thân ảnh. Diệt Thiên rôi ngón bắn ra, một đạo ma khí ngưng tụ khối không khí ra, xông thẳng trong đó một tòa tuyết phong. Này đoàn ma khí nhìn như tầm thường công pháp, nhưng ẩn chứa uy lực cực mạnh, đủ để phá hủy ngọn núi này. Xong, ma khí phảng phất một mảnh hư vô khói xanh, trực tiếp xuyên thấu tuyết phong, không có đối với tuyết phong tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, thậm chí không có tạo nên tuyết phong thượng một mảnh bông tuyết. Chuyện gì xảy ra? Diệt Thiên cao mày, ta trở lại còn là những người đứng xem. Đã nhiều năm như vậy rồi, lần này giới thế nhưng hoàn toàn không có bị ma giới đồng hóa. Chẳng lẽ là ta chờ suy đoán sai lầm? Chôn Cất Nguyệt tiên tử lắc đầu, giống như trước nghi ngờ nói, thiếp thân cũng không hiểu, lần trước ta chờ đi tới nơi này tấm tuyết phong, có có thể cảm ứng được nơi này thiên địa linh khí hết sức mỏng manh, nhưng là hôm nay vừa nhìn, nơi này linh khí ngược lại dày đặc, tinh thuần rất nhiều, thật là cổ quái. Diệt Thiên trầm giọng nói, linh ma nhị giới mặt biên lực sắp nên đón đê cấp kỳ, tiên sứ tùy thời cũng có thể đi tới ma giới, ta đợi không có thời gian chờ đợi thêm nữa rồi. Cho dù ta chờ vô pháp lợi dùng ma khí tới đồng hóa lần này giới, chỉ bằng ta chờ nhân thủ nhiều như vậy, vậy đủ để hao tổn chết huyền quang đám người. Chôn cất nguyệt tiên tử khẽ gật đầu, không tệ. Huyền quang đợi linh tu, cũng là lần này giới những người đứng xem, bọn họ cùng ta chờ đấu pháp, chỉ có thể dựa vào tự thân pháp lực, mà hoàn toàn vô pháp lợi dùng thiên địa nguyên khí, chỉ cần ta chờ rông dài, sớm muộn cũng có thể đưa bọn họ tươi sống hao tổn chết. Bất quá, lần này ta chờ kinh động đến ma giới quá nhiều tu sĩ, trong đó bí mật không thể nào nữa che giấu giọt nước không lọt, lần này ta chờ đắc thủ sau, cũng muốn cao bay xa chạy, rời đi ma giới. Diệt Thiên cười lạnh một tiếng, nói, điểm này ngươi đừng lo, ma giới thuộc hạ tiểu mặt biên cũng có thiên thiên vạn vạn, đến lúc đó ta chờ tùy tiện tìm một người tiểu mặt biên lẻn vào trong đó, tiên sứ ngay cả thần thông quang đại, cũng chưa chắc có thể tìm tới ta chờ. Về phần huyền quang đám người, lần này sẽ phải đưa bọn họ hoàn toàn giết hết, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng ngay sau đó, Diệt Thiên hắng giọng hạ đạt chỉ lệnh, phân phó những thứ này mà tu mọi nơi tản ra, tìm khắp lần này giới, cũng phải tìm ra huyền quang đợi linh tu rơi xuống. Tính bằng đơn vị hàng nghìn ma tu, quần tam tụ ngũ mọi nơi phân tán, đi hướng lần này giới các nơi. Mà lần này giới phàm nhân tu sĩ nhóm nhưng hồn nhiên bất giác, căn bản không có ý thức được, đang có một cổ lực lượng đáng sợ, đi tới bên cạnh của bọn hắn. Vài ngày sau, đại đường nước Nam Hoa Sơn Mộ đang lúc thâm sơn trong đạo quan, mấy chục năm già trẻ đạo sĩ, đang tụ tập có thần nghe một gã lưng còng lao đạo sĩ giảng giải tu hành chi đạo. Lao đạo sĩ này nói, những câu thật thà, lại có thể đem một chút huyền diệu khó giải thích đạo lý lớn nói rất đúng xâm nhập trốn tránh. Những đạo sĩ này vô luận tu vi cao thấp, đang nghe thấy kia một phen về sau, đều là được ích lợi nhiều. Mấy tên ma tu lại tới đây, ở một bên lánh mắt thấy đây hết thảy. Những thứ này chính là lần này giới người tu tiên sao. Tu vi quả nhiên rất thấp, cao nhất, cũng bất quá là pháp tướng kỳ tu vi. Trong đó một gã ma tu lánh cười nói, nếu như ta chờ không phải là những người đứng xem, chỉ cần một chiều, dễ dàng là có thể đưa bọn họ toàn bộ giết hết. Lần này giới tu tiên giới thật là không chịu nổi một kích, thật không rõ những thứ kia cao nhân vì sao phải như thế hưng sư động chúng, phái ta chờ tiến vào lần này giới. Một gã khác ma tu nói, ta chờ chỉ để ý thi hành nhiệm vụ, nhận lấy báo thủ, không nên hỏi nhiều. Không phải biết chuyện tình, không nên biết quá nhiều, nếu không, chỉ biết đưa tới họa sát thân. Một gã ma tu láo giả báo cho nói, những thứ kia cao nhân tiền bối phân phó ta chờ ở chỗ này giới tìm kiếm linh tu rơi xuống, nhưng là chúng ta căn bản không có gặp qua những thứ kia linh tu, nên như hà tầm mịch. Có ma tu thở dài nói, Diệt Thiên trước bối không phải là lời nhắn nhủ rất rõ ràng sao. Những thứ kia linh tu cũng cùng ta chờ giống nhau, cũng là những người đứng xem, cho nên, chỉ phải tìm được những thứ khác những người đứng xem, chính là tìm được rồi mục tiêu, mặc dù không thể đem mục tiêu vây giết hao tổn chết, chỉ cần đem hành tung báo cho Diệt Thiên trước bối đám người, giống nhau có thể nhận được một số lớn ban thưởng. Ừ, nói như vậy, nơi này linh tu cũng không phải là ta chờ mục tiêu, bởi vì bọn họ cũng không phải là những người đứng xem. Đúng là như thế, ta chờ lúc này rời đi thôi sao, bọn họ sử dụng tiếng nói vậy hết sức cổ quái, hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Chúng ma tu nghị luận một phen về sau, liền rời đi nơi này. Bọn họ sau khi rời đi, tên kia giảng giải đạo nghĩa lưng còng lao đạo sĩ, cố ý vô ý hướng bọn họ phương hướng ly khai nhìn thoáng qua, con mắt quang trung lộ ra một tia khó có thể phát hiện ngưng trọng thần sắc. Đã là thứ bảy nhóm rồi. Lao đạo sĩ này chính là Lý Mộ Nhiên biến ảo mà thành, hắn cũng không phải là những người đứng xem, hắn muốn giả trang thành lần này giới tu sĩ, dễ như trở bàn tay. Chính là chỗ này trong mấy ngày, Lý Mộ Nhiên đã trước sau thấy bảy nhóm như vậy ma tu, tu vi cao có thấp có, nhân số từ 3-5 người đến hơn 10 người không đợi. Như thế bình thường một tòa đạo quan, dĩ nhiên cũng làm có nhiều như vậy ma tu quang chú ý, xem ra lần này, Diệt Thiên đám người phái tới rồi đại lượng ma tu, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Tới nhiều như vậy ma tu, để cho Lý Mộ Nhiên ngăn cản ma tu khó khăn lớn hơn nữa, bất quá, hắn cũng không có lúc đó buông tha cho. Ma hồn tiền bối hẳn là đã tìm được cơ hội xen lẫn nhập ma tu trong, chỉ chờ hắn một cái tin tức truyền đến, ta lại bắt đầu động thủ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Dưới bóng đêm, mỗi tấm trống trải trong sân cốc, mười mấy tên thiếu niên áo trắng, đang một gã thanh niên kiếm tu dưới sự hướng dẫn, luyện tập kiếm quyết. Kiếm pháp của bọn hắn theo gió mà động, linh động mau lẹ, thỉnh thoảng còn có một đạo đạo kiếm khí tung hoành kích động. 7-8 tên ma tu vừa lúc từ trên sơn cốc vô ích bay qua, nhìn thấy một màn này về sau, liền hơi chút chú lưu, nhìn phía dưới những thứ này cấp thấp tu sĩ. Thanh niên kiếm tu chỉnh tốt thu hồi kiếm pháp, hắn hướng một đám thiếu niên nói, bộ này thanh phong kiếm, bổn là phi thường cao minh kiếm quyết, bất quá bọn ngươi tu vi thượng thấp, cũng chỉ có thể lĩnh ngộ ra lông. Lần này giới thiên địa nguyên khí mỏng manh, chỉ sợ tu tiên vô vọng, ngắm ngươi kiếm quyết thành công về sau, có thể trường kiếm được tứ phương, chạm yêu trừ ma, mà không phải làm một mình chi tư liền giết chóc vô số. Bất quá là một chút hạ giới tu sĩ ở múa kiếm thôi, những thứ này khí thô kiếm pháp cũng không chịu nổi một kích tu vi, không đáng giá nhắc tới, không nhìn cũng được. Một gã ma tu nói, những khác mấy tên ma tu vậy gật đầu, một nhóm người không có ngừng ở lại bao lâu, liền trực tiếp bay qua rồi sân cốc. Mà những thiếu niên này, căn bản không có phát hiện trên đỉnh đầu có một quần ma tu bay qua, những thứ này ma tu đối với bọn họ mà nói, căn bản không tồn tại. Chỉ có kia thanh niên kiếm tu, phảng phất lơ đãng loại nhìn rồi bầu trời một cái. Mấy tên ma tu mới vừa bay ra chừng 10 trượng, trong lúc bất chợt ngoài cùng bên phà y nhật hai gã ma tu thân thể, không có chút nào báo trước bị chém thành rồi tính ra đoạn, hai gã ma thân kỳ ma tu, dĩ nhiên cũng làm như vậy không giải thích được biến thành mấy khối bầm thây. Quá trình này đột nhiên cực kỳ, hai gã rơi xuống ma tu thậm chí không còn kịp nữa ở trước khi chết phát ra hét thảm một tiếng. Bất quá bọn hắn rơi xuống, nhưng thức tỉnh đồng bạn bên cạnh. Có vô ảnh kiếm khí. Một gã ma tu kinh hô một tiếng, lập tức há mồm một phun, một quả ma kim vòng đồng bay ra, hóa thành lớn gần trượng nhỏ, ở kia quanh thân vần quanh, bảo vệ toàn thân. Ai ngờ, hắn vòng đồng lập tức bị đương đương chém thành rồi tính ra đoạn, mấy đạo sau đó xẹt qua vô ảnh kiếm thi, dễ dàng đưa hộ thể ma quang cắt thoái, đem nhục thể của hắn chém vỡ. Ngay cả phẩm chất bất phàm phòng ngự ma bảo đều không thể ngăn cản. Những khác ma tu nhìn thấy cảnh này, không khỏi hoảng sợ biến sắc, rồi rít không hẹn mà cùng hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Những thứ này ma tu người nào cũng không có chú ý tới, sơn cốc bên trong nguyên bản dẫn dắt chúng thiếu niên múa kiếm thanh niên kiếm tu, lúc này thân hình vậy hóa thành một đoàn bọt nước giải tán biến mất. Hai gã ma tu đang muốn phía bên trái chắc chạy trốn, đột nhiên một bóng người không có chút nào báo trước nhanh chóng hiện ở chỗ này, ngay sau đó chính là hai trưởng hướng bọn họ đánh tới. Hai người mặc dù riêng của mình tế ra ma bảo ma quang chống lại, nhưng ngay sau đó ở bang bang hai tiếng muộn hưởng ở bên trong, nhục thể của bọn hắn trực tiếp bị một cổ hùng hồn sức lực chấn thành một mảnh huyết vụ. Trốn hướng những khác phương hướng ma tu đang thầm nghĩ trong lòng may mắn, ai ngờ, bóng người kia không giải thích được lại đang trong nháy mắt lóe lên đến bên cạnh mình, một đạo tử mang sau khi, bọn họ liền hai mắt tối sầm, thần niệm còn thừa không có mấy. Trong khoảnh khắc, bóng người kia phảng phất ban đêm quỷ mị, lấy không thể ngăn cản xu thế, dễ dàng đem mấy tên ma tu giết hết, có chừng cuối cùng một gã ma tu. Bất quá, bóng người rất nhanh tiểu nhanh chóng đến nơi này tên ma tu trước người. Ma tu tự biết không địch lại, lập tức từ trong tay háo lấy ra một quả truyền âm phủ, chuẩn bị kích thích. Lấy bóng người kia lúc trước thể hiện ra như quỷ tựa như mị thần thông thủ đoạn, rõ ràng có đầy đủ thời cơ ở chỗ này ma tu kích thích truyền âm phủ trước đem giết hết, nhưng là hắn tựa hồ là cố ý dừng lại, đợi người này kích thích truyền âm phủ, nói ra mấy chữ về sau, mới rôi ngón bắn ra, đánh ra một đạo kiếm quyết. Một thanh đen nhánh thầm kiếm đột nhiên từ trong bầu trời đêm đâm ra, từ nơi này tên ma tu phía sau, đem đan điền đâm thủng. Trong sân cốc, chúng thiếu niên hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ thấy kia truyền thụ bọn họ kiếm quyết thanh niên tiền bối thân hình như có như không biến mất chỉ chốc lát, nhưng rất nhanh vừa ra hiện tại chỗ cũ. Thanh niên kiếm tu chậm rãi nói, ta với ngươi đám bọn chúng duyên phận, tiểu tới đây. Tiên lộ từ từ, các có cơ duyên, bọn ngươi tự giải quyết cho tốt. Trong khi nói chuyện, thân hình của hắn lần nữa biến mất, cũng không tái xuất hiện. Chương 1100, đoàn tụ. Tuyết trên đỉnh, kia nước xoáy lối đi phụ cận, Diệt Thiên Táng Nguyệt đợi mấy tên cao cấp ma tu, cùng với mấy tên đại thừa kỳ cùng chắc chắn ma thân kỳ tu sĩ đang ở chỗ này trấn thủ. Đột nhiên, Diệt Thiên lông mi trắng nhảy lên, từ trong lòng ngực lấy ra một quả truyền âm phủ. Hắn tiện tay bóp nát truyền âm phủ, thân niệm một quyển, liền đem kia truyền âm phủ trung truyền đến tin tức nắm giữ. Rốt cục có động tĩnh rồi. Diệt Thiên khỏe miệng nhếch lên, hắn hướng bên cạnh Táng Nguyệt tiên tử nói, lục soát rồi mấy ngày, không tìm ra manh mối. Ta chờ trả lại lo lắng huyền quang đám người có phải hay không khác có biện pháp rời đi lần này giới. Bất quá ở ta chờ phái ra đại lượng ma tu cẩn thận lục soát, bọn họ rốt cục nhẫn mại không được, hay là xuất thủ. Thật sao? Ngươi nhất định là huyền quang đám người. Táng Nguyệt tiên tử nửa tin nửa ngờ. Không là bọn hắn còn có thể là ai? Diệt Thiên nói, ở trong nháy mắt chém giết 7-8 tên ma tu, trừ lao ra hỏa này, còn có ai có thể làm được? Táng Nguyệt tiên tử gật đầu, đích xác là bọn họ. Mặc dù đang cái này giới trong, ta chờ thần thông thực lực cũng bị phong ấn ở nguyên thần kỳ trình độ, nhưng là lấy huyền quang đám người kiến thức thủ đoạn, cùng với tên kia càng thêm đáng sợ thần bí linh tu, đúng là có năng lực một chiêu giết hết mấy tên ma thân kỳ ma tu. Bọn họ động thủ sau, hơn phân nửa vậy sẽ lập tức rời đi. Truyền lệnh xuống, ta chờ tự mình xuất lĩnh 1.000 tên ma tu, cẩn thận thanh tra kia phiến địa phương, xem một chút có thể hay không đem huyền quang đám người bao vây lại. Diệt thiên đám người mới vừa đạt tới mấy tên ma tu rơi xuống nơi trên sơn cốc vô ích, sau nửa canh giờ, lại có truyền âm phủ truyền đến, ở rất xa một người khác phương vị, lại có một chi ma tu đội ngũ gặp nạn. Diệt thiên nhướng mày, huyền quang đám người là tính toán tiêu diệt từng bộ phận, từng cái giết hết ta trở phái ra ma tu sao? Hừ, bọn họ nếu là làm như vậy, tiểu chính hợp ý ta. Ta trở phái tới rồi hơn vạn ma tu, không đợi hắn giết hết, bọn họ tiểu đã sớm pháp lực hao hết, mặt đối với chúng ta, liền không có chút nào chống cự lực. Một chi ma tu đội ngũ đang ở đại đường nước nơi nào đó thành trì tầng trời thấp nơi chậm rãi bay qua, bọn họ cẩn thận xem xét phía dưới đám người, gặp bọn họ vâng mệnh muốn tìm linh tu, có hay không tiểu giấu ở trong đó. Đột nhiên, đỉnh đầu của bọn hắn lên, không có chút nào báo trước xuất hiện một đạo không gian nước xoáy, đạo này nước xoáy cắn nuốt không gian chung quanh lực, sinh ra một cái không gian tọa động, cũng có một đạo sáng mở xuống phía dưới phương xoắn tới. Một màn này không chỉ có là một đám ma tu cũng chú ý tới, ngay cả dưới người bọn họ người phàm, vậy phát hiện cái này cổ quái. Mấy tên chú ý tới cảnh này người phàm rối rít ngẩng đầu lên tới, tò mò mà khốn hoặc đánh giá một màn này. Chúng ma tu lấy làm kỳ, mà trong đó có một tên che mặt nữ tu, hai tròng mắt hiện ra sắc mặt lộ ra cổ quái thần sắc. Nước xoáy chung xoắn tới cái kia đường sáng mở, cũng chính là hướng chứ giá danh nữ tu đi, thoáng cái sẽ đem nữ tu bao lấy. Hoàng bét. Nàng bên cạnh một gã khác ma tu sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Đạo này sáng mở trực tiếp đem người nữ kia tu quấn vào không gian tọa trong động, sau đó vô ảnh vô tung biến mất. Nước xoáy cùng không gian đường hầm, vậy tự hành biến mất. Chúng người phàm liền cái gì dị tượng vậy nhìn không thấy tới rồi, cả quá trình chỉ là một trong chớp mắt, này mấy tên người phàm trả lại cho là mình hoa mắt. Mà kia mấy tên ma tu cũng là kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Trong đó một gã ma tu chất vấn. Mới vừa rồi rõ ràng cho thấy một loại không gian thần thông, lần này giới làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện không gian thủ đoạn, hơn nữa lại đối với chúng ta ma tu hữu hiệu. Ta chờ không phải là những người đứng xem sao. Còn có các hạ hắn chỉ vào bị thần bí không gian thần thông cuốn đi nữ tu bên cạnh tên lão giả kia nói, các hạ cùng nàng là cùng đi được, mới vừa rồi nàng bị cuốn chạy, các hạ ý muốn xuất thủ ngăn cản, kia công pháp, rất cổ quái. Kia ma tu lão giả đối diện nữ tu đột nhiên biến mất oán hận không dứt, nghe được mấy tên đồng bạn chất vấn về sau. Trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ tàn khốc. Các ngươi đã khả nghi, vậy thì hết thể chết tốt lắm. Người chết, không cần giải thích. Cũng không biết lao giả này thi triển công pháp gì, chung quanh hắn bốn gã ma tu, đột nhiên ở trong nháy mắt toàn thân máu đỏ, bên trong cơ thể của bọn họ máu tươi, mất đi khống chế bình thường rối rít rỉ ra rồi ra thịt mặt ngoài. Một chớp mắt, bốn người bọn họ tự biến thành bốn bộ dáng đáng sợ huyết nhân. Bọn họ rỉ ra máu tươi, phảng phất nóng bỏng dung nham, cắn nuốt thân thể của bọn họ, chốc lát trong lúc. Mấy người này đang ở từng tiếng kêu rên ở bên trong, biến thành một vũng máu, không còn tồn tại. Lão giả tay áo bào vung lên, từ những thứ kêu huyết thủy trung rút ra một đoàn đỏ sẫm huyết quang, thu nhập rồi trong tay áo. Hừ, bọn ngươi sớm tiểu trong lúc vô tình chúng lao phu huyết độc, muốn chuẩn bị chết các ngươi, quả thực dễ như trở bàn tay. Lão giả hừ lạnh nói, bất quá, nàng làm sao sẽ không giải thích được biến mất? Nàng làm sao sẽ không giải thích được bị cuốn vào lần này dưới không gian đường hầm trong? Ta chờ cũng hẳn là những người đứng xem mới đúng, chẳng lẽ nàng một mực giấu giếm cái gì? Cái nha đầu này, lại cùng tiểu tử kia giống nhau rào hoạt. Quả nhiên là một đôi. Bất quá không sao, nha đầu này đã sớm chúng lao phu huyết khí cảm ứng, trừ phi nàng đổi đi một thân máu huyết, nếu không vô luận trốn tới chỗ nào, lao phu cũng có thể bằng vào đối kia huyết mạch cảm ứng, đem nàng tìm được. Đại đường nước tòa nào đó cao lớn an tịnh thanh sơn ở bên trong, đột nhiên có một đạo sáng mở ngất trời mà rơi xuống, rơi vào nơi này. Hà Quang Trung, trả lại mang theo một đạo nhân ảnh, chính là tên kia che mặt nữ tu. Mà Thanh Sơn ở bên trong, một gã thanh niên thu hồi công pháp, kích động nhìn trước người từ trên trời giáng xuống nữ tu. Mấy trăm năm rồi, ta hai người rốt cục đoàn tụ. Thanh niên lẩm bẩm nói. Hắn chính là Lý Mộ Nhiên, mà tên kia nữ tu, đúng là hắn song tu bầu bạn, Thiên Huyễn Tiên Tử. Thiên Huyễn Tiên Tử tay trắng non nà vung lên, trên người nhất thời một trận linh sáng long lánh, triệt hồi rồi huyễn hóa chi thuật, lộ ra hình dáng. Không nghĩ tới tách ra mấy trăm năm, ngươi còn có thể đem ta chuyển cho đòi đến bên cạnh. Thiên Huyễn Tiên Tử ngắm nhìn Lý Mộ Nhiên hai mắt, cũng là có chút cảm động. Lý Mộ Nhiên sử dụng thần thông, đúng là hắn nhóm sở tu luyện song tu phương pháp bị dược song phi thuật, bất quá loại này thần thông yêu cầu song phương phải là song tu bầu bạn, hơn nữa tâm ý tương thông, có rất mạnh tâm thần cảm ứng. Nếu không một khi bằng mặt không bằng lòng, tiểu không cách nào nữa thi triển ra bực này huyền diệu thần thông. Cho dù là toàn tâm toàn ý song tu bầu bạn, bởi vì thời gian dài chia lịa về sau, bao nhiêu cũng sẽ có một chút ngăn cách, tâm thần cảm ứng tự nhiên giảm nhiều, phải nhớ nữa thi triển bị dược song phi thuật, tiểu cực kỳ khó khăn, rất khó thành công. Lý Mộ Nhiên có thể thuận lợi thi triển ra, nói rõ hắn và Thiên Huyễn Tiên Tử, vẫn là tâm ý tương thông, trong lòng vẫn ghi nhớ lấy đối phương, chưa từng bởi vì. Này mấy trăm năm chia lịa, mà sinh ra ngăn cách. Làm sao ngươi có đi tới cái thế giới này? Lý Mộ Nhiên hỏi. Hắn cùng với Thiên Huyễn Tiên Tử dù sao cũng là tâm ý tương thông song tu bầu bạn, tâm thần cảm ứng còn đang. Mới vừa hắn đột nhiên cảm ứng được, kia vi diệu tâm thần lại có cảm ứng, cho nên đoán được Thiên Huyễn Tiên Tử đang ở phụ cận. Lý Mộ Nhiên thấy vợ sốt ruột, cho nên lập tức thi triển bị dược song phi thuật, đem Thiên Huyễn Tiên Tử chuyển cho đòi đến bên cạnh. Còn không phải là vì tìm ngươi. Thiên Huyễn Tiên Tử sâu kín nói, những năm này, ta tìm ngươi tìm thật là tốt đáng. Nếu không phải đoán được Thiên Chu cửa đích tham mị chính là ngươi, chỉ sợ ta không cách nào truy xét đến ngươi đầu mối. Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động, ngắn ngủn một câu nói, bao hàm bao nhiêu tân toan. Năm đó hắn cũng từng đem hết toàn lực vượt qua mặt biên đi truy tầm Thiên Huyễn Tiên Tử dấu chân, chỉ mong đợi một ngày kia có thể cùng nàng đoàn tụ. Trong chuyện này cực khổ, trong chuyện này tâm ý, hắn tự nhiên hiểu được. Hai người tương đối không nói gì, tay cầm tay, vốn là trong lòng có thiên ngôn và ngữ, lúc này lại không biết từ đâu nói đến. Chương 1101, gặp gỡ. Một phen ôn tồn về sau, hai người lẫn nhau tố ly biệt tâm sự, cũng nói nổi lên những năm này đủ loại gặp gỡ. Thì ra là kia cự ma cốc quả nhiên là Huyết Luân Vương bày bấy dập, làm Lý Mộ Nhiên bị truyền tống sau khi rời đi, Huyết Luân Vương lập tức tìm tới Thiên Huyễn Tiên Tử phiền toái. Nhưng là Huyết Luân Vương nhưng không ngờ rằng, Thiên Huyễn Tiên Tử không chỉ có tự thân thực lực không tầm thường, còn có đã khôi phục đến đại thừa lúc đầu long hồn tương trợ, liên thủ, đủ để cùng Huyết Luân Vương chống lại. Một phen đấu pháp về sau, Thiên Huyễn Tiên Tử cùng long hồn không làm gì được rồi Huyết Luân Vương, nhưng là Huyết Luân Vương cũng không cách nào thường tổn Thiên Huyễn Tiên Tử, song phương lẫn nhau kiên kỵ. Bất quá đấu pháp trong, Huyết Luân Vương nhưng bằng vào huyết khí cảm ứng, vững vàng nhớ lấy Thiên Huyễn Tiên Tử huyết mạch hơi thở, cho nên Thiên Huyễn Tiên Tử rất khó thoát khỏi hắn truy tung dây dưa. Sau lại, Thiên Huyễn Tiên Tử nóng lòng tìm được Lý Mộ Nhiên rơi xuống, phải cùng Huyết Luân Vương tạm thời hợp tác. Huyết Luân Vương tiết lộ hắn đối với trận pháp sở ra tay, báo cho Thiên Huyễn Tiên Tử Lý Mộ Nhiên rất có thể đã đi hướng rồi Huyền Bên Đại Lục, cũng đáp ứng giúp nàng tìm được Lý Mộ Nhiên, mà Huyết Luân Vương điều kiện, tự là hy vọng mượn Lý Mộ Nhiên tìm được Huyền Quang đám người đầu mối, bởi vì Huyết Luân Vương biết Lý Mộ Nhiên chiếm được Huyền Quang bể trên truyền thừa. Sau lại, Thiên Huyễn Tiên Tử cùng Huyết Luân Vương đi tới Huyền Bên Đại Lục, nhưng làm sao cũng tìm không được Lý Mộ Nhiên hành tung đầu mối. Một lần vô tình, Thiên Huyễn Tiên Tử trong lúc vô tình nghe được tham mị tên, lập tức đoán được đó chính là Lý Mộ Nhiên dùng tên giả. Thiên Huyễn Tiên Tử ở Huyết Luân Vương dưới sự giúp đỡ của truy xét Thiên Chu cửa tham mị đầu mối, nhưng tìm hiểu nguồn gốc phát hiện càng nhiều là tin tức. Huyết Luân Vương phát hiện Diệt Thiên Táng Nguyệt đám người đang phân phó Thiên Chu cửa làm một chút bí ẩn đại sự, mà vật đại sự mục đích, Huyết Luân Vương thoáng cái tiểu đoán được hơn phân nửa. Dù sao Huyết Luân Vương năm đó cũng là người trong cuộc một trong. Hắn cũng từng tự mình đi quá hạ giới, cùng Huyền Quang đám người đã từng quen biết. Hai người biết được chuyện này về sau, định che giấu thân phận, lẫn vào Thiên Chu trong cửa, cũng cùng đi đến lần này giới. Thiên Huyễn Tiên Tử chính là cái kia thiếp thân nha hoàn, thì lưu tại ma giới. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ may mắn, nếu như không phải là có Long Hồn tương trợ, nếu như không là bọn hắn tìm về Hắc Long Thạch, giúp Long Hồn kịp thời khôi phục nhất định được tu vi, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Lấy Huyết Luân Vương bản tính, nếu như không phải là hắn không làm gì được rồi Thiên Huyễn Tiên Tử, há lại sẽ cùng nàng hợp tác, cũng giúp nàng tìm kiếm Lý Mộ Nhiên tung tích. Thiên Huyễn Tiên Tử đem Long Hồn gọi về hiện thân về sau, Lý Mộ Nhiên luôn miệng hướng kia cảm ơn. Long Hồn thản nhiên nói, khách khí lời nói cũng không tất nhiều lời, lão hủ như là đã trở thành bọn ngươi thú giữ nhà, tự nhiên chỉ có thể toàn lực tương trợ chủ nhân. Bất quá, hy vọng Lý Đạo Hữu hai vợ chồng có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ở kỳ mãn 2000 năm sau, có thể trả lại lão hủ thân tự do. Lý Mộ Nhiên gật đầu, 2000 năm sau, vạn bối nhất định hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Bất quá, dưới mắt ta chờ còn có nguy cơ, nếu là có Long Hồn tiền bối xuất thủ tương trợ, phần thắng cao hơn. Lại có phiền toái. Long Hồn nhướng mày, đối phương cũng là ai? Có thể làm cho hai người các ngươi lâm vào nguy hiểm, chỉ sợ cũng không phải đợi người rảnh rỗi vật. Chẳng lẽ lại là đại thừa kỳ tu sĩ? Lý Mộ Nhiên đáp, là, vâng, đúng, Nhật Nguyệt Môn Đích Diệt Tiên, Táng Nguyệt hai người. Cùng với bọn họ thống lĩnh một đám ma tu. Diệt Thiên Táng Nguyệt. Long Hồn sợ hết hồn, hai mắt trợn tròn, lắc đầu liên tục, không được, tuyệt đối không được. Hai người này nhưng là ma giới trung cao nhất cấp ma tu, hơn nữa bọn họ không giống chết qua một lần Huyết Luân Vương, thực lực của bọn họ tu là còn tại đỉnh kỳ. Lão hủ cũng không phải đối thủ của bọn họ. Vạn bối biết chuyện này làm khó, bất quá lần này, vạn bối không còn đường lui, chỉ có thể thay vì đánh một trận. Lý Mộ Nhiên nghiêm nghị nói. Long Hồn thở dài, nói, hai người các ngươi hết biết trêu chọc phiền thoái, hơn nữa chọc cho cũng là cực kỳ đáng sợ đại ma đầu. Lúc trước cái kia huyết luân vương, năm đó nhưng là công khai ma giới thứ trưởng số một tay, hôm nay mặc dù chết mà sống lại, tu vi giảm nhiều, nhưng đại thừa kỳ tu sĩ ở bên trong, có thể cùng thứ nhất chiến cũng sẽ không quá nhiều. Lao hủ lần trước thay vì đấu pháp, nhưng là thiếu chút nữa liều cái mạng già. Lần này hơn phiền thoái. Bọn ngươi lại trêu chọc Diệt Thiên, Táng Nguyệt đám người, mấy lao giả này, tư lịch so sánh với Lao Phu cao thâm hơn. Lao Phu năm đó coi như là độ kiếp trước cường thịnh thời kỳ, tối đa cũng chỉ có thể cùng hai người này ngồi ngang hàng. Hôm nay lão Phu sống sót sau tai nạn, thật lực đại giảm, căn bản không thể nào là hai người này chi kẻ địch. Thiên Huyễn Tiên Tử nói, tiền bối cần gì quá khiêm tốn. Tiền bối năm đó cũng là đại thừa hậu kỳ cao nhân, hơn nữa còn có can đảm nói trước độ kiếp, chỉ kém chút ít cơ duyên thiếu chút nữa phi thăng tiên linh giới, cũng là ma tu trung số một số hai tồn tại, uy danh không để cho Diệt Thiên đám người. Hôm nay mặc dù tiền bối tu vi hơi rơi xuống, nhưng kiến thức vẫn còn ở. Mà tại cái này giới ở bên trong, Diệt Thiên đám người tu vi được hạn chế, cũng không có thể điều động chung quanh thiên địa nguyên khí, chỉ có thể phát huy ra nguyên thần kỳ thần thông thực lực. Dưới tình huống như thế, tiền bối hoàn toàn có năng lực cùng Diệt Thiên đám người phân cao thấp. Mà kia huyết luân vương, nếu đáp ứng cùng ta đợi hợp tác, tự nhiên cũng muốn tương trợ ta trở, có hai người các ngươi tương trợ, hoàn toàn không hãi sợ Diệt Thiên Táng Nguyệt hai người. Long Hồn hay là lắc đầu, còn có những khác ma tu đâu. Theo ngươi lúc trước nói, đi tới lần này giới ma tu chừng hơn vạn, cho dù những thứ kia ma thân kỳ không đáng để lo, trả lại có vài chục tên đại thừa kỳ ma tu, tất cả cũng hết sức khó dây dưa. Chỉ bằng lao hủ cùng cáo giả, tùy thời có thể phản bội huyết luân vương nhị người, căn bản không đủ để cùng bọn họ đối kháng. Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động, nói, còn có một tên cao nhân có tương trợ ta trở. Hắn cũng từng cùng Long Hồn tiền bối đám người là một tầng đại nhân vật. Là, vâng, đúng, người nào? Long Hồn sửng sốt, ma giới ở bên trong, giống ta đợi như vậy tồn tại lẻ que không có mấy, tuyệt không phải hạng người vô danh. Lão Hủ nhất định nghe qua đại danh của hắn. Nhưng là Lão Hủ nhưng nghĩ không ra còn có ai. Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười, tiền bối gặp qua hắn sau, dĩ nhiên là người đi ra. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên tế ra một quả truyền âm phủ. Không bao lâu về sau, một đạo ngân quang phi tới chỗ này, độn quang thu vào, biến thành một gã ngân phát lão giả, chính là ma hồn. Ngân phát lão giả nhìn thấy Lý Mộ Nhiên bên cạnh Thiên Huyễn Tiên Tử về sau, thất kinh, gì, ngươi nha đầu này làm sao tới rồi? Ma hồn tiền bối, đã lâu không gặp. Thiên Huyễn Tiên Tử khẽ mỉm cười, hướng kia dịu dàng thi lễ. Ma hồn khoát tay áo, hắn lại gặp được Thiên Huyễn Tiên Tử bên cạnh Long Hồn, nhất thời có chút khốn hoặc. Hạ nhưng là Khiếu Phong đạo hữu. Long Hồn nhìn thấy ma hồn về sau, rất là khiếp sợ mà hỏi. Đúng vậy. Ma hồn cũng là kinh ngạc không nhỏ, không nghĩ tới còn có người có thể nhận ra Lão Phu. Hạ là Long tộc cao nhân, Lão Phu đối Long tộc cao cấp tu sĩ mổ không nhiều lắm, không biết Hạ là thân phận như thế nào. Long Hồn thở dài nói, Lão Hủ Hát Viêm, năm đó đã từng là Long tộc trưởng, đáng tiếc gặp phải đại kiếp, hôm nay chẳng qua là tham sống sợ chết. Khiếu Phong đạo hữu năm đó được khen là ma giới đệ nhất thu tộc tu sĩ, uy danh quá lớn. Lão Hủ nhưng lại như sấm bên tai. Hắc Viêm Long Vương. Ma hồn nhất thời kinh hãi, thì ra là Hạ chính là Hoàng Giác Đại Lục Long tộc đứng đầu Hắc Viêm đạo hữu. Ha ha, Hắc Viêm đạo hữu đại danh, lão phu cũng là sớm có nghe thấy, chỉ bất quá lão phu một mực huyền bên đại lục tu hành, rất ít đi hướng Hoàng Giác Đại Lục, vì vậy vô duyên cùng đạo hữu gặp mặt. Thiên Huyễn Tiên Tử cười nói, hai người các ngươi lão tiền bối, năm đó một người là Hoàng Giác Đại Lục đệ nhất Long Vương, một người là huyền bên đại lục đệ nhất thu tu. Cũng là ma giới mạnh nhất thu tộc tu sĩ, lại trước đây từ không thấy mặt. Ngược lại là riêng của mình sống sót sau tai nạn, mới ở chỗ này gặp gỡ. Ma hồn gật đầu lia lịa, hắn nói, đúng như Thiên Huyễn Nha đầu nói, đây cũng là một cuộc kỳ duyên. Hắc Viêm đạo hữu làm sao sẽ ra hiện ở chỗ này? Đạo hữu cùng Thiên Huyễn Nha đầu cùng Lý đạo hữu vừa là quan hệ như thế nào? Long hồn than nhẹ một tiếng, có chút lúng túng nói ra thật xấu hổ, lão hủ thân phận hôm nay hèn mọn. Chẳng qua là Thiên Huyễn Tiên Tử một con thú giữ nhà thôi. Năm đó từng đã là Long Vương, hôm nay chỉ là một nhân tộc tu sĩ thú giữ nhà, địa vị khác biệt thật lớn, hắn ở đều là thú tu Khiếu Phong đạo hữu trước mặt, tự nhiên có chút tự ti mặc cảm. Ai ngờ, ma hồn chẳng những không có rêu cả hắn, ngược lại gật đầu, nói, gì, ta hai người cũng là gặp gỡ tương tự, năm đó ở hạ giới trong, Lão Phu đã từng làm Lý Tiểu Hữu mấy trăm năm thú giữ nhà, cho đến Lý Tiểu Hữu tính toán phi thăng linh giới trước. Mới trả lại Lao Phu thân tự do. Lại có chuyện này. Long hồn lấy làm kỳ, nghe được từng đại danh đỉnh đỉnh, uy danh không có ở đây hắn dưới Khiếu Phong đạo hữu cũng có quá tương tự kinh nghiệm, hắn nhất thời trong lòng trấn an rất nhiều. Long hồn trong lòng vừa động, hắn nói như vậy, chỉ cần lão hủ thành tâm cùng Lý Tiểu Hữu hai vợ chồng hợp tác, tương lai cũng có thể được đến thân tự do. Ma hồn cười khẽ mấy tiếng, ha ha, lấy lão phu tự mình kinh nghiệm đến xem, tin tưởng hắn hai người sẽ không cố ý gây khó khăn cho Hắc Viêm đạo hữu. Tốt. Long hồn gật đầu, thành ngày sau thân tự do, lão hủ tiểu toàn lực cùng Diệt Thiên đám người đánh một trận. Ma hồn cao hứng nói, vốn là ta chờ cơ hội không lớn, nhưng là vừa thêm Hắc Viêm đạo hữu một gã cường viện, cơ hội nhưng là tăng nhiều không ít. Thiên Huyễn tiên tử khẽ mỉm cười, còn có một lao gia này, cũng có thể có cùng bọn ta liên thủ. Là, vâng, đúng, người nào? Ma hồn hỏi, có thể làm cho Thiên Huyễn nha đầu nhắc tới, khẳng định không phải là hạng người vô danh. Cái tên kia không mời mà tới, rất nhanh đã đến. Thiên Huyễn tiên tử vừa nói, thâm ý sâu sắc hướng mô nơi chân trời nhìn lại. Một lát sau, quả nhiên có một đạo như ẩn như hiện huyết quang từ nơi nào tật phi nhi tới, độn quang chưa dừng lại. Tiểu có một thanh âm trầm thấp truyền đến, bổn vương nói Thiên Huyễn tiên tử làm sao nói đi là đi, nguyên lai là tư phu xuất ruột, lại đã tìm được rồi Lý Tiểu Hữu. Là, vâng, đúng, hán. Ma hồn nghe tiếng nhất thời sắc mặt biến hóa. Một đạo huyết quang đang lúc mọi người trước người thu vào, biến thành một gã mắt đỏ lão giả. Lão giả một đôi mắt đỏ, gắt gao ngó chừng ma hồn đám người, sắc mặt vẻ kinh ngạc, không chút nào kém hơn ma hồn đám người. Huyết Luân Vương, ngươi tới cũng là rất nhanh. Long hồn hừ lạnh một tiếng, tùy ý ôm quyền thi lễ. Huyết Luân Vương, cố nhân Khiếu Phong hữu lễ. Ma hồn chắp tay thi lễ. Lý Mộ Nhiên vậy thi cái lễ, Huyết Luân Vương tiền bối, nhiều năm không thấy. Huyết Luân Vương cười khan hai tiếng, nói, không nghĩ tới trừ Diệt Thiên đám người ngoài, bổn vương lại còn có thể ở lần này nhìn thấy từng có quá gặp mặt một lần Khiếu Phong đạo hữu. Chương 1102, quần ma cuộc chiến, 1. Trong bóng đêm, một chi năm người tạo thành ma tu đội ngũ. Đang chậm rãi hướng Tuyết Phong bay đi. Lần này giới các nơi, giống như vậy bay khắp nơi tuần điều tra ma tu đội ngũ chừng hơn trăm chi, cho nên chi đội ngũ này xuất hiện, hoàn toàn không có khiến cho phụ cận những khác ma tu nghi ngờ. Năm người bay đến Tuyết Phong phụ cận về sau, thấy được kia tuyết trên đỉnh nước xoáy lối đi, cùng với phụ cận đóng ở hơn trăm tên ma tu. Quả nhiên không ra ta chờ đoán, trải qua mấy ngày nay ta chờ chung quanh phóng, những thứ kia ma tu phải phân tán ra tới, chung quanh vây bắt ta chờ. Này là tối trọng yếu nhất lối vào. Lưu lại nhân thủ tiểu giảm đi. Trong năm người một gã lao giả nhẹ giọng nói. Không tệ. Một gã khác thanh niên nói, ngay cả Diệt Thiên Táng Nguyệt đợi người đều không tại nơi này, này là chờ ta ra tay thời cơ tốt. Chỉ đánh bại những thứ này ma tu, tiểu có cơ hội tạm thời đóng cửa lối đi này. Nhưng là một gã trong mắt lộ ra một tia huyết sắc ma tu nói, nếu như đóng cửa nơi này lối đi, ta chờ chẳng phải là cũng không cách nào trở về ma giới. Thanh niên đáp, tiền bối đừng lo, vạn bối có thể cùng lần này vốn lươi hình chứ vê thông. Tự nhiên còn biết lần này giới những khác ra khỏi miệng, có thể làm cho ta chờ rời đi lần này giới. Được rồi. Mắt đỏ ma tu nói, trừ ngươi ở ngoài, cũng không có người nào khác biết đạo huyền quang đám người rơi xuống, bổn vương chỉ có thể cùng hợp tác. Vậy thì động thủ đi. Thanh niên nói, nơi này chỉ có hai gã đại thừa kỳ ma tu, kính xin ba vị tiền bối xuất thủ đối phó bọn họ. Về phần những thứ khác ma thân kỳ ma tu, tiểu giao cho hai vợ chồng ta. Bổn vương nhưng không có thói quen cùng người liên thủ. Mắt đỏ ma tu lạnh lùng nói, cái kia thân thể tu luyện bất phàm đại thừa kỳ ma tu, giao cho bổn vương một người đối phó chính là, bổn vương có đầy đủ nắm chặt, để cho hắn một chiều bị mất mạng. Nếu máu đạo hữu như vậy, ta chờ làm theo là được. Một gã ngân phát lão giả khẽ mỉm cười đáp ứng nói. Năm người chậm rãi nhích tới gần nước xoáy lối đi, cách trấn thủ nơi này chúng ma tu cũng là càng ngày càng gần. Thiên Huyễn nha đầu đạo thuật thật là cao minh, khoảng cách gần như thế, những thứ này ma tu lại không có chút nào phát hiện. Ngay cả kia hai đại thừa kỳ ma tu, vậy cũng không có khả nghi. Ngân phát lao giả khen. Trong năm người duy nhất một gã nữ tu đáp, những thứ này ma tu đến lần này giới sau, tu vi thần thông được áp chế, ngay cả thần niệm cũng là giảm đi, cho nên khó có thể nhìn ra sơ hở. Nếu như ở ma giới, khoảng cách gần như vậy, chỉ sợ sớm đã bị kia hai gã đại thừa kỳ cao nhân khám phá. Năm người vừa nhích tới gần một chút, rốt cục. Trong đó một gã thân hình gầy gò đại thừa lúc đầu lão giả tựa hồ cảm ứng được đi một tí cái gì, chân mày nhéo một cái hướng bọn họ xem ra, ánh mắt sắc bén. Động thủ. Ngân phát lão giả lập tức khẽ quát một tiếng, đồng thời thân hình như điện, hóa thành một đạo ngân quang, hướng kia gầy gò lão giả đánh tới. Năm người này hơi thở, thoáng cái xảy ra kỳ biến. Không chỉ là kia ngân phát lão giả hơi thở tăng mạnh mấy lần, khác mấy người tất cả đều là hơi thở tăng vọt. Ngân phát lao giả biến thành ngân quang ở giữa không trung biến ảo thành một con màu bạc cự lang, móng vuốt sói vung lên, chính là hơn 10 đạo trảo ảnh như tật phong như mưa to hướng đối thủ đánh tới, mà cùng lúc đó, mặt khác lão giả thì biến thành một con hắc long, lái một đoàn màu hắc viêm vân, gào thét vậy hướng người nọ công tới. Trấn thủ nơi này một gã khác thân hình khôi ngô đại thừa kỳ ma tu nhất thời kinh hãi, hắn đang muốn xuất thủ, đột nhiên thấy trước mắt huyết quang chợt lóe, một đạo huyết ảnh ra hiện ở trước mặt mình, đang là một gã hai mắt như máu, mũi như mỏ ưng lão giả. Khôi ngô ma tu nhìn thấy người này, tâm niệm cấp chuyển, lập tức đang nhớ lại tu tiên giới chung một chút cực kỳ đáng sợ tin đồn, nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức liền muốn chạy trốn. Nhưng là, hắn chưa tới kịp thuấn di chạy trốn, lão giả kia mắt đỏ trùng tiểu bắn ra rồi một mảnh huyết quang, đem thoáng cái bao phủ ở bên trong. Ở huyết quang trong, kia khôi ngô đại hán cố gắng dãy rủa, toàn lực thi triển ra một thân sức lực, đáng tiếc hắn không thể phát huy ra thực lực chân chính, thủy chung đều không thể thoát khỏi này đáng sợ huyết quang bao phủ. Huyết quang trong, dì ra thành từng mảnh huyết vụ, những thứ này huyết vụ lại dễ dàng xông vào khôi ngô đại hán hộ thể ma quang trong, cũng rót vào da thịt của hắn bên trong. Khôi ngô đại hán luyện thể thành công, nhưng làm sao cũng ngăn cản không nổi này huyết vụ ăn mòn. Huyết vụ xâm lấn về sau, khôi ngô sắc mặt của đại hán trong nháy mắt thảm trắng như tờ giấy, nhục thể của hắn đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến đổi được khô cát, trở nên già yếu. Là, vâng, đúng, huyết luân vương. Trung quanh tu sĩ nhìn thấy cảnh này, lập tức vậy nhớ tới tu tiên giới chung một chút cổ xưa tin đồn, nhất thời kinh hãi vô cùng, rối rít mọi nơi chạy trốn. Lúc này, năm tên ma tu trung thanh niên, nhưng thân hình ở một tầng nhàn nhạt hắc quang chợt lóe về sau, biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn sáp nhập vào trong bóng đêm. Còn nữ kia tu, thì trong lúc bất chợt toàn thân linh sáng long lánh, ngọn lửa đằng đằng, nàng một tay cầm thất sắc linh hỏa, một tay cầm hắc sắc ma hỏa, hướng một đám ma thân kỳ ma tu xung phong liều chết mà đến. Đây chính là Lý Mộ Nhiên đợi 5 người đột nhiên phát động tập kích, mà chút ít không có chút nào dự liệu ma tu, bị tấn công ứng phó không kịp, thoáng cái tiểu lâm vào hỗn loạn tuyệt cảnh trong. Kia khôi ngô đại hán ở mấy hơi thở trong lúc đã bị huyết luân vương huyết luân mắt hút khô rồi một thân máu huyết, thân hình khô quắt còn giống một tờ giấy mỏng, lúc đó rơi xuống. Mà một gã khác đại thừa lúc đầu gầy gò lao giả, thì tại một long nhất lang hai gã từng cường đại nhất ma giới thu tộc tu sĩ liên thủ cường công dưới, thân thể bị long chảo cùng móng đuốt sói xé nát. Chỉ có nguyên thần may mắn chạy trốn, bay vào kia nước xoáy trong thông đạo. Về phần hắn nguyên thần có thể hay không bình yên trở về ma giới, sẽ phải nhìn vận mệnh của hắn, bất quá loại khả năng này tính không lớn, lớn hơn nữa có thể là hắn nguyên thần đã ở không gian trong gió lốc rơi xuống. Về phần những thứ khác ma thân kỳ ma tu, có bị thất sắc linh hỏa tại chỗ hóa thành một luồng khói xanh, có thì bị hừng hực ngọn lửa bức lui tản ra. Còn có hơn 10 tên ma tu, còn lại là không giải thích được bị đột nhiên xuất hiện vô ảnh kiếm ti chém giết. Thân thể tại chỗ hóa thành bầm thây. Trận này đánh lén vẫn còn tiếp tục, song còn lại ma tu căn bản không có chút nào chống cự lực, ở hai gã đại thừa kỳ thủ lĩnh vừa chết vừa trốn dưới tình huống, bọn họ có thể làm, cũng chỉ có hết sức chạy trốn. Không chịu nổi một kích. Huyết Luân Vương hừ lạnh một tiếng, này có thể sánh bằng bổn vương dự liệu muốn dễ dàng hơn. Hắn đang muốn xuất thủ giết hết một chút không còn kịp nữa chạy trốn ma thân kỳ tu sĩ, trong lúc bất chợt, trong đó hai trên thân người ma quang chợt lóe, thế nhưng hơi thở đại biến thành hai gã cao cấp ma tu. Diệt Thiên, Táng Nguyệt. Huyết Luân Vương trong lòng dùng mình, lập tức thối lui ra khỏi ngoài mấy trăm trượng, không dám tùy tiện cùng hai người này động thủ. Hai người các ngươi tới thật là nhanh. Ma hồn nhướng mày. Diệt Thiên nhìn lướt qua Huyết Luân Vương đám người, lạnh lùng nói, lão phu cũng sống rồi vài ngàn năm, chính là một chút dương đông kích tây, kế điệu hổ ly sơn, là có thể để cho lão phu mắc mưu. Lão phu đã sớm ở chỗ này lưu lại phân thân, tùy thời cũng có thể trấn giữ nơi này, cho ngươi đợi không cách nào chạy trốn. Lý Mộ Nhiên hai hàng lông mày nhéo một cái, thân ảnh của hắn vậy như ẩn như hiện ra hiện tại hơn nghìn trượng ngoài, cũng chợt lóe thuấn di đến rồi Thiên Huyễn Tiên Tử bên cạnh. Hắn vốn là còn đang lợi dụng ám dạ công pháp đuổi giết những thứ kia mọi nơi chạy trốn ma tu, nhưng là lúc này Diệt Thiên Táng Nguyệt hai người xuất hiện, có hay không giết hết những thứ kia ma thân kỳ ma tu, đã chút nào vô ý nghĩa. Hai người này nếu lại tới đây, tin tưởng những khác cao cấp ma tu cũng đang ở hướng nơi này tụ tập, rất nhanh cũng sẽ chạy tới. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, ta chờ muốn tranh thủ thời gian, tốc chiến tốc thắng. Hắn đang muốn hướng ma hồn đám người truyền âm, đột nhiên Diệt Thiên tay háo bảo vung lên, một đạo ma quang thiểm qua về sau, nước xoáy lối đi phủ cận mỗi tấm hư vô bầu trời đêm nơi, thế nhưng đột nhiên toát ra một tòa ẩn nặc pháp trận màn sáng, quét sạch màn sau khi biến mất, lộ ra hơn 100 tên ma tu thân ảnh, trong đó chừng hơn 10 tên đại thừa kỳ tu sĩ. Táng Nguyệt Tiên Tử cười lạnh nói, ta chờ sớm tiểu tại này chờ trực đã lâu. Đang lo bọn ngươi không xuất hiện đâu. Ánh mắt của nàng từ Huyết Luân Vương bọn người trên thân rời đi, cuối cùng rơi vào Lý Mộ Nhiên trên người, làm sao chỉ có ngươi một cái. Huyền quang đám người đâu này? Lý Mộ Nhiên mắt điếc tai ngơ, tự nhiên không đi trả lời. Ngươi lần trước cùng Huyền Quang đám người cùng lúc xuất hiện, hôm nay Huyền Quang đám người rơi xuống không rõ, kia đầu mối tựu nhất định rơi vào trên người của ngươi. Táng Nguyệt Tiên Tử lạnh lùng nói, ngươi không đáp vậy không có quan hệ, đợi lao thân đem ngươi xanh cầm, tự nhiên có biện pháp cho ngươi mở miệng. Ánh mắt của nàng lại nhớ tới Huyết Luân Vương bọn người trên thân, cũng chất vấn, Khiếu Phong đạo hữu, Hắc Viêm đạo hữu còn có Huyết Luân Vương đạo hữu, ngươi và ba người cũng là ta ma giới đại danh đỉnh đỉnh ma tu, ta chờ cũng cùng ngươi không thủ không đoán, bọn ngươi làm sao sẽ âm thầm trợ giúp cái này cùng Huyền Quang đám người làm bạn tử. Phong huynh Diệt Thiên vậy nhưng ngay sau đó tiếp lời nói, ngươi cùng bọn ta hợp tác nhiều năm, giao tình không cạn, vì sao ngược lại trợ giúp ngoại nhân. Ma hồn đắng khẽ mỉm cười, nói, cái này tử thật không đơn giản. Nếu không phải hắn, Lao Phu cũng không cách nào trở lại ma giới. Lao Phu thiếu một mình hắn tỉnh, không thể làm gì khác hơn là cho hiệu lực. Nếu là đắc tội nhị vị đạo hữu, Khiếu Phong tiểu tại này bồi cái không phải là. Diệt Thiên nhướng mày, ma hồn mặc dù được dễ dàng, nhưng rất rõ ràng là muốn kiên trì đứng ở Lý Mộ Nhiên bên nào. Hắn thấy khó có thể khuyên ma hồn, liền vừa hướng Long Hồn nói, hai vợ chồng ta nghe năm đó Hắc Viêm đạo hữu không thể vượt qua tiên kiếp chuyện, cũng là có chút đạo hữu thương tiếc hắn. Hôm nay nhìn thấy đạo hưu sống sót sau tai nạn, vẫn may mắn còn sống sót hậu thế, cũng là cảm thấy vui mừng. Xong, hai vợ chồng ta kịp thống lĩnh thế lực, chẳng bao giờ cùng Hắc Viêm đạo hưu kịp ma long tộc thế lực kết làm quá kết, đạo hưu vì sao phải cùng bọn ta là địch. Long hồn thì cười khổ nói, lão hủ cùng quý vợ chồng hai người rất ít tiếp xúc, tự nhiên chưa từng có kết. Năm đó lão hủ độ kiếp lúc trước, từng nhiều lần phái ra tộc nhân, mời nhị vị đạo hưu gặp nhau. Hy vọng có thể cùng nhị vị đạo hữu cùng nhau tham tưởng nói trước độ kiếp chuyện. Bất quá nhị vị đạo hữu cũng lấy bế quan vì tùy cự tuyệt. Năm đó vợ chồng ta đích sắc là đang bế quan Diệt Thiên vội vàng giải thích, lại bị Long Hồn khoát tay cắt đứt. Long Hồn than nhẹ một tiếng tiếp tục nói, quá khứ đích chuyện cũ, không cần nhắc lại. Lão hủ hôm nay chỉ là một thú giữ nhà, tự nhiên nghe theo chủ nhân phân phó làm việc. Nếu chủ nhân muốn lão hủ đối phó nhị vị, lão hủ cũng chỉ có thể làm theo. Thú giữ nhà. Diệt Thiên cả kinh. Đường đường ma long tộc trưởng, từng đã là ma giới cấp tu sĩ một trong, làm sao sẽ thành vì người khác thú giữ nhà. Hắn rất muốn biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng là hiển nhiên Long Hồn đợi sẽ không rõ ràng khai báo. Nếu thành thú giữ nhà, kia khẳng định không cách nào phản bội chủ nhân, cũng không có khuyên đường sống, cho nên Diệt Thiên vừa nhìn về phía rồi Huyết Luân Vương. Huyết Luân Vương, ta và ngươi coi như là tương giao một cuộc, nhìn thấy các hạ cũng không có tại hạ giới rơi xuống, hai vợ chồng ta cũng là hết sức mừng rỡ. Các hạ vừa vì sao cùng bọn ta là địch? Diệt Thiên hỏi. Chương 1103, quần ma cuộc chiến, 2. Huyết Luân Vương ha ha cười một tiếng, nói, bổn vương mục đích cùng các ngươi giống nhau, cũng là muốn từ Lý Tiểu Hữu trên người, tìm được Huyền Quang đám người đầu mối. Bổn vương có thể cùng các ngươi hợp tác, cũng có thể cùng Lý Tiểu Hữu hợp tác. Bất quá, vạn năm trước bổn vương cùng vợ chồng ngươi hai người hợp tác quá một lần, còn bị bọn ngươi lừa gạt đi hạ giới, kết quả thiếu chút nữa ném tánh mạng. Cho nên bây giờ nhìn lại, hay là cùng Lý Tiểu Hữu hợp tác hơn ổn thỏa một chút. Hơn nữa bổn vương thực lực cũng không hoàn toàn khôi phục, cùng Lý Tiểu Hữu hợp tác, mặc dù bị bàn đứng, vậy còn có tự vệ lực, nếu là rơi vào quý vợ chồng hai người trong tay, chỉ sợ ngay cả tính mệnh cũng có thể lo. Diệt Thiên chau mày, hai mắt hơi co lại, nói như vậy, ba vị đạo hữu cũng là muốn cùng bọn ta là địch. Đừng quên, ba vị đạo hữu cũng là sống sót sau tai nạn thân, thực lực tu vi không còn nữa từ trước. Mà hai vợ chồng ta nhưng không chịu qua trọng thương, thực lực còn đang đỉnh. Huyết Luân Vương hừ lạnh một tiếng, nếu như ở ma giới, bổn vương chưa khôi phục, nhìn thấy hai người các ngươi tự nhiên là muốn cam bái hạ phong, nhưng tại cái này giới trong, ta chờ cũng là tu vi được gáp chế những người đứng xem, đều chỉ có thể phát huy ra nguyên thần kỳ thần thông thủ đoạn, thực lực rất mạnh, tự xem ai kiến thức càng rộng, thần thông hơn huyền diệu, nói đến đây một chút, bổn vương có thể không ở bọn ngươi dưới. Nếu ba vị đạo hữu cố ý là địch, xem ra trận này đại chiến thế không thể thoát. Diệt Thiên trong mắt tàn khốc chợt lóe. Táng Nguyệt Tiên Tử cười lạnh nói, không nghĩ tới ma giới này một hai vạn năm qua cấp tuột cùng tu sĩ, hôm nay lại kể hết tụ tập ở chỗ này. Hai vợ chồng ta thành danh sau, cũng không mảnh sẽ cùng ma giới đồng đạo một tranh giành cao thấp, hôm nay vừa lúc mượn cơ hội này, xem một chút năm đó đệ nhất ma tu, đệ nhất thu tu, đệ nhất long vương, đến tuột cùng có gì khả năng. Vừa dứt lời, Diệt Thiên chôn cất tháng đồng thời tay háo bào vung lên. Trung quanh bọn họ ma khí, lập tức biến thành vô số hoặc là nóng bỏng hoặc là âm lãnh ma quang, như cuồng gió như mưa to hướng Lý Mộ Nhiên đợi 5 người đánh tới. Còn lại trên 100 tên ma tu, vậy vào giờ khắc này bắt đầu động thủ. Bổn vương tới chiếu cố Diệt Thiên. Huyết Luân Vương khẽ quát một tiếng, thân hình của hắn biến thành một đoàn huyết quang, ở đây vô số ma quang trung xuyên qua, hướng Diệt Thiên bay đi. Kia chôn cất tháng tiểu giao cho lão phu ứng phó. Ma hồn lập tức cũng là biến thành một đạo ngân quang, trực tiếp nên đón vô số đánh tới ma quang, xông về Táng Nguyệt Tiên Tử. Long hồn thì tại một tiếng rồng ngâm ở bên trong, hóa thành một con khổng lồ ma long hai cánh mở ra, nhất thời che đậy rồi gần nửa cái bầu trời đêm, cũng cả người bọc một tầng hừng hực hắc sắc ma diễm. Ma long hai cánh che ở Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử hai người trước người, đem tất cả đánh tới ma quang, toàn bộ ngăn trở. Những thứ kia ma quang, vô luận là nóng bỏng hay là ấm lãnh, đều ở đánh chúng ma long cánh hắc viêm sau, dung nhập vào trong đó, không tiếp tục hạ văn. Quả nhiên trả lại thật sự có tài. Diệt Thiên hừ lạnh một tiếng, đối mặt lóe lên mà đến Huyết Luân Vương, hắn vậy không dám kinh thường. Huyết Luân Vương rơi vào Diệt Thiên trước người, rồi ngón bắn ra, phốc một tiếng vang nhỏ ở bên trong, hắn một ngón tay thế nhưng thoát khỏi bay ra, biến thành một đạo như mũi tên huyết quang, đâm thẳng Diệt Thiên. Diệt Thiên đơn trưởng hóa đao, ở trước người trống rông phách một cái, lập tức liền có một đạo lưỡi đao loại thật mỏng mà quang lăng không chém ra, đem kêu huyết quang chém vì hai. Huyết quang phanh một tiếng liền biến thành một mảnh huyết vụ giải tán ra, thoạt nhìn loại này thần thông tựa hồ không chịu nổi một kích. Nhưng là Diệt Thiên sắc mặt nhưng hơi đổi, hắn nhìn kêu huyết vụ một cái, trong lòng trầm xuống, nhẹ giọng nói, huyết độc. Diệt Thiên không dám để cho này huyết vụ nhích lại gần mình, thân hình hắn chợt lóe, liền biến thành một đạo ma quang biến mất ở chỗ cũ, sau một khắc nhưng ra hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng. Cùng lúc đó, Diệt Thiên song trường vỗ, ba một tiếng vang nhỏ ở bên trong, một trận chói mắt vàng thấm ma quang từ hắn trưởng duyên nơi bắn ra soi sáng ra, thoang cái đem gần nửa cái bầu trời đêm cũng chiếu rọi thành một mảnh màu vàng lợn. Kêu huyết vụ ở nơi này tấm vàng thấm ma quang chiếu xuống, thế nhưng giống như mê hoặc gặp được nung đỏ bàn ủi, ở một trận hưng phấn trong tiếng, lập tức hóa thành từng sợi khói xanh, lúc đó giải tán ra, chỉ để lại một cổ nhàn nhạt tanh hôi. Hừ, muốn dùng huyết độc đối phó Lao Phu. Lao Phu kim ngày ma quang, há lại cho đùa. Diệt Thiên cười lạnh một tiếng, lại là song trường vỗ, nhất thời mấy đạo càng thêm lóng lánh vàng thấm ma quang, hướng Huyết Luân Vương theo đi. Lúc này, ma hồn cùng Táng Nguyệt Tiên Tử cũng đang đấu hết sức kịch liệt. Hai người này cũng là tu luyện Nguyệt Chi Tinh Hoa Ma Tu, chủ tu công pháp rất có chỗ tương tự, chỉ bất quá một người là nhân tộc nữ tu, một người là thú tộc tu sĩ. Táng Nguyệt Tiên Tử toàn thân bọc một tầng nhàn nhạt huyết sắc quang huy, xa xa nhìn lại, giống như ma giới huyết nguyệt vầng sáng, thân hình của nàng ở nơi này tầng quầng trăng trong phiêu hốt không chừng, như có như không. Nàng thỉnh thoảng bắn ra nhỏ và dài ngón tay ngọc, liền có một đạo đường đáng sợ huyết nguyệt ánh sáng soi sáng ra. Nếu như ở ma giới, những thứ này huyết nguyệt ánh sáng uy lực xa không chỉ chừng này, bất quá vào lúc này, ma hồn bằng vào cường hãn ma lang chi thân thể, căn bản không hãi sợ này huyết nguyệt ánh sáng chiếu xạ, hắn ỷ vào thú thân thể mạnh, không ngừng bổ nhào túng xé bát, nhất thời đầy trời cũng là màu bạc trảo ảnh, đem Táng Nguyệt Tiên Tử vây gió thổi không loạn. Cẩn thận! Lý Mộ Nhiên hướng Thiên Huyễn Tiên Tử xem thường một tiếng, sau đó liền thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo hắc ảnh, hoàn toàn biến mất ở trong bóng đêm. Thiên Huyễn Tiên Tử thì tung người nhảy, nhẹ nhàng rơi vào long hồn biến thành ma long trên người, nàng chân mang ma long chi thân thể, hai tay đều cầm một đoàn thất sắc linh hỏa, ở ma long hai cánh che chở, trực tiếp xông vào ma tu dày đặc nhất khu vực. Nơi này ma tu lập tức bị hủy diệt tính đả kích, vô luận là ma long phun ra hắc viêm, hay là Thiên Huyễn Tiên Tử tế ra thất sắc linh hỏa, đối với bọn họ mà nói, cũng có cực kỳ đáng sợ uy lực, một khi bị lây dính chút ít, rất có thể toàn thân cũng sẽ ở trong biển lửa hôi phi yên diệt. Mà bọn họ đánh về phía Thiên Huyễn Tiên Tử công kích, cũng bị long hồn lấy hai cánh toàn bộ đỡ. T. Trái tim đen đú ám E-Z-U-I-E-N-N-E-T Thiên Huyễn Tiên Tử cùng long hồn phối hợp, có thể nói hết sức thành thạo, hiển nhiên không là lần đầu tiên làm như vậy. Trên thực tế, bọn họ là chủ tớ quan hệ, mà Thiên Huyễn Tiên Tử cùng long hồn như thế phối hợp cũng có nhiều lần, trả lại từng liên thủ đại chiến quá Huyết Luân Vương mấy lần, lúc này đối mặt một chút ma thân kỳ tu sĩ, tự nhiên lại càng thuận buồm xuôi gió. Trong phút chốc, thì hơn 10 tên ma tu táng thân ở hắc viêm hoặc linh trong lửa, bọn họ trận hình, cũng bị này một người một con rồng tách ra. Mặc dù đại chiến giờ mới bắt đầu, nhưng tràng diện đã càng đấu hết sức kịch liệt. Mặc dù tại hạ giới trong, những thứ này ma tu cũng nhận lấy rất mạnh phong ấn hạn chế, không thể phát huy ra mạnh nhất thần thông, nhưng là bọn hắn vẫn có đủ để diệt kẻ địch đích thủ đoạn tế ra. Huyết Luân Vương hòa ma hồn quân lấy Diệt Thiên chôn cất tháng hai người. Còn lại ma tu thì đem lực chú ý cũng tập trung ở không ngừng vọt tới long hồn cùng Thiên Huyễn Tiên Tử trên người. Nay một người một con rồng ngọn lửa thần thông quá mức cường thế, mặc dù có không tầm thường phòng ngự ma bảo nơi tay, cũng rất khó khăn ngăn cản. Huống chi, long hồn ma long chi thân thể mạnh mẽ dị thường, những thứ này ma tu tại hạ giới trong, thực lực đại đả chiết khấu, mặc dù vô số công kích hướng long hồn cùng Thiên Huyễn Tiên Tử đánh tới, nhưng cũng bị long hồn lấy ma long chi thân thể ngạnh xanh xanh đích thừa nhận xuống tới. Đang ở chúng ma tu chú ý bị thiên huyễn tiên tử cùng long hồn hấp dẫn, đột nhiên trong lúc, một tờ vô hình vong kiếm từ phía trên mà đem 4-5 tên kháo ở chung một chỗ ma tu bao phủ. Làm này mấy tên ma tu phát hiện chung quanh có một đạo đường yếu ớt nguyên khí ba động, trời đã tối, vong kiếm vừa thu lại, này mấy tên ma tu nhất thời biến thành một đống bầm thây. Vô ảnh kiếm khí là thâm thuộc tính thần thông. Một gã đại thừa kỳ trung niên ma tu nhắc nhở một tiếng, nhưng ngay sau đó tay nâng ma đao ra sức vừa bổ, hướng trước người nơi nào đó chém tới. Một đạo cự đại hình cung ánh đao chém ra, nơi đi qua phát ra một trận dày đặc đinh đương giòn vang, vô số hắc quang ở đao phong trước xuất hiện cũng giải tán ra, hắn một đao kia, dĩ nhiên cũng làm đem đại lượng vô ảnh kiếm ti chém vỡ. Đem xem ra đang lặng lẽ đánh tới vô ảnh kiếm lưới, sẽ mở một đường thật dài lỗ hổng. Dù sao cũng là đại thừa lúc đầu tu sĩ, mặc dù ở chỗ này giới nhận lấy không ít hạn chế, vẫn khám phá Lý Mộ Nhiên vô ảnh kiếm lưới, cũng một đao chém phá. Trung niên ma tu mới vừa ra tay, đột nhiên một đạo hắc ảnh ra hiện tại hắn phía sau. Trung niên ma tu trong lòng dùng mình, nhưng không chút kinh hoàng, hắn cũng không quay đầu lại tiểu một đao hướng phía sau vứt đi, kia ma đao ánh đao chợt lóe, chính xác không có lầm chém về phía rồi phía sau bóng đen. Bất quá nhưng vào lúc này, trong lúc bất chợt chung quanh một tấm hắc ám, không chỉ là ánh sáng biến mất, ngay cả hắn tế ra bên ngoài cơ thể thần niệm, hắn tế ra bên ngoài cơ thể pháp lực, đã ở trong nháy mắt biến mất ở trong bóng tối. Như vậy trong nháy mắt, hắn phảng phất rơi vào một chút cũng không có đáy trong hắc động, cái gì cũng cảm ứng không tới, cái gì đều không thể tiếp xúc. Nếu như là ở ma giới, hắn có lẽ còn có thể cảm ứng chung quanh thiên địa nguyên khí, nhưng ở chỗ này, hắn vốn chính là một cái những người đứng xem, lại bị này cắn nuốt hết thể hắc động cuốn vào, lập tức hoàn toàn cùng ngoại vật chặt đứt hết thể liên lạc. Trung niên ma tu nhất thời trong lòng run lên, vội vàng toàn lực vận khởi công pháp, bảo vệ toàn thân. Nhưng vào lúc này, một cái ma trưởng nặng nề đánh ở phía sau lưng của hắn ơi. Một trường này ẩn chứa thần lực kinh người, sức lực kích động dưới, lập tức đem trung niên ma tu ngũ tạng lục phủ đánh nát bấy, nhục thể của hắn vậy nhưng ngay sau đó phanh một tiếng hóa thành một mảnh huyết vụ. Một gã ở ma tu nổi tiếng đại thừa kỳ ma tu, cứ như vậy không minh bạch ở hạ giới rơi xuống, hắn thậm chí không có thấy rõ ràng là ai giết rồi chính mình. Này tấm hắc động nhưng ngay sau đó biến mất, Lý Mộ Nhiên thân hình vậy hiện lộ ra tới, hắn chỗ mi tâm thứ ba mắt thần đang bế hợp, thầm đồng trung mơ hồ còn có một đạo huyền hay thiên ma văn như ẩn như hiện. Đây là Lý Mộ Nhiên chém giết đệ nhất danh đại thừa kỳ tu sĩ, mặc dù là ỷ vào đối với hắn càng thêm có lợi hoàn cảnh, nhưng là hắn thầm đồng kinh người tiềm lực vậy hiện lộ rõ ràng không bỏ sót, mới vừa rồi nếu không phải thầm đồng vây khốn rồi người này, hắn vừa làm sao có thể dễ dàng đem một trưởng đánh chết. Thiên ma văn quả nhiên huyền diệu. Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động, nhờ có Dạ Tiền Bối chỉ điểm, hôm nay quả nhiên lập nhiều kỳ công. Thiên Huyễn Tiên Tử vốn đang có chút vì Lý Mộ Nhiên lo lắng, lúc này thấy hắn lại giết hết rồi một gã đại thừa kỳ ma tu, nhất thời cũng là vừa mừng vừa sợ. Xem ra những năm này, hắn thần thông vừa tiến bộ không ít. Thiên Huyễn Tiên Tử thiếu một tầng lo lắng về sau, chân mang ma long, hướng càng nhiều là ma tu phóng đi. Kia thất sắc linh hỏa ở nàng thi triển, giống như từng đạo đoạt mệnh cầu vồng bảy màu, nơi đi qua không chỉ có huyến lệ vô cùng, lại càng đằng đằng sát khí. Chương 1104, quần ma cuộc chiến, 3. Cái kia đầu đội tứ phương quan khăn trung niên tu sĩ, không nên sát. Thiên Huyễn Tiên Tử trong thai bỗng nhiên truyền đến long hồn mật ngữ truyền âm. Vì sao? Thiên Huyễn Tiên Tử sửng sốt, nàng lập tức chú ý tới long hồn theo lời người nọ, đối phương là một gã nhìn như bình thường đại thừa lúc đầu tu sĩ. Bây giờ không phải là giải thích thời điểm, kính xin tiên tử làm theo. Long hồn nói. Vâng. Thiên Huyễn Tiên Tử gật đầu, nàng theo long hồn tiếp tục xông vào một đám ma tu trong, trong tay thất sắc linh hỏa không ngừng văng, nơi đi qua, tiếng oanh minh rung trời. Mấy tên đại thừa kỳ ma tu rối rít hướng Thiên Huyễn Tiên Tử đuổi giết mà đến, thực lực của bọn họ có hạn, khó có thể quấn vào Diệt Thiên Chôn cất tháng cùng Huyết Luân Vương ma hồn đấu pháp trong, vừa khó có thể bắt đến thân hình ẩn nặc ở trong bóng đêm Lý Mộ Nhiên, cho nên liền đem mục tiêu cũng khóa ở Thiên Huyễn Tiên Tử cùng long hồn trên người. Nay một người một con rồng đối phó một đám ma thân kỳ tu sĩ, giống như tồi khô lạp hủ, đại sát tứ phương, nhưng là, ở mấy tên đại thừa kỳ ma tu vây công dưới, nhưng cũng không nhạc quan. Ỷ vào ma long chi thân thể mạnh mẽ, long hồn ngã là có thể ngăn trở chung quanh ma tu công kích, bảo vệ Thiên Huyễn Tiên Tử, nhưng là bọn hắn nhưng không có dư lực tiếp tục thẳng hướng những khác ma tu. Trong lúc kích chiến, một gã ma tu ra sức một đao bổ ra, chém về phía ma long mềm mại nhất bụng. Bất quá hắn mới vừa ra tay, đột nhiên cảm thấy sau lưng một cổ kình phong đánh tới. Trong bụng một trận đau nhức, hắn túi đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là một thanh bảo kiếm xuyên thấu bụng của mình, đan điền vậy đã bị hủy. Hắn miễn cưỡng xoay người sang chỗ khác, tức giận mà khốn hoặc nhìn về một gã khác đồng dạng là đại thừa lúc đầu tu vi, đầu đội tứ phương quan khăn trung niên ma tu, kia tràn đầy không cam lòng ánh mắt phảng phất đang chất vấn đối phương, vì sao phải đối với mình hạ thủ. Bọn họ mặc dù tố không quen biết, nhưng cũng là được Diệt Thiên Chôn cất tháng đợi triệu tập mà đến ma giới tu sĩ, lúc này cùng chung chống cự cường địch, lần này người làm sao lại đột nhiên lâm trận phản chiến, ngược lại một kiếm ám sát đồng bạn. Kia động thủ trung niên tu sĩ rút về rồi bảo kiếm, lẩm bẩm nói, ta với ngươi không thủ không oán, bất quá, ngươi không nên đả thương nghĩa phụ ta. Ma hồn nghe vậy trong lòng đại động, kích động lẩm bẩm nói, hắn quả nhiên trả lại nhận thức ta đây cái nghĩa phụ. Trong lúc này nằm tu sĩ không là người khác, chính là long hồn năm đó ở cung nhà sở thu nghĩa tử của cung thanh, hắn cùng với cung nhà ân oán dây dưa không rõ, hắn tức là người này nghĩa phụ, chỉ điểm quá hắn tu hành nhiều năm, đồng thời nhưng cũng là đích thân giết hết cung nhà một đôi tổ tiên hung thủ. Cung thanh thành nhân về sau, mới ở trong lúc vô tình biết nghĩa phụ tiểu là của mình đại cựu nhân, bi phận dưới, thay vì đoạn tuyệt quan hệ, cũng công bố ngày sau định báo lần này đại thủ. Sau lại, hắn quả nhiên từ đó không hề nữa cùng long hồn lui tới, mà long hồn sau lại chết bởi thiên kiếp, vậy nữa chưa từng thấy qua người này. Long hồn hiệp trợ Lý Mộ Nhiên đi cung phủ trộm lấy cấp tuột cùng song tu công pháp bị dược bí quyết, từng tại cung nhà trên linh đường thấy viết là tự nhiên mình tục danh bài vị, mới biết được nghĩa tử lại vẫn đang âm thầm thờ phụng linh vị của hắn. Hôm nay, này một đôi nghĩa phụ tử ở chỗ này ngoài ý muốn gặp lại, long hồn tự nhiên không đành lòng đả thương hắn, nhưng cũng không có hy vọng xa vời hắn có thuộc phản bội Diệt Thiên đám người tương trợ chính mình, không nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt, cung thanh hay là xuất thủ. Này vừa ra tay, lập trường lập tức đại biến. Hắn từ Diệt Thiên đám người chiêu mộ mà đến thuộc hạ, thoáng cái biến thành phản địch, nếu là trận chiến này bại trận, chỉ sợ hắn giữ nhiều lành ít, ngay cả tránh được một kiếp, ngày sau ở ma giới cũng khó có đất đặt chân. Long hồn hiểu được, đây hết thảy cũng là vì hắn cái này nghĩa phụ, hắn cái này từng hai tay chám mãn cung nhà tổ tiên máu tươi thu tộc tu sĩ. Không nghĩ tới ngươi lại còn chịu giúp ta. Long hồn cảm động nói, ta cũng không nghĩ ra, còn có thể gặp lại được ngươi. Ta vốn tưởng rằng ngươi đã sớm chết rồi. Cung thanh thản nhiên nói, ngươi cùng ta ân oán khó khăn coi là. Cho dù muốn giết ngươi, cũng là ta cung thanh tự mình xuất thủ, tuyệt không cho phép người bên cạnh giết ngươi. Dứt lời, cung thanh quanh thân trong giây lát ma long hơi thở tăng mạnh, thân hình của hắn ở một đoàn ma khí chính là bao phủ xuống, thế nhưng vậy biến thành ma long chi thân thể. Hắn ma long chi thân thể hình thái, cùng với quanh thân bọc hát viêm, cùng long hồn hết sức tương tự, thiên huyễn tiên tử vừa nhìn liền biết, người này mặc dù là nhân tộc tu sĩ, nhưng tu luyện công pháp, cùng long hồn cũng là nhất mạch cùng thừa. Cung thanh biến thành ma long, cùng long hồn, thiên huyễn tiên tử một đạo, vậy hướng những thứ kia ma tu sùng phong liều chết đi. Lý Mộ Nhiên đợi 6 người, mặc dù mọi người cũng là thực lực không giống bình thường cao thủ, nhưng là thế cục nhưng càng ngày càng không ổn. Mới đầu khi bọn hắn cường lực sung phong liều chết dưới, còn có thể đánh chết không ít ma tu, nhưng là theo chứ giá chút ít ma tu liên thủ xu thế dần dần tạo thành, theo càng ngày càng nhiều ma tu đổi tới chỗ này, tình huống đối với bọn họ càng ngày càng không ổn. Không bao lâu về sau, Lộc trưởng lão đợi 7-8 tên thiên chu cửa đại thừa kỳ ma tu vậy đuổi đến nơi này, mà chung quanh tụ tập ma thân kỳ tu sĩ, lại càng có hơn 2.000 người. Những thứ này ma thân kỳ tu sĩ cũng không xung phong liều chết phía trước, bọn họ chẳng qua là y theo phân phó, đem Lý Mộ Nhiên đợi 6 người bao bọc vây quanh, tạo thành một tầng vừa một tầng nghiêm mật vây quanh. Mà Lộc trưởng lão đợi một đám đại thừa kỳ tu sĩ, thì tiếp tục cùng long hồn đám người dây dưa. Một khi long hồn đợi lộ ra chút ít sơ hở, Lộc trưởng lão đợi tiểu lập tức cường công mà lên, mà một khi long hồn đợi phản kích, bọn họ rồi lập tức co rút lại. Làm giao thủ mấy lần về sau, một bên lược trận những khác kỳ tên trưởng lão đợi còn có thể thay nhau ra trận, để cho lúc trước giao thủ mấy tên ma tu nhận được nhất định được thở dốc cơ hội. Nay bước ra thế, hiển nhiên là muốn hao hết long hồn đám người khí lực. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, Lộc trưởng lão đám người thực lực cũng là không như bình thường, cho dù là đánh lén, cũng không cách nào hướng lúc trước như vậy đắc thủ. Mà tại cái này giới trong, long hồn đám người đủ loại thần thông công pháp được hạn chế, cũng rất khó khăn đối chung quanh đại thừa kỳ tu sĩ một kích giết chết. Đối Lý Mộ Nhiên đám người mà nói, trận này đại chiến giống như lâm vào nê trong đàm. Lúc này mặc dù muốn bước ra trở lui, cũng rất khó làm đến. Đang cùng Diệt Thiên đấu pháp huyết luân vương, vậy chú ý tới chung quanh ma tu càng ngày càng nhiều. Trong đó chỉ là đại thừa kỳ ma tu, thì hơn 30 tên. Những người này nếu là đan đả độc đấu, có lẽ huyết luân vương đô không đưa bọn họ không coi vào đâu, nhưng là ở chỗ này giới trong, hắn không cách nào điều động thiên địa nguyên khí, này mấy ngàn ma tu đủ để đưa sống sở sở hao tổn chết. Hơn nữa, trả lại có nhiều hơn ma thân kỳ ma tu, cũng đang ở hướng nơi này bay tới. Huyết luân vương trong lòng vừa động, tập niệm cả, hắn xuất thủ vậy lập tức mềm rất nhiều. Diệt Thiên hội ý, liền khẽ mỉm cười, nói, Huyết Luân Vương, hiện tại đổi ý vẫn tới kịp. Cùng bọn ta hợp tác, tổng so sánh với cùng tiểu tử này hợp tác muốn sáng suốt hơn. Huyết Luân Vương hai hàng lông mày nhéo một cái, tựa hồ có chút do dự. Lý Mộ Nhiên trong lòng khẩn trương, Huyết Luân Vương nhưng không phải là cái gì kiên định đồng minh, hắn tùy thời đều có thể thay đổi lập trường, mà hắn một khi biến chuyển, hắn và ma hồn long hồn đám người tình thế, trở nên càng thêm nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian ngắn không thể nào chiến thắng những thứ này ma tu, không còn cách nào, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn hướng Thiên Huyễn Tiên Tử đưa cho một cái ánh mắt, người sau lập tức hội ý, ở một đạo hỏa quang chợt lóe ở bên trong, Thiên Huyễn Tiên Tử liền ra hiện tại rồi Lý Mộ Nhiên bên cạnh, thay vì sóng vai mà đứng, cũng vươn ra một tay cùng Lý Mộ Nhiên đem nắm. Chỉ có thể nói trước kích thích khắc khắc ở Tuyết Phong thượng ấn phủ. Đến tột cùng có hậu quả gì không, sẽ hay không bị những thứ này đại ma đầu nhìn ra đầu mối, cũng bất chấp nhiều như vậy. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ. Thiên Huyễn Tiên Tử khẽ gật đầu, giờ này khắc này, chỉ sợ cũng chỉ có cái biện pháp này. Lý Mộ Nhiên ngay từ lúc nhiều năm trước, cũng đã âm thầm dùng của mình nào đó bảo kính ký hiệu, khắc ấn ở chung quanh ba tòa tuyết trên đỉnh, cùng ba thánh vương trên người ấn phủ nhất nhất đối ứng. Nếu như hắn đoán không có lầm, những thứ này ấn phủ rất có thể đem nơi này lối đi phong bế. Bất quá, lối đi phong bế, có thể hay không đem những thứ này ngoại lai ma tu bài xích đi ra ngoài, những thứ này ma tu sẽ hay không đoán ra tuyết phong ấn phủ chung huyền cơ, Lý Mộ Nhiên nhưng không có chút nào nắm chặt. Vạn nhất Diệt Thiên đám người đoán ra trong đó huyền cơ, cũng biết Lý Mộ Nhiên có thể người mang bảo kính, hoặc là ít nhất biết bảo kính bí mật, như vậy hắn thì càng thêm nguy hiểm. Nhưng là lúc này, trừ làm như vậy ngoài, Lý Mộ Nhiên cũng không nghĩ ra kia phương pháp của hắn thay đổi cục diện. Kích thích tuyết phong thượng ấn phủ, không chỉ có cần điều động đại lượng thiên địa nguyên khí, hơn nữa cũng cần thi pháp giả tế ra cường đại pháp lực hướng dẫn. Trải qua Lý Mộ Nhiên nhiều năm như vậy chuyển hóa, nơi này phụ cận thiên địa nguyên khí trên căn bản đã thỏa mãn ấn phù kích thích nhu cầu, mà lúc này lại có Thiên Huyễn Tiên Tử tương trợ, hai người nếu là liên thủ, ngã là có thể miễn cưỡng kích thích ấn phù. Bất quá, kích thích ấn phù trong quá trình cũng là rất sợ bị quấy rầy. Mặc dù có ma hồn đám người tương trợ, nhưng là nơi này ma tu quá nhiều, lại có Diệt Thiên chôn cất tháng như vậy cấp tột cùng tồn tại cùng không ít đại thừa kỳ cao thủ, chỉ sợ hai người họ chưa chắc có thể thuận lợi hoàn thành làm phép quá trình. Không kịp nhiều như vậy, chỉ có thể toàn lực thử một lần. Lý Mộ Nhiên thần sắc kiên định gật đầu, lập tức vận khí công pháp. Trung quanh thiên địa nguyên khí lập tức hướng hắn vọt tới, khi hắn quanh thân vần quanh, phát ra một tầng tầng hoa mỹ linh quang. Hắn thế nhưng có thể câu thông lần này giới thiên địa nguyên khí. Chúng ma tu nhất thời kinh hãi, bọn họ vẫn cho là tất cả ngoại lai tu sĩ cũng là những người đứng xem, nhưng không nghĩ tới, Lý Mộ Nhiên lại có thể điều động lần này giới thiên địa nguyên khí. Ngay cả Chôn Cất Tháng cùng Diệt Thiên hai người, nhìn thấy cảnh này cũng là rất là khiếp sợ. Bất kể hắn muốn làm cái gì, mau ngăn cản hắn. Diệt Thiên hét lớn một tiếng, vội vàng hướng Lý Mộ Nhiên phóng đi. Trước người của hắn lại đột nhiên huyết quang chợt lóe, Huyết Luân Vương vừa ngăn ở rồi trước người của hắn. Huyết Luân Vương, việc đã đến nước này, ngươi còn muốn đối kháng lão phu. Diệt Thiên nhất thời giận dữ. Huyết Luân Vương cười lạnh một tiếng, nói, bổn vương vậy muốn nhìn một chút Lý Tiểu Hữu đến tột cùng muốn làm cái gì, Diệt Thiên đạo hữu cần gì cắt đứt. Nói không chừng, hắn là muốn mời ra huyền quang đám người, này bất tránh tốt làm thỏa mãn ta và ngươi tâm ý sao. Mặc dù Diệt Thiên bị Huyết Luân Vương cuốn lấy, bất quá những thứ khác ma tu, nhưng có rất nhiều cũng xông về Lý Mộ Nhiên. Đang vào lúc này, đông nhiên có một đạo thân ảnh lão đảo từ nước xoáy lối đi trùng phi ra, hắn hơi thở yếu ớt, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Mọi người cả kinh, lối đi này đã dùng trận pháp duy trì tương đối ổn định, mặc dù có một chút đáng sợ không gian phong bạo, nhưng đối với cho một gã ma phía sau kỳ tu sĩ mà nói, từ đó thông qua không nên về phần chịu thương thế nặng như vậy. Kia bị thương tu sĩ nổi lên một hơi, lớn tiếng nói, Diệt Thiên tiền bối, đại sự không ổn, có người đánh lén ban đêm đại trận, trình trưởng lao chỉ có chống đỡ hết nổi, phân phó van bối đến đây cầu viện. Diệt Thiên nghe vậy sắc mặt trầm xuống, là, vâng, đúng, người nào, thế nhưng nhiễu đằng sau ta. Bị thương tu sĩ ngay cả thở gấp vài hớp, trả lời, trình trưởng lão nói, hình như là Dạ Diêm Vương. Chương 1105, quần ma cuộc chiến, 4. Dạ Diêm Vương. Diệt Thiên nhướng mày, chính là một cái đại thừa lúc đầu tu sĩ, cần gì như thế sợ hãi. Bổn tọa ở lối vào để lại không ít tâm tư bụng chấn thủ, chẳng lẽ còn không ngăn được người này.